Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01718. Tiền tài động lòng người. Có hay không đùa giỡn, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết à. Đồng Vương đem một chiếc nhẫn chứa vật đưa cho trưởng quỹ. Đối phương tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ một điều tra. Quả nhiên phát hiện bên trong chồng chất 2000 đầu hắc sáp ngưu. Không khỏi khá là bất ngờ nhìn Đồng Vương. Đồng đội trưởng lợi hại a, lại một ngày liền làm như thế nhiều hắc sáp ngưu. Số may mà thôi. Đồng Vương cười cười nói. Như vậy đi, mỗi đầu 28 khối tiên thạch, ta muốn hết. Nghe vậy Đồng Vương cười lạnh trực tiếp cầm lại chiếc nhẫn chứa đồ đối với những khác nhân đạo. Chúng ta đi. Hôm qua bị cái này trưởng quỹ ép giá. Đó là bởi vì thiết giáp ngưu số lượng không nhiều. Không đáng đi chỗ xa hơn bán ra. Hiện tại là 2000 đầu. Hoàn toàn đáng giá đi một chuyến Bạch Đế Thành. Trưởng quỹ vừa thấy, không khỏi hoảng rồi, vội vã hô. Đồng đội trưởng đừng đi a. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi xem chúng ta vẫn là lấy 30 khối tiên thạch giá cả toán ra sao. Phải biết coi như lấy 30 khối tiên thạch mỗi đầu giá cả. Hắn đem này 2000 đầu thiết giáp ngưu vận chuyển đến Bạch Đế Thành qua tay liền có thể kiếm lời 6000 tiên thạch. 31 khối yêu có muốn hay không, không muốn chúng ta liền đi Bạch Đế Thành. Đồng Vương quay đầu lại nhìn trưởng quỹ đạo, ngữ khí vô cùng kiên quyết, tựa hồ ăn chắc hắn. Cuối cùng, trưởng quỹ vẫn là đồng ý. Tất lại còn có 4000 khối tiên thạch lợi nhuận chấm 62,000 khối tiên thạch tới tay. Đồng Vương cùng với săn bắn đội các đội viên đều cực kỳ hưng phấn. Chúng ta đi tìm cái tiểu lâu chúc mừng dưới, ta mời khách. Đồng Vương phất tay nói. Chúc mừng không vội, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta có thể trước tiên đi một chuyến Bạch Đế Thành. Tống Nhiên thâm ý sâu sắc nói. Tống Huyên ý tứ là. Đồng Vương nhìn hắn. Tống Nhiên đạo. Số 1. Chúng ta thủ hạ còn có như vậy nhiều tiên thú bất luận cách nào thành trấn đều không thể ăn. Coi như từng nhóm bán ra cũng sẽ khiến cho người khác chú ý. Ở Bạch Đế Thành, mấy vạn con tiên thú liền không coi là cái gì. Hơn nữa Đồng Huyên cũng nên ngưng tụ tiên thể. Được, Đồng Vương suy nghĩ một chút liền đồng ý. Cự Lục trấn cùng Bạch Đế Thành trong lúc đó có ít nhất 3 ngày lộ trình. Vì lẽ đó Đồng Vương phái cá nhân về làng truyền tin, sau đó mọi người liền đồng thời hướng về Bạch Đế Thành xuất phát. Tống Huyên, ta nghĩ quá, lần này bán ra tiên thú tiên thạch, ngài nắm 9 phần 10, còn lại vừa thành. Một thành chúng ta phân, ngươi cảm thấy làm sao? Đồng Vương có chút thấp thỏm hỏi. Dù sao có thể bắt được như thế nhiều tiên thú có thể nói đều là Tống Nhiên công năng. Bọn họ nhiều nhất liền ra chút khí lực mà thôi. Cho dù chỉ phân vừa thành, một thành cũng có hơn 10 vạn tiên thạch. Ta nắm 3 phần 10 liền. Tống Nhiên nói, này không được, chúng ta coi như nắm vừa thành. Một thành cũng đã chiếm lợi ích to lớn. Đồng Vương vội vã phản đối. Đồng Huyên ngươi lại khách khí đi. Tống Nhiên cười cười. Sự tình liền như thế chắc chắn rồi, không cho phép phản đối, không phải vậy ta liền lui ra. Vậy cũng tốt. Nghe được Tống Nhiên uy hiếp Đồng Vương không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nhưng không có nửa điểm tức giận. Trái lại đối với Tống Nhiên tràn ngập cảm kích. Tiên giới cũng không yên ổn. Ở sau đó 3 ngày bên trong Tống Nhiên đoàn người trước tiên hậu gặp phải 8 bát đạo tặc. Nếu như không có Tống Nhiên ở, săn bắn đội đám người kia tuyệt đối không cách nào bình an chạy tới Bạch Đế Thành. Bởi vì có Tống Nhiên ở, đại gia liền một bị thương đều không có. Rốt cục ở ngày thứ 3 trạng vạng, đoàn người đi tới Bạch Đế Thành. Mỗi người giao nộp 1 khối tiên thạch lệ phí vào thành, mới thuận lợi vào thành. Bạch Đế Thành rất lớn. Tổng cộng có hơn 3 triệu nhân khẩu. Thống trị tòa thành trì này người gọi là Cửu Dương Kiếm Tiên. Tu vi ở kim tiên cấp độ. Ở dưới tay hắn còn có 2 cái kim tiên thế hắn hiệu lực. Tiếp thu Tống Nhiên kiến nghị. Đại gia trước tiên tìm một nhà phổ thông khách sạn ở lại. Cộng bỏ ra hơn 200 tiên thạch. Nhất thời, bao quát Đồng Vương ở bên trong người đều lộ ra vẻ đau lòng. Buổi tối Tống Nhiên tìm Đồng Phương Thương Nhị quyết định trước hết để cho 50 người ngưng tụ tiên thể. Tống huynh, sợ là mọi người không bỏ ra nổi như vậy nhiều tiên thạch. Đồng Vương khổ sở nói. Bán tiên thú không thì có sao. Săn bắn đội thực lực càng mạnh, sau này săn bắt tiên thú cũng là càng nhiều. Tống Nhiên đạo. Hơn nữa ta ở Cử Giá thôn cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Đồng Vương có chút mất mát đạo. Cũng là, như Tống huynh để người như vậy sao vậy sẽ vây ở Cử Giá thôn cái này địa phương nhỏ. Đồng huynh yên tâm, ít nhất phải chờ săn bắn đội tất cả mọi người đều ngưng tụ ra tiên thể, ta mới sẽ rời đi. Lại cùng Đồng Vương hàn huyên một hồi, Tống Nhiên liền rời đi. Ngày kế, ở Bạch Đế thành thu tiên thú cửa hàng có thật nhiều. Một phen tìm hiểu, Tống Nhiên chờ người khóa chặt ba gia. Sau đó chuẩn bị đem những này tiên thú phân biệt bán ra cho này ba gia. Sự tình rất thuận lợi. Vẹn vẹn dùng một canh giờ liền đem hết thảy tiên thú cộng thu được tiên thạch hơn 170 vạn. Sau đó Đồng Vương đưa ra, sắp xếp 50 người đi hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể. Tống Nhiên không có cùng Đồng Vương bọn họ đi hóa tiên trì. Điều này làm cho Đồng Vương rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vẹn vẹn dùng 2 canh giờ, Đồng Vương bọn họ toàn bộ trở về thành công ngưng tụ ra tiên thể. Thực lực của mỗi người đều ở vốn có cơ sở nâng lên thăng 2 phần 10 trở lên. Chính là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Ở Đồng Vương chờ người trở về Cử Giá thôn hậu. Trong nháy mắt liền gây nên náo động. Phải biết ở trước đây, toàn bộ Cử Giá thôn cũng là trưởng thôn trưởng Tôn Thiên Nhai ngưng tụ ra tiên thể a. Hiện tại, lại lập tức bốc lên 50. Hơn nữa còn đều là đồng nhất chi săn bắn đội. Vì lẽ đó, coi như lại bổn người đều biết săn bắn đội người e sợ có thu hoạch lớn. Nhất thời, thôn dân sồn dập ở trong âm thầm tìm hiểu lên. Cũng có thôn dân sồn dập thỉnh cầu gia nhập Đồng Vương săn bắn đội. Ngăn ngắn mấy ngày, Đồng Vương liền chiêu thu 20 người. Trong đó có 10 cách đều là nhân tiên hậu kỳ. Mặt khác 10 cách nhưng là nhân tiên trung kỳ đỉnh cao. Cách đột phá đã không xa. Đồng thời, bởi vì Tống Nhiên săn bắn đội săn bắt 3 vạn đầu tiên thú sự cũng lan truyền nhanh chóng. Vì thế, toàn bộ Cử Giá thôn thôn dân nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đều không giống nhau. Đùng, Chu Mạc tầng tầng đem âu yếm cái chén ngã xuống đất. Trong lòng uất ức tới cực điểm. Không nghĩ tới cái kia Tống Nhiên không ngừng thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa còn tinh thông trận pháp. Chẳng trách đối phương không lọt mắt đội ngũ của nàng. Bởi vì sự tình truyền ra, Tống Nhiên danh vọng điểm là dâng mạnh, đã đạt đến hơn 8.000 điểm. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa, liền có thể hoàn thành cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Ngày hôm đó, trưởng thôn trưởng Tôn Thiên Nhai mang theo mặt khác săn bắn đội đội trưởng đến đây bái kiến Tống Nhiên. Hy vọng Tống Nhiên có thể xuất lính hết thảy săn bắn đội đồng thời săn bắn. Mà những đội trưởng này thái độ đều khiêm tốn tới cực điểm. Thậm chí còn có như vậy mấy phần khúm núm. Đồng Vương săn bắn đội lập tức có thêm 50 ngưng tụ ra tiên thể tiên nhân, thực sự là quá chọc người đỏ mắt. Được, Tống Nhiên gật gù đồng ý. Cái gì? Trưởng Tôn Thiên Nhai không nghĩ tới Tống Nhiên đáp ứng như vậy thoải mái. Vốn là hắn còn dự định hiểu chi lấy động tình chi lấy lý đây. Hứa chuẩn bị thêm tốt lời giải thích căn bản cũng không có dùng đến trên. Một ngày hậu, hơn 10 chi săn bắn đội tổng cộng hơn 3.000 người ở Tống Nhiên xuất lính dưới hướng về ngọn núi kia tốc xuất phát. Một ngày hậu, săn bắn đội trở về. Lần này thu hoạch thực sự quá to lớn, săn bắt tiên thú số lượng lại đã đạt tới 50 vạn con. Ngày thứ 2, ở trưởng thôn tự mình dưới sự chủ trì. Một nhánh nhiều đến 500 người đội ngũ hướng về Bạch Đế Thành mà đi. Này 500 người có thể nói là Cử Giá thôn tinh nhuệ. Quang nhân tiên hậu kỳ liền đạt đến hơn 200 người. Bởi vậy cùng nhau đi tới cũng không có đạo tặc đến trêu chọc bọn hắn, phi thường thuận lợi đi tới Bạch Đế Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01719. Địa tiên cảnh sơn tặc. Làm mấy ngày hậu, đi tới Bạch Đế Thành 500 người trở về hậu, cả tòa Cử Giá thôn người đều nổ. bởi vì này đi ra 500 người toàn bộ đều ngưng tụ tiên thể. Phẩm thư võng, không tính toán trưởng thôn cùng đồng vương chờ 50 người. Bởi vậy lần này, có tới 449 người ngưng tụ ra tiên thể. Đáng nhắc tới chính là Chu Mạt cũng thuận lợi ngưng tụ ra tiên thể. Đương nhiên, nàng vì thế trả giá gấp đôi tiên thạch. Hơn 50 vạn tiên thạch tổng bán ra sắp tới 20 triệu tiên thạch. Lần này, Tống Nhiên không có khiêm nhượng. Lấy đi thứ 6 thành. Đối với này, không có một người có ý kiến. Bởi vì cho dù chỉ có 4 phần 10 cũng đạt đến 8 triệu tiên thạch. Đây là một bọn họ trước đây đều không thể nào tưởng tượng được số lượng. Bởi vậy, Tống Nhiên danh vọng chỉ tăng vọt. Một đêm đạt đến hơn 27.000. Vượt xa hệ thống yêu cầu số lượng. Keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng lang tà tiên giới địa đồ một tấm. Gợi ý của hệ thống âm vừa rơi xuống, Tống Nhiên cảm giác đầu óc có thêm một tấm toàn tức hình chiếu địa đồ. Cho thấy Bạch Đế Thành quanh thân hết thảy thành trấn thôn trang. Nhất thời địa đồ biến đổi, Bạch Đế Thành địa đồ trực tiếp phóng đến trước mắt. Bạch Đế bên dưới thành hạt hơn 1.600 cái thành trấn, hơn 2 vạn cái thôn trang. Cự giá thôn chỉ có điều là hơn 2 vạn cái làng bình thường nhất một thôn trang. Có điều, hiện tại có thêm 500 cái nắm giữ tiên thể thôn dân. Cự giá thôn xếp hạng nhất định có thể đại đại tăng lên. Lập tức, Tống Nhiên lại kiểm tra Bạch Đế Thành bốn phía thành trì. Phát hiện bốn phía bốn cái thành trì phân biệt gọi Xích Đế Thành, Hoàng Đế Thành, Thanh Đế Thành, Thủy Đế Thành. Ngũ tỏa thành trì tạo thành một người tên là Ngũ Đế Liên Minh thực lực. Sau đó mấy tháng, Tống Nhiên xuất lính săn bắn đội tiến vào cái kia tòa trận pháp bên trong. Hầu như đem bên trong tiên thú cho săn giết hết sạch. Cộng thu được tiên thú hơn 3 triệu đầu. Có điều bên trong tiên thú gần như đã săn giết hết sạch. Tiếp tục nữa e sợ sẽ làm tức giận bên trong địa cấp tiên thú. Vì lẽ đó, Tống Nhiên kiến nghị đình chỉ săn bắn. Nhưng hơn 3 triệu đầu tiên thú tổng bán ra hơn 1 ức tiên thạch. Tống Nhiên thu được 70 triệu tiên thạch. Săn bắn đội thu được hơn 40 triệu tiên thạch. Bởi vậy cử giá thôn ngưng tụ ra tiên thể người lại nhiều hơn 2.000 người. Làm cho ngưng tụ ra tiên thể thôn dân đạt đến 3.000. Liền làng trận pháp cũng thăng cấp, một khi mở ra đủ để ngăn chặn địa tiên cao thủ. Lại nói chúng nữ, mấy tháng khổ tu hạ xuống, tu vi đều có nhảy vọt tiến bộ. Đặc biệt là Thác Bạc Tiên Nhi cùng Lý Thiên La, song song đạt đến độ kiếp hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa có thể vượt qua cuối cùng nhất lượt thiên kiếp thành nhân tiên vị trí. Liền tu vi kém cỏi nhất Tống Tuyết cũng ở mấy tháng tu hành, ngưng tụ ra Nguyên Anh. Cho tới nàng nữ tử kém cỏi nhất đều đạt đến hợp thể cấp độ. Sơ Tuyết càng là thành công vượt qua cuối cùng nhất lượt thiên kiếp thành nhân tiên. Đồng dạng, hắn không có để Sơ Tuyết đi ngưng tụ tiên thể, mà là chọn một môn gọi là Ngạo Tuyết Dương Lãnh Quyết. Thần cấp công pháp cho nàng tu luyện. Chỉ cần tu thành tầng thứ nhất có thể ngưng tụ ra thần thể. Hiệu quả vượt xa tiên thể. Lại nói dưới Tiểu Bạch, đối phương chính là người long thân thể. Ở cải tu Tống Nhiên truyền thụ thần cấp công pháp hậu, tiến cảnh cũng vô cùng khả quan, đạt đến độ kiếp kỳ. Nhưng một thân sức chiến đấu nhưng có thể nhân tiên kỳ. Ninh Sắc Vi, Chu Yên Nhi chờ nữ cũng ở cải tu tu tiên công pháp hậu bước vào độ kiếp. Tống Nhiên chuẩn bị chờ các nàng toàn bộ thành nhân tiên rời đi cử giá thôn. Ngân Lang Trại, Bạch Đế Thành cảnh nổi to lớn nhất sơn tặc trại. Có người nói nơi này hội tụ hơn 3 vạn sơn tặc. Đại đương gia Thanh Mộc Lang càng là nắm giữ địa tiên kỳ đỉnh cao thực lực khủng bố. Nhị đương gia Đoan Mộc Phi Kiêu cùng ba đương gia Bắc Minh Thiên Giá đều nắm giữ địa tiên sơ kỳ thực lực. Bốn đương gia Độc Long tuy rằng chỉ nắm giữ nhân tiên hậu kỳ tu vi, nhưng một thân thực lực nhưng có thể địa tiên sơ kỳ. Đồng thời, Ngân Lang Trại còn nắm giữ do 5.000 người tiên hậu kỳ tạo thành tinh binh. Những tinh binh này đều ngưng tụ tiên thể. Trừ ngoài ra, còn lại hơn 2 vạn tiểu đi. Thêm địch tinh tủng thiện cật nai trộm bơ, sơ. Đại đương gia tiểu nhân. Nhỏ bé được một cái tin từ giá thôn ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong, lại có hơn 3.000 người ngưng tụ ra tiên thể. Ngày hôm đó, Ngân Lang trại thám tử thủ lĩnh thần sắc kích động hướng về Thanh Mộc Lang báo cáo một cái tin. 3.000 người ngưng tụ tiên thể có thể cần tiêu hao 6 triệu tiên thạch. Thời điểm nào? Cử giá thôn như vậy một phổ thông thôn trở nên như vậy giàu có. Nhất thời Thanh Mộc Lang mắt hung quang lóe lên trầm giọng hỏi. Có hay không điều tra đến cử giá thôn từ nơi nào thu được như vậy nhiều tiên thạch? Về đại đương gia. Tiểu nhân chiếm được tin tức này cảm thấy quái, cử giá thôn vì sao có thể lấy ra như vậy nhiều tiên thạch để thôn dân ngưng tụ tiên thể. Liền thuộc hạ phái ra lượng lớn thám tử chung quanh dò hỏi. Cuối cùng được đến một cái tin. Ở này ngăn ngắn mấy tháng. Cử giá thôn lại ra tay rồi hơn 3 triệu tiên thú. Thu được tiên thạch đạt đến một ước lấy. Nói tới chỗ này thám tử thủ lĩnh mắt né qua không vẻ tham lam. Một ức. Thanh Mộc Lang cả người chấn động, con số này thực sự thật là làm cho người ta động tâm. Lúc này vỗ tay hô. Người đến đem nhị đương gia, ba đương gia còn có bốn đương gia gọi tới nghị sự. Rất nhanh ba vị chủ nhà chạy tới. Đại ca, ngươi đem chúng ta gọi tới có phải là muốn hành động a? Nhị đương gia Đoan Mộc Phi kiêu mãng thanh mãng tức giận hỏi dò. Thanh Mộc Lang liếc nhìn thám tử thủ lĩnh, ra hiệu hắn đem sự tình nói tiếp tố một lần. Ba vị đương gia nghe xong thám tử thủ lĩnh báo cáo, nhất thời mắt trừ đều sáng. Đoan Mộc Phi kiêu càng là không nhịn được nói. Đại ca, còn chờ cái gì a? Mã phát binh tấn công cái kia đồ bỏ cử giá thôn, đem tiên thạch đều đoạt lại a. Thanh Mộc Lang khoát tay một cái nói. Không vội, tiên quyết định phái bao nhiêu người đi. Một phổ thông làng mà thôi. Bắc Minh Thiên Giã xem thường nở nụ cười. Đại ca cho ta 1.000 tinh binh, tiểu đệ bảo đảm đem toàn bộ cử giá thôn đều cho tiêu diệt. Bọn họ có thể có 3.000 ngưng tụ ra tiên thể người. Bốn đương gia cẩn thận nói. 3.000 ngưng tụ tiên thể là cái rắm gì, đừng quên chúng ta tinh binh có thể đều trang bị tiên khí. Bắc Minh Thiên Giã xem thường nở nụ cười. Được rồi. Thanh Mộc Lang mở miệng lần nữa. Sư tử vô thỏ thượng dùng toàn lực. Lần này lão tứ lưu thủ sơn trại. Lão nhị lão tam theo ta giết hướng về cử giá thôn. Mấy tháng này cử giá thôn thôn dân mặt nụ cười đều hơn nhiều. Màn đêm buông xuống trải qua một ngày sôi trào, toàn bộ làng cũng khôi phục yên tĩnh. Bỗng nhiên, đang tu luyện Tống Nhiên khẽ cau mày. Bởi vì hắn cảm ứng được đang có đại đội nhân mã hướng về cử giá thôn tiếp cận. Thân hình loáng một cái. Hắn nhanh chóng đi tới ngoài thôn. Hướng về một phương hướng chạy vội. Vẹn vẹn chạy đi mấy dặm. Hắn nhìn thấy một nhánh nhiều đến 5.000 nhân mã chính nhanh chóng hướng về cử giá thôn mà đến. Hơn nữa dẫn đầu 3 người rõ ràng đều là địa tiên cảnh cao thủ. Tống Nhiên hơi nhướng mày, vội vã trở lại làng tìm trưởng thôn trưởng Tôn Thiên Nhai. Vì tiết kiệm tiên thạch, thủ hộ làng trận pháp chỉ nằm ở bán mở ra trạng thái. Vì lẽ đó, biết có đại đội nhân mã đột kích, trưởng thôn liền vội vàng đem trận pháp hoàn toàn mở ra. Đồng thời vội vã lấy tiếng chuông tỉnh lại hết thảy thôn dân. Rất nhanh thôn dân dồn dập chạy tới làng diễn võ trường. Trưởng thôn có phải là phát sinh cái gì sự? Trưởng thôn đây là sao vậy? Vừa nhìn thấy trưởng Tôn Thiên Nhai từng cách phân biệt mở miệng hỏi dò. Mọi người im lặng. Trưởng Tôn Thiên Nhai thổ khí như lôi. Đang có hơn 5.000 tên không biết lai lịch nhân mã hướng về thôn của chúng ta tiếp cận. Đem mọi người triệu tập lên. Là để đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy tất cả mọi người là kinh hãi. Không ít người càng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01720. Lòng người vô thường. Thấy thế trưởng Tôn Thiên Nhai vội vã mở miệng. Đại gia không nên hốt hoảng. Kẻ địch tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta cũng có 3.000 ngưng tụ ra tiên thể cao thủ. Huống chi, thôn chúng ta thăng cấp trận pháp đủ để ngăn chặn địa tiên công kích. Nghe hắn như thế nói chuyện, không ít người đều yên ổn đi. Đang lúc này, cái kia đội nhân mã rốt cuộc đi tới cửa thôn. Mỗi cái trên người mặc sáng trắng tiên khải, cầm trong tay tiên binh. Dưới thân kỵ cũng là cao tráng tiên mã. Thiên! Bọn họ đều ngưng tụ tiên thể. hơn nữa còn trên người mặc tiên khải sử dụng tiên binh. Chúng ta làm sao là đối thủ của bọn họ? Có người kinh ngạc thốt lên. Còn tại sao bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra những người này ngưng tụ tiên thể? Đó là bởi vì ngưng tụ tiên thể người sẽ tỏa ra một luồng đặc biệt khí tức. Bọn họ thật giống đều là nhân tiên hậu kỳ cường giả. Có người tiếp tục nói. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng tâm tình cấp tốc lan tràn. 5.000 ngưng tụ tiên thể người tiên hậu kỳ. Một khi trận pháp không chống đỡ được, coi như toàn bộ thôn người tính gộp lại đều không phải là đối thủ. Đại gia không nên hốt hoảng, lão hủ trước tiên đi hỏi bọn họ một chút ý đồ đến. Trưởng Tôn Thiên Nhai mở miệng lần nữa, sau đó mang theo hai người hướng về cửa thôn mà đi. Mà Tống Nhiên thấy cảnh này, thì lại âm thầm lắc đầu. Chưa chiến trước tiên khiếp. Này cử giá thôn thôn dân trong lòng tố chất thực sự quá chênh lịch. Giờ khắc này trưởng thôn trưởng Tôn Thiên Nhai đã mang theo hai người đi tới cửa thôn cách trận hô. Ba vị đại nhân, lão hủ chính là cử giá thôn trưởng Tôn Thiên Nhai. Không biết ba vị đại nhân mang theo như thế nhiều binh mã đến đây cử giá thôn, ý muốn như thế nào? Đoan Mộc Phi kêu cười lạnh nói. Lão thất phu, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta chính là Ngân Lang trại người. Lão tử là Ngân Lang trại nhị đương gia. Đây là đại ca của ta. Đây là ta tam đệ. Thức thời liền lấy ra một ức tiên thạch đến. Bằng không, chúng ta liền tiêu diệt các ngươi cử giá thôn. Ngân Lang trại. Vừa nghe đến Ngân Lang trại tên, trưởng Tôn Thiên Nhai sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì Ngân Lang trại nhưng là Bạch Đế thành lãnh địa bên trong cường đại nhất một nhánh sơn tặc đội ngũ. Có người nói bọn họ ba cái chủ nhà đều nắm giữ địa tiên cấp độ tu vi. Mà các thôn dân khi nghe đến Ngân Lang trại tên gọi, không ít người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vốn là 5.000 người tiên hậu kỳ nhân mã liền rất khủng bố. Hiện tại đầu lĩnh vẫn là ba vị địa tiên. Coi như trong thôn thăng cấp trận pháp có thể chống đối địa tiên, nhưng cũng không ngăn được ba vị địa tiên liên thủ a. Hít sâu một cái, trưởng Tôn Thiên Nhai cường trang trấn định đạo. Nhị đương gia, chúng ta cử giá thôn chỉ là cái phổ thông làng, nơi nào cầm được ra một ức tiên thạch. Kính xin nhị đương gia minh xét. Đoan Mộc Phi kêu cười quái dị nói. Khà khà, lão thất phu còn dám nói dối. Có tin hay không chờ công phá các ngươi trận pháp đem bọn ngươi làng đổ đến sạch sành xanh. Trưởng Tôn Thiên Nhai vẻ mặt đau khổ nói. Nhị đương gia, tiểu nhân xác thực không có nói láo. Thôn chúng ta thật không bỏ ra nổi như vậy nhiều tiên thạch. Nếu không chúng ta dâng tặng hơn triệu tiên thạch. Kính xin ba vị chủ nhà sơ cao đánh khẽ. Bỏ qua cho chúng ta cử giá thôn. Hừ, cho thể diện mà không cần. Thanh Mộc Lang mở miệng. Này mấy tháng, các ngươi cử giá thôn trước tiên hậu bán ra hơn 3 triệu đầu tiên thú, thu được tiên thạch vượt qua một ức. Mà các ngươi ngưng tụ 3.000 tiên thể có điều tiêu hao chỉ là 6 triệu. Còn lại tiên thạch chạy đi đâu? Lập tức giao ra một ức tiên thạch. Chúng ta quay đầu bước đi. Bằng không, định giết được các ngươi cử giá thôn không còn manh giáp. Nghe Thanh Mộc Lang như thế nói chuyện, trưởng Tôn Thiên Nhai á khẩu không trả lời được, trầm mặt một lát mới nói. Ba vị chủ nhà có thể không để chúng ta thương lượng dưới. Thanh Mộc Lang không có sợ hãi đạo. Được. Bản tọa liền cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian thương lượng. Thời gian vừa đến, không giao tiên thạch liền phá thôn. Nhớ kỹ, không muốn mang trong lòng may mắn. Thôn các ngươi cái này phá trận pháp, có thể không ngăn được bản tọa. Phải là. Trưởng Tôn Thiên Nhai vội vã xưng phải, sau đó nhanh chóng đi tới diễn võ trường bên trên. Lời nói mới rồi đại gia cũng nghe được đi, không biết đại gia là sao vậy cái ý kiến. Trưởng Tôn Thiên Nhai hỏi mọi người. Trưởng thôn chúng ta nơi nào cầm được ra một ức tiên thạch, không bằng cùng bọn họ liều mạng. Đồng Vương mở miệng nói. Không sai. Này quần đảo tặc khinh người quá đáng, không thể đáp ứng quá mức tử chiến. Thôi Oanh Nhi khẩn nói theo. Nắm cái gì bính? Có người cười gằn. Đối phương ba cái chủ nhà đều là địa tiên cao thủ. Thủ hạ càng có 5.000 item hoàn mỹ người tiên hậu kỳ. Liền coi như chúng ta cùng tiến lên, cũng chỉ có thể chịu chết. Lại có người đảo. chính là tiên thạch có điều là vật ngoại thân, không có tiên thạch sau này còn có thể kiếm lại sao? Hoàng Thiên Báo ngươi nói tới nhẹ, vậy cũng là một ức tiên thạch, chúng ta nơi nào cầm được ra như vậy nhiều? Thôi Oanh Nhi nhìn chằm chằm người kia phản bác. Hoàng Thiên Báo nhìn Tống Nhiên đạo. Chúng ta là không bỏ ra nổi, nhưng Tống Nhiên có thể lấy ra a. Trước bán ra tiên thú tiên thạch. Hắn nhưng là lấy đi hơn 70 triệu. Hắn cũng là thôn chúng ta một phần tử. Hiện tại làng gặp nạn. Hắn lẽ ra nên lấy ra tiên thạch tới cứu đại gia. Cái này Hoàng Thiên Báo cũng là một săn bắn đội đội trưởng. Tuy rằng hắn cũng biết. Có thể săn giết được như vậy nhiều tiên thú. Đều là Tống Nhiên công lao. Nhưng nghĩ tới Tống Nhiên một người liền lấy đi hơn 70 triệu tiên thạch. Trong lòng hắn liền cực kỳ không thoải mái. Chỉ là người khác nói nhẹ nhàng. Nhiều lần phản đối cũng vô hiệu. Chỉ có thể giữ yên lặng. Nhưng trong lòng lại đem Tống Nhiên cho ghi hận lên. Lần này có cơ hội. Hắn liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn Tống Nhiên đem hết thảy tiên thạch đều phun ra. Chính là tiên thạch tuy rằng quý giá. Nhưng đại gia tính mạng càng quan trọng. Tống huyên để hy vọng ngươi lấy ra tiên thạch tới cứu cứu đại gia. Hoàng Thiên Báo một thủ hạ nhảy ra hô. Nhìn thấy tình cảnh này Đồng Vương cùng Thôi Oanh Nhi không khỏi giận dữ. Nhưng càng ngày càng nhiều người đều theo đưa ra, hy vọng Tống Nhiên có thể lấy ra tiên thạch đến cứu vớt cử giá thôn. Cuối cùng liền ngay cả trưởng thôn trưởng Tôn Thiên Nhai đều mở miệng. Tống Nhiên, ngươi lấy ra tiên thạch cứu đại gia đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Được. Tiên thạch ta có thể lấy ra. Nhưng các ngươi là có thể khẳng định giao ra tiên thạch, đám kia sơn tặc liền sẽ bỏ qua cho đại gia. Phải biết, sơn tặc nhưng là không có cái gì tín dụng có thể giảng. Tống Nhiên thản nhiên nói. Hắn xem như là thấy rõ đám người này sắc mặt. Ngươi có thể mang cho bọn họ lợi ích thời điểm. Bọn họ liền vây đỡ ngươi sùng bái ngươi. Một khi gặp phải nguy nan, liền lập tức đưa ngươi cho bán. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải đi giúp bọn họ. Tống huyên đệ, ngươi có phải là suy nghĩ một chút nữa? Đồng Vương khuyên. Đồng Vương ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi muốn người cả thôn đều chết đi mới cam tâm? Hoàng Thiên Báo la lớn. Chính là. Đồng Vương ngươi còn có phải là cự giá thôn người? Phi. Vì tư lợi tiểu nhân, như loại người như ngươi nên bị loại bỏ. Trong lúc nhất thời Đồng Vương trở nên thiên phu sở chỉ. Mọi người im lặng. Tống Nhiên quát lớn mọi người tạm thời yên tĩnh lại. Mọi người đều biết ta trận pháp trình độ cũng khá. Nếu như đại gia tín nhiệm ta, ta có thể ở trong thôn bày trận. Lại dẫn mọi người giết địch. Không hẳn không có hy vọng giết lùi sơn tặc. Phi, ta xem ngươi là không muốn lấy ra tiên thạch kiếm cớ. Nhân gia có thể có ba vị địa tiên. Ngươi trận pháp lợi hại đến đâu có thể đỡ được ba vị địa tiên sao? Hoàng Thiên Báo lớn tiếng cười khẩy nói. Chính là mau nhanh lấy ra tiên thạch đi. Không muốn nói nhảm nữa. Có người thúc giục. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên đối với bọn họ triệt để thất vọng rồi. Lấy ra một chữ vật linh giới ném cho trưởng Tôn Thiên Nhai. Tiên thạch đều ở nơi này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01721. Tiểu nhân hèn hạ. Nhìn thấy Tống Nhiên giao ra tiên thạch, Hoàng Thiên Báo trong lòng cảm thấy không tên thoải mái. Bắt được chiếc nhẫn chứa đồ trưởng thôn đi vào trong vừa nhìn. Quả nhiên có hơn 70 triệu tiên thạch ở bên trong. Hướng về Tống Nhiên báo lấy áy náy nở nụ cười. Tống Nhiên đại gia sẽ nhớ kỹ ngươi. Đối với trường Tôn Thiên Nhai giả tạo biểu hiện, Tống Nhiên âm thầm cười gằn. Ở để hắn giao ra tiên thạch sự bên trong. Không hẳn không có trường Tôn Thiên Nhai đổ thêm dầu vào lửa. Hắn ở trong thôn danh vọng quá cao. Đã ảnh hưởng đến hắn người trưởng thôn này. Trước đây không có cơ hội nhằm vào hắn. Hiện tại có cơ hội. Hắn liền không chút do dự như vậy làm. Hiện tại còn kém hơn 20 triệu tiên thạch, hy vọng đại gia tập hợp tập hợp. Đồng Vương mở miệng nói. Ta đại biểu chúng ta săn bắn đội tổng cộng quyên 150 vạn tiên thạch. này 150 vạn tiên thạch đã gần như là toàn bộ của bọn họ tích trữ. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Hoàng Thiên Báo. Hoàng Thiên Báo, ngươi vừa nãy kêu la đến lợi hại nhất, ngươi nắm bao nhiêu tiên thạch đi ra a? Chúng ta săn bắn đội quyên 50 vạn. 50 vạn ngươi cũng không cảm thấy ngại ra tay. Đồng Vương cười gằn. Hoàng Thiên Báo lẽ thẳng khí hùng đạo. Hừ, chúng ta vừa bắt đầu cũng không có theo Tống Nhiên săn giết tiên thú, này 50 vạn tiên thạch đã là cực hạn của chúng ta. Ngươi, Đồng Vương vì đó giận dữ. Đồng Huynh bình tĩnh đừng nóng. Tống Nhiên khuyên. Rất nhanh, một ức tiên thạch liền tập hợp, Trường Tôn Thiên Nhai lần thứ hai đi tới cửa thôn. Ba vị chủ nhà một ức tiên thạch đã tập hợp, khi nhìn các ngươi có thể nói chuyện giữ lời. Nghe vậy, ba vị chủ nhà đều là mắt trừ sáng ngời, né qua vẻ tham lam. Lập tức, Thanh Mộc Lang cười to nói. Ha ha, yên tâm, chúng ta Ngân Lang trại điểm ấy tín sự vẫn có, vội vàng đem tiên thạch lấy tới đi. Trường Tôn Thiên Nhai liền vội vàng đem chữ vật linh giới cho ném ra ngoài. Thanh Mộc Lang đem chiếc nhẫn chứa đồ nắm ở trong tay. Đi vào trong vừa nhìn. Nhất thời một đôi mắt trừ híp thành một cái tuyến. Tiện tay đem chữ vật linh giới thu hồi. Thâm trầm đạo. Như thế nhanh liền tập hợp một ức tiên thạch, xem ra các ngươi cử giã thôn rất giàu có mà. Đại đương ra là ý gì? Trường Tôn Thiên Nhai hoàn toàn biến sắc, mơ hồ có sự cảm không ổn. Thanh Mộc Lang trên mặt lộ ra hết sức hung tàn vẻ mặt. Ý gì, lấy thêm ra 50 triệu, liền buông tha các ngươi bằng không chó gà không tha. Đại đương gia ngươi đây là nói không giữ lời. Trường Tôn Thiên Nhai sắc mặt khó coi đạo, trong lòng càng là hối hận, sớm biết như vậy nên nghe Tống Nhiên. Thanh Mộc Lang xem thường cười to. Ha ha, chúng ta nhưng là sơn tặc. Ngươi lại cùng chúng ta đem tín dự. Vậy chúng ta giao găm có để làm gì? Có điều ngươi yên tâm. Chỉ muốn các ngươi lấy thêm ra 50 triệu tiên thạch đến. Lần này, chúng ta liền thật buông tha các ngươi. Đại đương gia sẽ không lại lừa ta chứ? Trường Tôn Thiên Nhai nói. Yên tâm, bản tỏa nói 102 tuyệt đối không lừa ngươi. Thanh Mộc Lang cười híp mắt nói. Vậy cũng tốt, lão hủ ở trở lại che lại một cái. Trường Tôn Thiên Nhai đầy mặt bất đắc dĩ trở lại trên quảng trường. Trưởng thôn, ngươi sẽ không chân tướng tin cái kia Thanh Mộc Lang chuyện ma dược đi. Đồng Vương tức giận hỏi. Trường Tôn Thiên Nhai trên mặt mang theo xấu hổ nói. Vậy có cái gì biện pháp? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đại gia lại tập hợp đi. Tập hợp đủ 50 triệu tiên thạch. Hay là bọn họ liền sẽ bỏ qua cho chúng ta? Lần này, hết thảy thôn dân đều nổ. Vừa nãy một ức tiên thạch Tống Nhiên ra đại đầu. Còn lại hơn 20 triệu cũng là do mỗi cái săn bắn đổi ra. Hiện tại, muốn các thôn dân chính mình tập hợp, mỗi người đều cực kỳ bất mãn, thậm chí có người rêu rao lên cùng bọn họ liều mạng. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên âm thầm lắc đầu. Nhân tính xấu xí a, hắn đã sớm biết Ngân Lang trại người sẽ không giảng hòa, vì lẽ đó hắn cũng nghĩ tới cứu lại đám người kia, nhưng bọn họ không cảm kích, trái lại cho rằng hắn vì tư lợi không nghĩ ra tiên thạch. Tuy rằng đến một bước này, hắn vẫn có ngăn cơn sóng giữ bản lĩnh, nhưng hắn không nghĩ giúp bọn họ. Bởi vì, chuyện này căn bản là một đám bạch nhãn lang. Lần này giúp bọn họ, nói không chắc lần sau dính đến lợi ích sẽ không chút do dự bán đi hắn. Một phen làm ầm ĩ, cuối cùng vẫn là tập hợp hơn 10 triệu tiên thạch, cách 50 triệu cách biệt rất xa. Trường Tôn Thiên Nhai chỉ có thể nhắm mắt đi tới cửa thôn. Ba vị chủ nhà, chúng ta miễn cưỡng tiến đến hơn 10 triệu tiên thạch. Thực sự không bỏ ra nổi càng nhiều tiên thạch. Van cầu các ngươi tha chúng ta đi. Đem ra đi. Thanh Mộc Lang đưa tay nói. Trường Tôn Thiên Nhai liền vội vàng đem lại một con chiếc nhẫn chứa đồ dâng lên, cũng cảm kích nói. Đa tạ đại đương gia. Đem chiếc nhẫn chứa đồ bắt được tay, Thanh Mộc Lang giữ tợn nở nụ cười. Bản tỏa cũng không có đáp ứng bỏ qua cho các ngươi, ai gọi các ngươi không có tập hợp 50 triệu tiên thạch đây. Nghe vậy, Trường Tôn Thiên Nhai sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch. Đại đương gia ngài liền tâm tâm tính thiện lương bỏ qua cho chúng ta cử giã thôn đi. Khà khà. Thanh Mộc Lang cười quái dị. Trường Tôn Thiên Nhai đúng không? Lần này không phải là bản tọa không giữ chữ tín, mà là các ngươi không có tập hợp đủ 50 triệu tiên thạch. Như vậy đi, bản tọa nơi này có cách đề nghị. Chỉ muốn các ngươi giao ra 1 vạn người bé ngoan làm nô lệ, bản tọa tạm tha các ngươi tọa này làng. Chuyện này, Trường Tôn Thiên Nhai trên mặt lộ ra vẻ do dự. Phải biết, nô lệ kết cục rất thảm. Không phải đưa đi đào mỏ cả đời hoặc không được tự do, chính là luôn vì người khác vạn vật, so với chết còn thảm. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên xuyên qua trận pháp rơi vào bên ngoài. Sau đó phù phù một tiếng quỳ gối Thanh Mộc Lang chờ người trước mặt. Đại đương gia, tiểu nhân Hoàng Thiên báo, đồng ý xuất lính thủ hạ ta người gia nhập ngài đội ngũ. Kính xin đại đương gia thu nhận giúp đỡ. Bản tỏa bằng cái gì thu nhận giúp đỡ ngươi? Thanh Mộc Lang cân nhắc nói. Mà những người khác thì lại khiếp sợ nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới Hoàng Thiên báo lại vào lúc này đi theo địch. Tiểu nhân biết một bí mật. Hoàng Thiên báo bấm mị nói. Há, nói ra đi, nếu như ngươi bí mật này đáng giá, bản tỏa liền nhận lấy ngươi. Đa tạ đại đương ra. Hoàng Thiên báo vội vội vã vã dập đầu. Được rồi, mau mau nói bí mật. Thanh Mộc Lang thiếu kiên nhẫn thúc giục. Hoàng Thiên báo lại đảo. Đại đương ra lẽ nào ngài liền chưa hề nghĩ tới. Chúng ta cử giã thôn như thế một phổ thông làng là làm sao săn bắt đến như vậy nhiều tiên thú sao? U, V, G, W, W, M. Thanh Mộc Lang mắt trừ sáng ngời. Nói tiếp. Hoàng Thiên báo tiếp tục nói. Chúng ta thôn mấy tháng trước đến rồi cái gọi Tống Nghiêm tiên nhân. Người này tinh thông trận pháp. Chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chúng ta mới săn bắt đến như vậy nhiều tiên thú. Nếu như đại đương gia đem hắn cho nắm lên đến, để hắn trợ giúp đại đương gia săn bắt tiên thú, tin tưởng đại đương gia rất nhanh cũng có thể săn giết được mấy triệu tiên thú. Nghe Hoàng Thiên báo như thế nói chuyện, Thanh Mộc Lang rất là động lòng, hô. Ai là Tống Nghiêm cho bản tỏa lăn ra đây? Tiểu nhân hèn hạ. Nhìn thấy Hoàng Thiên báo bán đứng Tống Nghiêm, đồng phương chờ người hận không thể đem người này băm thành 8 mảnh. Đồng huyên không cần nổi giận, xem ta. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nghiêm thân hình lấp lóe, liền vượt qua trận pháp đi ra phía ngoài, sắc mặt bình tĩnh đạo. Ta chính là Tống Nghiêm. Nghe nói ngươi tinh thông trận pháp. Thanh Mộc Lang hỏi. Không sai. Tống Nghiêm gật gù. Gia nhập chúng ta Ngân Lang trại bằng không chết. Muốn gia nhập có thể, thế nhưng ta có một điều kiện. Đang khi nói chuyện, Tống Nghiêm nhìn về phía Hoàng Thiên báo. Giết hắn, ta liền gia nhập các ngươi. Vốn là đắc chí Hoàng Thiên báo nghe được Tống Nghiêm, gương mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01722. Thanh Mộc Lang cái chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01722. Thanh Mộc Lang cái chết. Sau một khắc, Hoàng Thiên báo vội vã hướng về Thanh Mộc Lang khái ngẩng đầu lên. Đại đương gia, tiểu nhân đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngài cũng không nên đợi tin người khác lời xèm pha á. Thanh Mộc Lang mắt né qua một vệt cười tàn nhẫn ý, quay về Hoàng Thiên báo đạo. Nếu ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối, vậy ngươi đồng ý làm gốc tòa đi chết sao? Này! Hoàng Thiên báo sắc mặt hơi ngưng lại. Phẩm thư võng! Hừ, lại dám lừa dối bản tòa, đáng chết! Tiếng nói vừa dứt. Một vệt ánh đao tựa như tia chớp bắn ra. Thổi phù một tiếng. Hoàng Thiên báo trực tiếp bị chém thành 2 khúc. Thấy cảnh này, Trường Tôn Thiên Nhai tâm phát lạnh. Nhìn về phía Tống Nghiêm, ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Nếu như Tống Nghiêm gia nhập Ngân Lang trại, có thể hay không ký hận bọn họ bức bách hắn giao ra tiên thạch, từ mà đối với bọn hắn tiến hành trả thù. Thanh Mộc Lang thu hồi tiên đao, ánh mắt rơi vào Tống Nghiêm thân. Làm sao? Bản tỏa đã dựa theo ý của ngươi chém tiểu tử kia, ngươi có phải là nên lễ bái ta người đại đương gia này chứ? Ta đi tới sơn trại, ngươi cho cái gì chức vụ? Tống Nhiên mỉm cười hỏi. Thanh Mộc Lang hai mắt nhắm lại, có hung quang lấp lóe. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bản tòa có thể để ngươi tỏa ta Ngân Lang trại thanh thứ năm ghế gập. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ là có tiếng không có miếng, vậy ngươi sắp trở thành bản tòa vong hồn dưới đao. Có phải là có bản lĩnh, không ngại khiến người ta đến thử xem. Tống Nhiên tự tin nói. Há, ngươi muốn sao vậy thí? Thanh Mộc Lang hứng thú. Ta bố trí trận pháp, có thể khốn sống như chết địa tiên. Tống Nhiên ngạo nghễ nói. Khà khà, cũng không sợ đem ra châu thổi phá thiên. Lão tử đến thử xem ngươi trận pháp. Nếu như giữ không nổi lão tử chém ngươi. Đoan Mộc Phi kiêu quái cười nói, ngữ khí tràn ngập xem thường cùng xem thường. Nếu như giữ không nổi ngươi, không cần ngươi chém, ta tự vẫn. Tống Nhiên đối chọi gay gắt nói, hừ, lão tử chờ ngươi tự vẫn. Đoan Mộc Phi kiêu cười gằn. Tống Nhiên cười cợt. Tay có thêm mấy cái trận bàn. Dung cổ tay. Trận bàn bay ra rơi vào tứ phương. Đón lấy. Hắn tức thì phóng đến liên tiếp trận pháp thủ quyết. Đón lấy. Một tòa trận pháp bốc lên. Lóng lánh ánh sáng bảy màu. Xin mời. Tống Nhiên đối với Đoan Mộc Phi kêu nói. Cái gì chó má trận pháp, xem lão tử phá nó. Tiếng nói vừa dứt. Đoan Mộc Phi kêu phi thân rơi vào trận. Đón lấy. Hắn tay trường đao tùy ý mà ra. Nhất đạo dài mấy chục trường ánh đao ầm ầm phi bổ xuống. Khẩu càng là hô. Cho lão tử phá. Nhưng kết quả là trận pháp hào quang hơi lóe lên, đem đạo kia mạnh mẽ ánh đao cho trừ khử. Thanh Mộc Lang thấy thế, cân nhắc nở nụ cười. Có chút ý nghĩa. Tiếp đó, Đoan Mộc Phi kêu ở trong trận pháp điên cuồng công kích, vẫn không thể lay động trận pháp nửa phần. Trong lúc nhất thời, Thanh Mộc Lang không khỏi lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Trường Tôn Thiên Nhai càng là hối hận không ngớt. Sớm biết Tống Nhiên trận pháp trình độ cao như thế. Nói cái gì? Hắn cũng không muốn đắc tội hắn. Đáng tiếc bây giờ nói cái gì đều chậm. Đảo mắt đã qua một phút. Ở trận điên cuồng công kích, Đoan Mộc Phi Kiêu đã lộ ra vất vả hình dáng. Tống Nhiên nhìn về phía ba đương gia Bắc Minh Thiên Giã. Nếu không, vị này đương gia cũng vào trận thử xem. Xem hai người các ngươi liên thủ có thể hay không phá tan ta trận pháp. Đại ca, Bắc Minh Thiên Giã không có mã đáp ứng, mà là nhìn về phía Thanh Mộc Lang. Đi thôi. Thanh Mộc Lang gật gù. Có hắn ở. Không sợ tên tiểu tử kia giở trò lừa bịp. Hắn đối với thực lực của chính mình còn là phi thường tự tin. Được Thanh Mộc Lang cho phép hậu, Bắc Minh Thiên Giã cũng phi thân vào trận. Nhưng kết quả nhưng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, hai người liên thủ vẫn không thể lay động trận pháp nửa phần. Đại đương gia không ngại cũng tiến vào đi thử xem. Tống Nhiên nhìn Thanh Mộc Lang nói. Nghe vậy Thanh Mộc Lang tâm nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nói rằng, không cần, ngươi có tư cách tỏa ta Ngân Lang trải thanh thứ năm ghế gập triệt hồi trận pháp đi. Tống Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Lấy bản lãnh của ta thanh thứ năm ghế gập không đủ. Thanh Mộc Lang hai mắt lần thứ hai nheo lại có hung quang lấp lóe. Vậy ngươi muốn ngồi thanh thứ mấy ghế gập? Tống Nhiên cười nói. Phải làm đại đương gia. Nếu như ngươi đồng ý đem đại đương gia vị trí nhường lại. Ta có lẽ sẽ cân nhắc gia nhập các ngươi Ngân Lang trại. Ngươi đang đùa ta. Thanh Mộc Lang sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức âm trầm, mắt càng có sát cơ lấp lóe. Ha ha, ngươi mới nhìn ra ta đang đùa ngươi à, thật vì là sự thông minh của ngươi cảm thấy sốt ruột à. Tống Nhiên cười khẩy nói. Muốn chết. Thanh Mộc Lang giận dữ. Tay trường đao mang theo lửa giận của hắn hóa thành một đạo kinh thiên ánh đao hướng về Tống Nhiên phủ đầu hạ xuống. Tống Nhiên vung quyền đập ra. Ánh đao theo tiếng mà nát. Đón lấy. Hắn một bước ra đi tới Thanh Mộc Lang trước người. Hai chân liên hoàn thích ra. Nương theo một trận liên hoàn tiếng nổ mạnh. Sau đó một bóng người bay ngược mà ra. Đập ầm ầm trên mặt đất. Chính là Thanh Mộc Lang. Đại đương ra. 5.000 tinh nhuệ nhìn thấy đều không thể tin được, địa tiên kỳ đại đương gia lại thất bại. Trưởng thôn trường Tôn Thiên Nhai thấy cảnh này trực tiếp há hốc mồm. Tâm hận không thể cho mình trăm cái bạt tai. Hắn làm cái gì? Hắn lại đắc tội rồi một chỗ tiên kỳ người còn mạnh mẽ hơn. Mà thấy cảnh này cử giá thôn các thôn dân sắc mặt rồn rập trở nên dại ra. Đặc biệt là trước ép buộc Tống Nhiên giao ra tiên thạch mặt người càng là nhiều hơn mấy phần khủng hoảng cùng bất an. Phốc, thanh một lang giấy rùa bò lên. Khẩu nhưng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn oán độc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi đến cùng là ai? Một kẻ đã chết tất yếu biết như vậy nhiều sao? Tống Nhiên không phản đối cười cười. Vô liêm sỉ. Thanh một lang giận dữ, lập tức quát lớn. Đều cho lão tử, giết chết tên tiểu tử này. Nhất thời, 5.000 tinh nhuệ sơn tặc cùng nhau di chuyển. Dồn dập thôi thúc dưới khố tiên mã hướng về Tống Nhiên xung phong mà tới. Đến hay lắm. Nhìn thấy tên này nhiều người xung phong mà đến. Tống Nhiên không chỉ không có lộ ra vẻ sợ hãi. Trái lại rất là hưng phấn. Hắn tiến lên trước một bước. Ngắt cái quyền ấm. Sau đó đánh giết mà ra. Ầm, quyền ảnh như núi. Đánh giết mà ra. Trong nháy mắt. Hơn 500 tên tinh nhuệ sơn tặc thân thể hóa thành xương máu nổ bể ra đến. Trời ạ! Một quyền giết chết 500 người tiên hậu kỳ. Quá khủng bố! Trong lúc nhất thời, thấy cảnh này người đều trợn mắt ngoác mồm há to miệng thật lâu không cách nào hợp lại. Trở lại! Tống Nhiên lần thứ hai đạp bước mà thủ ấm quyết một trận biến ảo, lần thứ hai oanh kích mà ra. Vù! Giống như hoàng trung đại lữ thanh âm vang lên. Trực kích linh hồn. Trong thời gian ngắn, lại có hơn 500 danh sơn tặc trực tiếp ngất xỉu quá khứ. Chỉ thấy Tống Nhiên tiện tay vung lên. Cái kia hơn 500 danh sơn tặc toàn bộ biến mất ở tại chỗ. Vẹn vẹn hai quyền để hơn 500 bỏ mình, hơn 500 người biến mất. Còn lại tinh nhuệ sơn tặc toàn bộ dọa sợ. Sau một khắc, bọn họ dồn dập quay đầu ngựa lại hướng về hướng ngược lại bỏ chạy. Mà Thanh Mộc Lang cũng lấn vào tinh nhuệ sơn tặc dự định nhân cơ hội đào tẩu. Lưu lại đi. Tống Nhiên thân hình bay lên không bay lượn mà lên. Người ở trên trời. Tay phải đột nhiên đi xuống diện nhẫn một cái. Nhất thời. Chu vi 10 mét bên trong sơn tặc toàn bộ hóa thành xương máu nổ tung. Chỉ có Thanh Mộc Lang ở khổ sở chống đỡ. Đừng có giết ta. Ta là Cửu Dương kiếm tiên người. Ngươi giết hắn, Cửu Dương kiếm tiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Mộc Lang hô lớn. Cửu Dương kiếm tiên thì lại làm sao? Tống Nhiên xem thường nở nụ cười. Lần thứ hai vung quyền. Đón lấy. Thanh Mộc thân thể muốn nổ tung lên. Dương tay vồ một cái. Mấy chiếc nhẫn chứ vật rơi vào rồi hắn tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01723. Cửu Dương kiếm tiên. Tống Nhiên qua loa kiểm tra một hồi từ trên người Thanh Mộc Lang chiếm được chiếc nhẫn chứa đồ. Ngoại trừ từ Tử Giá thôn cướp đoạt đến hơn 110 triệu tiên thạch ở ngoài. Còn có mặt khác 200 triệu tiên thạch. Tiên thạch cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Hối đoái suất làm một bách trăm lần phẩm tiên thạch chỉ tương đương với nhất trung phẩm tiên thạch. Nói cách khác, một khối cực phẩm tiên thạch liền so với được với 1 triệu hạ phẩm tiên thạch. Trước Tống Nhiên tặng thu được hệ thống cút thưởng 10.000 cực phẩm tiên thạch. Tương đương thành hạ phẩm tiên thạch nhưng là đầy đủ 100 ức hạ phẩm tiên thạch. 100 ức tiên thạch ở Bạch Đế thành phạm vi tuyệt đối có thể xưng tụng đại phú ông. Tiện tay thu hồi này mấy chiếc nhẫn chứ vật. Tống Nhiên trực tiếp thao túng trận pháp đem Đoan Mộc Phi Kiêu cùng Bắc Minh Thiên Giá cho đánh giết. Sau đó lại từ trên người bọn họ thu được mấy chiếc nhẫn chứ vật tiên thạch số lượng cũng đạt đến 200 triệu ra mặt. Tống công tử, xin nhận lão hủ cúi đầu, là ngươi giải cứu Cử Giá thôn A. Nhìn thấy Tống Nhiên đi tới, Trường Tôn Thiên Nhai vội vã ngã quỳ ở mặt đất hành đại lễ. Tống Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói rằng. Trưởng thôn đứng lên đi, ta đánh giết Thanh Mộc Lang chỉ là vì tự cứu mà thôi. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Trường Tôn Thiên Nhai cả viên trong lòng nặng trình trịch. Còn muốn lại nói cái gì? Có thể Tống Nhiên căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Trực trực tiếp lắc mình vào thôn, trở lại hắn vị trí trong sân. Sau đó đối với chúng nữ đạo: các ngươi chuẩn bị, ngày mai chúng ta liền rời đi Cự Giá thôn. Bạch Đế Thành, phủ thành chủ. Cửu Dương kiếm tiên bản mệnh Đồ Dương, bởi vì kiếm pháp của hắn gọi là Cửu Dương thật dày. Cùng sử dụng bộ này kiếm quyết chém giết quá cùng cấp độ kim tiên, hết thảy được gọi là Cửu Dương kiếm tiên. Kỳ thực người ngoài không biết chính là Ngũ Đế liên minh năm vị thành chủ đã từng đều là nào đó vị đại nhân vật kiếm thị. Chỉ vì bọn họ theo không kịp vị đại nhân vật kia bước chân, đã không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm hắn kiếm thị, cho nên mới bị phái tới đảm nhiệm ngũ tỏa thành trì thành chủ. Tà Nguyệt Như Câu tóc bạc trắng Cửu Dương kiếm tiên ở Nguyệt dưới độc trước. Bỗng nhiên một vị làm quản sự trang phục người vội vã mà đến, cúi đầu báo cáo: đại nhân, Thanh Mộc Lang chết rồi. Đồ Dương mỗi giờ mỗi khắc đều muốn trở lại cái kia đại nhân vật bên người. Vì lẽ đó, ở hắn đảm nhiệm Bạch Đế Thành thành chủ hậu, vẫn liều mạng cướp đoạt. Sau đó đem cướp đoạt đến tiên thạch tiên dược chờ vận chuyển đến vị đại nhân vật kia nơi đó. Chính là hy vọng sẽ có một ngày, cái kia đại nhân vật có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác, có thể đem hắn trùng triệu hồi bên người. Mà Thanh Mộc Lang chính là thế hắn cướp đoạt tiền tài một con cờ. Không phải vậy, sớm đã bị Bạch Đế Thành tiên sĩ cho tiêu diệt, nơi nào cho phép hắn chung quanh làm loạn. Đồ Dương khẽ cau mày. Thật là không có dùng. Thuộc hạ đã phái người đi tra xét, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, không nên để cho bản quân thất vọng. Phải. Quản sự khom người lui ra. Ngày kế, Cử Giá thôn. Tống huyên đệ, ngươi thật không lo lắng tới sao? Đồng Vương một mặt không muốn nói. Tống Nhiên hướng về hắn cười cợt. Không nói gì. Tối hôm qua hắn trở lại hậu không lâu, Đồng Vương trước đến bái phòng, hy vọng hắn tiếp tục ở lại Cử Giá thôn. Chỉ cần hắn lưu lại, Trường Tôn Thiên Nhai đồng ý nhường ra trưởng thôn vị trí. Đối với này, Tống Nhiên trực tiếp từ chối. Trước tiên không nói hắn có nhìn hay không được với người trưởng thôn này vị trí. Chủ yếu là đám thôn dân này không đáng hắn thủ hộ. Ngoại trừ số ít người ở ngoài, hầu như mỗi cái vì tư lợi rất sợ chết. Bị cự tuyệt hậu, Đồng Vương đầy mặt thất lạc mà đi. Hôm nay đưa tiến Tống Nhiên rời đi, hắn vẫn mang theo may mắn giữ lại, hy vọng có thể để Tống Nhiên lưu lại. Ở Đồng Vương chờ người đưa ra hơn 10 dặm hậu, Tống Nhiên chú bộ đối với Đồng Vương đạo: Tống quân thiên lý trung cần từ biệt, Đồng huyên về đi. Làm bằng hữu, nhắc nhở Đồng huyên một câu, tốt nhất mau chóng rời khỏi Cử Giá thôn. Tối hôm qua đang giết chết Thanh Mộc Lang trước, hắn từng nói hắn là Cửu Dương kiếm tiên người. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Cửu Dương kiếm tiên sẽ tra được Cử Giá thôn. Mặc kệ là xuất phát từ báo thù cho Thanh Mộc Lang vẫn là vì không cho tin tức truyền ra ngoài, Cử Giá thôn người đều khó thoát bị diệt khẩu kết cục. Làm bằng hữu, hắn nhắc nhở Đồng Vương, còn hắn trốn không trốn chính là hắn sự. Đồng Vương cũng không ngu, nghe được Tống Nhiên nhắc nhở, biểu hiện không khỏi dùng mình. Chuyện tối ngày hôm qua cũng làm cho hắn buồn lòng. Vì lẽ đó, ở trở lại Cử Giá thôn hậu, hắn liền đem săn bắn đội người đều triệu tập lên. Sau đó ở chiều hôm ấy, liền lấy săn bắn vì là dân, mang theo tất cả mọi người rời đi Cử Giá thôn. Thân là Bạch Đế Thành chân chính kẻ thống trị, muốn điều tra một chuyện phi thường dễ dàng. Ở ngày hôm đó chạng vạng, Đồ Dương liền hiểu rõ đến Thanh Mộc Lang bị giết chân tướng. Cử Giá thôn người không giữ lại ai. Đồ Dương vô cùng bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Còn có, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy cái kia Tống Nhiên đầu người. Đêm đó, một nhánh do địa tiên tạo thành đội ngũ xếp vào Cử Giá thôn. Vẹn vẹn dùng một canh giờ, Cử Giá thôn trên dưới toàn thôn đều vong. Đồng thời, khác một đôi nhân mã truy xét được Sùng Thạch trấn. Không sai, Tống Nhiên cùng người khác nữ đêm nay ngay ở Sùng Thạch đè ép dưới. Nửa đêm, nguyệt lương như nước. Tống Nhiên ở lại khách sạn bốn phía đột nhiên có thêm 10 mấy tên bao vây ở hắc y bên trong tiên nhân. Động thủ đi. Cách đó không xa, một thanh y đứng nóc nhà, nhàn nhạt mở miệng. Đón lấy, mười mấy tên người mặc áo đen nghe tin lập tức hành động, dồn dập rút ra hai thanh nguyệt nhận giết vào khách sạn. Rất nhanh, nam tử mặc áo xanh lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Bởi vì quá yên tĩnh, những người mặc áo đen kia ở giết vào khách sạn hậu, liền hoàn toàn không có tiếng động. Lại quá một lát, bên trong khách sạn vẫn không có tiếng động truyền đến, nam tử mặc áo xanh nhíu mày đến càng sâu. Lẽ nào là trận pháp? Không thể à, coi như cái kia Tống Nhiên trận pháp lợi hại đến đâu, cũng không thể nhốt lại như thế nhiều địa tiên à. Không sai, những này giết vào khách sạn người mặc áo đen toàn bộ đều là địa tiên cảnh cao thủ. Đảo mắt thời gian liền quá khứ nửa khắc đồng hồ. Người áo xanh không nhịn được, quyết định tự mình đi bên trong khách sạn điều tra một phen. Hắn nắm giữ địa tiên hậu kỳ tu vi, trên người còn mang theo một thanh cấm khí có thể thả ra kim tiên sơ kỳ một đòn toàn lực. Thân hình loáng một cái, hắn liền từ khách sạn cửa sổ lọt vào trong đó. Các hạ đến rồi. Thật là làm cho ta thật chờ a. Một thanh âm truyền đến. Nam tử mặc áo xanh dương mắt nhìn lại. Phát hiện khách sạn trong đại sảnh đang có cái thanh niên mặc áo trắng ở nơi đó đục trước tiểu ẩm. Ngươi chính là Tống Nhiên. Nam tử mặc áo xanh trầm giọng hỏi. Không sai, không biết huyên đài có thể có hứng thú lại đây ẩm trên hai chén. Tống Nhiên cười híp mắt nói. Ta người đâu? Nam tử mặc áo xanh hỏi. Ta đưa bọn họ đi tới một chỗ. Tống Nhiên cười nói. Thả bọn họ đi với ta Bạch Đế thành thỉnh tội, ngươi có lẽ có sống tiếp khả năng. Nam tử mặc áo xanh nói. Thật không đến uống hai chén? Tống Nhiên hỏi lại. Không muốn nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng có đi hay không Bạch Đế thành thỉnh tội? Không đi. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Đang lúc này, nam tử mặc áo xanh lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Hắn sở dĩ cùng Tống Nhiên trò chuyện chính là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, làm cho hắn có thời gian thôi thúc cấm khí. Nhất đạo nhũ trùm sáng màu trắng tựa như tia chớp thẳng đến Tống Nhiên mà tới. Thực sự là không có gì hay. Tống Nhiên hơi lắc đầu một cái, sau đó giơ tay nhấn một ngón tay. Phốc, trùm sáng bị điểm trúng, sau đó tầng tầng vỡ vụn ra đến. Sao vậy khả năng? Nam tử mặc áo xanh trong lòng hoảng hốt. Này trùm ánh sáng có thể so với kim tiên sơ kỳ một đòn toàn lực. Sao vậy liền bị đối phương một đòn điểm nát? Nghĩ tới đây, hắn xoay người liền đi. Đáng tiếc, có người nhanh hơn hắn. Hắn cảm thấy hoa mắt. Chỉ điểm một chút ở hắn mi tâm. Sau đó hắn liền ngất xỉu quá khứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01724. Điên cuồng săn bắn địa tiên. Bên trong thần điện nào đó hành tinh trên. Bóng người lói lên, Tống Nhiên mang theo Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt đến nơi này. Mặt đất nằm hơn 500 người. Phần lớn đều là nhân tiên hậu kỳ. Còn có mấy chục cái địa tiên. Trong đó, bị Tống Nhiên chỉ điểm một chút ngất cái kia là địa tiên hậu kỳ. Những người này các ngươi phân đi. Tống Nhiên đối với Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt nói. Hai nữ đều là huyết tộc thân. Nếu như không hấp huyết, chính mình tu luyện lên thực sự quá chậm. Vì lẽ đó, ở đêm đó hắn bắt được mấy trăm sơn tặc vứt vào thần điện. Tối nay vừa vặn gặp phải địa tiên đột kích, cũng bị hắn đánh ngất rơi xuống cấm chế ném vào thần điện. Chính là vì cho hai nữ tăng lên dùng. Chủ nhân, ngươi thật tốt. Hai nữ ở hắn hai bên gò má hôn dưới, liền hoan vui mừng hỉ chạy đi hấp huyết. Chỉ thấy Thi Thi quay về một người trong đó ngất xỉu sơn tặc bỗng dưng một chảo. Thì có một đoàn ăn máu đỏ tươi bay ra. Sau đó ở nàng huyết năng cô đọng dưới, đoàn kia tiên huyết đã biến thành một viên to bằng ngón cái huyết đan. Lên cấp đến các nàng tầng thứ này đã không cần răng nanh hấp huyết. Hoàn toàn có thể mang những sinh linh khác trong cơ thể tiên huyết trực tiếp thu nạp đi ra cô đọng thành huyết đan dùng. Một bên khác, Duyệt Duyệt thực lực muốn mạnh hơn nhiều, trực tiếp ngưng luyện ra ba viên huyết đan. Như cùng ăn đường đậu giống như, đem huyết đan vứt vào trong miệng, các nàng khí tức liền bắt đầu kéo lên. Ở ăn vào 36 viên huyết đan hậu, Thi Thi liền trực tiếp đột phá đến 9 đời huyết tộc. Một thân thực lực có thể so với nhân tiên trung kỳ. Một bên khác, Duyệt Duyệt đang uống do nhân tiên hậu kỳ sơn tạc tinh huyết ngưng luyện ra 108 viên huyết đan mới lên cấp đến 8 đời huyết tộc. 8 đời huyết tộc thực lực có thể so với địa tiên. Hơn nữa dựa vào huyết tộc thân bất tử, sức chiến đấu so với địa tiên sơ kỳ còn mạnh hơn. Hơn nữa Duyệt Duyệt còn dung hợp thủy tổ huyết thống. Tiềm lực to lớn. Một khi rơi vào tuyệt cảnh là có thể vượt xa người thường phát huy. Thi Thi tuy rằng dùng Duyệt Duyệt tiên huyết, nhưng luận tiềm lực tiến hóa, nàng là không bằng Duyệt Duyệt. Ở đêm còn lại sơn tạc tinh huyết cô đọng thành huyết đan dùng hậu, Thi Thi cũng thuận lợi đột phá đến 8 đời huyết tộc. Huyết tộc là một loại thần kỳ chủng tộc, chỉ cần có đầy đủ huyết năng bọn họ liền có thể nhanh chóng tiến hóa. Nhưng bọn họ lại bị huyết tộc huyết thống sâu sắc cầm cố. Huyết thống càng mạnh, mới có thể tiến hóa đến càng mạnh hơn. Nếu như không có huyết thống chống đỡ, bọn họ coi như hấp thu nhiều hơn nữa huyết thống đều khó mà càng gần hơn một bước. Tỉ như Duyệt Duyệt, dung hợp cai huyết thống tiếp tục tiến hóa xuống có thể đạt đến cai cấp độ. Mà Thi Thi có thể đi vào đến 5 đời huyết tộc là tốt lắm rồi. Duyệt Duyệt còn lại địa tiên đều do ngươi đến hấp thu đi. Thi Thi nói. Không, chúng ta chia đều. Duyệt Duyệt nói. Thi Thi lắc đầu nói. Những này địa tiên lẽ ra có thể để ngươi tiến hóa đến 7 đời huyết tộc. Chỉ có ngươi càng mạnh hơn mới có thể càng tốt hơn trợ giúp chủ nhân. Vậy cũng tốt. Lần này Duyệt Duyệt không có từ chối, trực tiếp đem mấy chục vị địa tiên tinh huyết thu nạp mà ra cho luyện chế thành huyết đan. Ăn vào hậu, nàng quả nhiên tiến hóa đến 7 đời huyết tộc. Có điều muốn lần thứ 2 tiến hóa, e sợ ít nhất phải thu nạp mấy trăm vị địa tiên tinh huyết hoặc là thu nạp một vị kim tiên tinh huyết. Một phen thăm dò, Tống Nhiên có thể xác định, Duyệt Duyệt thực lực ở địa tiên bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Cho tới những này bị hút đi tinh huyết sơn tặc cùng cái nhóm này địa tiên đều trở nên cực kỳ suy yếu. Không có mấy chục niên là khó để khôi phục. Tống Nhiên cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Trực tiếp ở trên viên tinh cầu này bố trí cấm chế. Đem hắn giam cầm ở đây. Sau này có thể dùng bọn họ đến tôi luyện chúng nữ sức chiến đấu. Thi Thi hòa Duyệt Duyệt đột phá hậu. Tống Nhiên lại đang khắc một cái tinh cầu trên dùng tiên thạch bày xuống tổ linh đại trận để chúng nữ tiến vào bên trong tu hành. Lần trước Tử Thanh Mộc Lang ba tên sơn tặc nơi nào làm ra mấy trăm triệu tiên thạch. Bang này địa tiên cũng từng cái phế đến nước mỡ. Từ trên người bọn họ tìm ra tiên thạch đạt đến 2 tỷ trở lên. Phạm vi nhỏ điều chỉnh thời gian tỷ lệ. Tu hành 3 tháng hậu, chúng nữ lần lượt đột phá đều đạt đến nhân tiên cấp độ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tống Nhiên làm bạn các nàng tiếp tục tu hành. Cùng sử dụng những kia suy yếu sơn tặc đến tôi luyện sức chiến đấu. Trong nháy mắt bên trong thần điện thời gian trôi qua 10 năm. Chúng nữ thực lực toàn bộ đạt đến nhân tiên hậu kỳ. Mà Tống Nhiên cũng ở 10 năm này trong tu luyện đạt đến nhân tiên hậu kỳ. Một thân sức chiến đấu lần thứ 2 tăng vọt. Thần điện 10 năm, ngoại giới có điều quá khứ chỉ là mấy ngày. Nhưng ở mấy ngày nay bên trong, sùng thạch trấn cao thủ rõ ràng nhiều hơn không ít. Mấy ngày trước, mấy chục địa tiên đến đánh giết Tống Nhiên, nhưng kết quả nhưng là cái kia mấy chục địa tiên cùng nhau mất tích. Này gây nên phủ thành chủ coi trọng, phái ra càng nhiều cao thủ. Có điều trải qua bọn họ tra xét. Đêm đó Tống Nhiên cũng không hề rời đi sùng thạch trấn. Vì lẽ đó, bọn họ cho rằng Tống Nhiên chính ẩn giấu ở sùng thạch nơi nào đó. Vì lẽ đó, bọn họ đã thảm thức đem sùng thạch trấn tìm tòi mấy lần. Vẫn không có tra được sao? Kim Nguyên sắc mặt âm trầm đặt câu hỏi. Đại nhân, chưa từng. Cái kia Tống Nhiên gần giống như bỗng dưng bốc hơi rồi giống như vậy. Chúng ta đã đem sùng thạch trấn lục soát cái lộn trồng vó lên trời. Vẫn không có tra được. Một vị địa tiên thấp thỏm hồi đáp. Kim Nguyên thành chủ Cửu Dương kiếm tiên thân tín, một thân tu vi rất gần kim tiên, có thể coi nửa bước kim tiên. Hơn nữa trên người hắn có Cửu Dương kiếm tiên ban tặng 3 đạo kiếm phù. Mỗi đạo kiếm phù đều nắm giữ Cửu Dương kiếm tiên một đòn toàn lực 3 phần 10 thực lực. nhất đạo kiếm phù có thể chém kim tiên sơ kỳ. Mà Cửu Dương kiếm tiên Đồ Dương đã đạt đến kim tiên trung kỳ đỉnh cao. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên xuất hiện ở trong khách sạn. Tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Hắn tiên thức lại tăng cường không ít. Hơi quét qua, liền phát hiện cả tòa khách sạn đã không có một bóng người. Keng, nhiệm vụ 2. Tháng 3 bên trong đánh giết Cửu Dương kiếm tiên Đồ Dương. Thành công khen thưởng tiên kiếm một thanh. Thất bại rơi xuống một cảnh giới lớn. Nhiệm vụ lại tới nữa rồi. Tống Nhiên không nói gì. Vốn là không có dự định cùng Cửu Dương kiếm tiên mạnh mẽ chống đỡ, hắn cũng chỉ có thể cùng hắn cho đối đầu. Ai bảo hệ thống truyền đạt như thế một cái nhiệm vụ. Vốn định đem chúng nữ thả ra, nhưng xem ra còn phải làm cho các nàng ở bên trong thần điện dừng lại một thời gian. Là hắn, Tống Nhiên mới vừa đi ra khách sạn, thì có hai cái địa tiên hét lên kinh ngạc. Sau đó trực tiếp hướng hắn xung phong mà tới. Tống Nhiên nhanh hơn bọn họ, thân hình loáng một cách liên tiếp đánh mà ra, trực tiếp đem hai người đập ngất ném vào thần điện. Tống Nhiên ngươi trốn đi đâu? Đang lúc này, lại có 8 tôn địa tiên bắn nhanh mà tới. Các ngươi con kia mắt trừ nhìn thấy ta chạy trốn. Tống Nhiên không nói gì, lại ra tay đem này 8 tôn địa tiên cho đập ngất ném vào thần điện. Khà khà, lại chảo hơn 10 thì có thể để Thi Thi cũng đạt đến 7 đời huyết tộc cấp độ. Lầm bầm lầu bầu, Tống Nhiên một bước bước ra, xuất hiện lần nữa đã là đi tới mấy ngoài trăm thôn. Vừa vặn chặn đứng 6 cái địa tiên. Không có cái gì dễ bàn, trực tiếp đập ngất ném vào thần điện. Tiếp đó, Tống Nhiên ở sùng thạch trên trấn nhanh chóng bôn ba đầy đủ bắt lấy hơn 80 tôn địa tiên. Cuối cùng, hắn đạp bước đi tới một tòa viện trước. Nơi này còn có hơn 20 tôn địa tiên. Đẩy cửa mà vào. Cái kia hơn 20 tôn địa tiên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người cầm đầu là cái thanh niên mặc áo bào vàng nam tử. Chính là Cửu Dương kiếm tiên thân tín Kim Nguyên. Chết đi! Nhìn thấy Tống Nhiên trong nháy mắt. Kim Nguyên hai mắt hơi híp lại. Lấy ra nhất đạo kiếm phù bóp nát. Đón lấy. Nhất đạo khủng bố ánh kiếm màu vàng ấm xuất hiện. Âm âm chém về phía Tống Nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01725. Hắn đến rồi. Ánh kiếm dài trăm trượng hơn. Vàng rực rỡ tỏa ra vô thượng thần uy. Ánh kiếm vừa qua. Tư không hầu như toàn bộ ngưng trệ. Mắt thấy Tống Nhiên liền muốn bị chém với ánh kiếm bên dưới. Hắn bỗng nhiên giơ lên tay phải. Bàn tay trắng thuần, không có bất kỳ hào quang lấp lóe. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn vung lên bàn tay đánh ra. Phốc, trắng thuần bàn tay đập quá. Uy lực vô cùng, trăm trượng ánh kiếm trực tiếp vỡ vụn ra đến. Hóa thành lấm ta lấm tấm. Trừ khử ở trong hư không. Chuyện này, điều này ma khả năng. Thấy cảnh này, Kim Nguyên bị dọa đến liên tục lùi lại. Phải biết, kiếm phù phát sinh ánh kiếm nhưng là có thể chém giết kim tiên sơ kỳ a. Sao vậy liền bị đối phương một chưởng cho đập nát, trốn. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, không chút do dự nhảy vào bên trong trạch viện đánh vỡ vách tường bay trốn. Cái khác địa tiên nhìn thấy Kim Nguyên đều chạy trốn, nơi nào còn dám có lưu lại can đảm, cũng dồn dập tứ tán mở trốn. Đều đứng lại cho ta đi. Tống Nhiên thân hóa huyễn ảnh tên lửa mà ra. Bên trong thần điện, nhìn ngất xỉu bị quản chế hơn 100 tôn địa tiên. Thi Thi mắt trừ đều sắp híp thành một cái khe. Vẹn vẹn dùng 12 viên địa tiên tinh huyết luyện chế mà thành huyết đan liền thành công đột phá đến 7 đời huyết tộc. Duyệt duyệt, những người này đều để cho ngươi. Thi Thi không có tiếp tục hấp thu. Không, duyệt duyệt lắc đầu một cái. Ta hấp thu tinh huyết của bọn họ nên không đạt tới 6 đời huyết tộc, đúng là ngươi có thể. Không, sai. Duyệt duyệt huyết thống quá mạnh mẽ, càng đến phía sau cần thiết huyết năng lại càng lớn. Tống Nhiên cũng mở miệng nói. Quả nhiên, đang hấp thu đi còn lại địa tiên tinh huyết hậu. Thi Thi thành công thăng cấp 6 đời huyết tộc. Nắm giữ có thể so với kim tiên thực lực. Tống Nhiên chợt nhớ tới Cửu Dương kiếm tiên thủ hạ còn có 2 cái kim tiên. Nếu như ngay cả cùng Cửu Dương kiếm tiên ba vị kim tiên đầy đủ duyệt duyệt tiến hóa đến 6 đời huyết tộc, giải quyết đi Kim Nguyên Bang này địa tiên, Tống Nhiên cũng không hề rời đi Sùng Thạch Trấn, mà là gan to bằng trời ở Sùng Thạch Trấn để ở. Rất nhanh, Cửu Dương kiếm tiên phải biết rồi Kim Nguyên lõm vào tin tức. Đại nhân, không bằng để thuộc hạ đi một chuyến đi. Ngụy Trường không chủ động xin mời anh. Hắn là Cửu Dương kiếm tiên thủ hạ hai đại kim tiên một trong. Thực lực đã đạt đến kim tiên sơ kỳ đỉnh cao. Không thích hợp. Cửu Dương kiếm tiên Đồ Dương lắc đầu một cái. Kim Nguyên trên người có bản quân ban tặng kiếm phù, nhưng hắn vẫn không phải cái kia Tống Nhiên đối thủ. Ngươi quả không hẳn có thể giết chết hắn. Khởi đầu, Đồ Dương cũng không sao vậy coi trọng Tống Nhiên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng. Hắn coi thường người kia. Đại nhân, không bằng do thuộc hạ cùng Trường Không đồng thời đi tới. Mặt khác tên kim tiên Hoàn Nhan Thiên Nguyệt đứng ra nói. Đồ Dương suy nghĩ một chút, sau đó gật gù. Hai người này đều là hắn tỉ mỉ vun bón thủ hạ. Hai người liên thủ có thể so với bình thường kim tiên trung kỳ. Coi như không địch lại cái kia Tống Nhiên cũng có thể thuận lợi trốn về. Ngày kế tràng vạng, ở Sùng Thạch Trấn tòa kia trong khách sạn, Tống Nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nói. Đến rồi. Cả tòa Sùng Thạch Trấn đều bị hắn bày xuống đại trận. Chủ yếu là vì phòng ngừa đối phương chạy trốn. Vì lẽ đó, ở Ngụy Trường không cùng Hoàn Nhan Thiên Nguyệt bước vào Sùng Thạch Trấn một khắc đó liền bị hắn biết được. Tuy rằng hắn trận pháp trình độ ở lên cấp nhân tiên hậu liền tăng lên rất nhiều lần, nhưng hắn cũng không dám khẳng định. Liền có thể nhốt lại kim tiên. Rất nhanh, khách sạn ở ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Đón lấy, liền nhìn thấy hai cái cầm trong tay trường kiếm Hạc Y nam tử đi vào. Ngươi chính là Tống Nhiên. Ngụy Trường không xem ra, ánh mắt sắc bén như đao, tư không dường như đều bị ánh mắt của hắn cắt ra. Hà tất biết rõ còn hỏi đây. Tống Nhiên cân nhắc cười nói. Đã như vậy, vậy thì nhận lấy cái chết. Nhất đạo đỏ đậm ánh kiếm dâng lên mà ra. Trong nháy mắt che kín cả tòa khách sạn đại sảnh. Giống như ngày đó một bên vãn hà. Mỹ đến cực hạn. Hảo kiếm pháp Tống Nhiên khen. Đáng tiếc thiếu hụt mấy phần mùi vị. Xoạt ngâm. Thanh dao kiếm xuất khiếu. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đâm vào vãn hà bên trong. Trong nháy mắt, vãn hà biến mất. Đón lấy. Ánh kiếm như điện. Trong nháy mắt đem Ngụy Trường không bao phủ vào trong đó. Đang lúc này, Hoàn Nhan Thiên Nguyệt xuất kiếm. Trắng bạc ánh kiếm mờ ảo không còn hình bóng. Ở đâm chúng ngươi một khắc đó, ngươi vĩnh kém xa biết. Hắn muốn đâm chính là nơi nào. Ngươi cũng không sai, nhưng ở trước mặt ta chơi kiếm còn quá non. Tống Nhiên vốn là cho rằng tiên giới kiếm pháp nhất định sẽ cực kỳ cao minh. Nhưng hiện tại xem ra cũng là giống như vậy. So với phá thiên kiếm quyết đến chênh lệch quá to lớn. Đảo mắt ba người liền giao thủ hơn trăm chiêu. Ngụy Trường không cùng Hoàn Nhan Thiên Nguyệt là càng đánh càng sợ. Thậm chí có loại trên mặt mang theo Cửu Dương kiếm tiên cảm giác. Gần đủ rồi. Tống Nhiên than nhẹ một tiếng, kiếm trong tay quang bỗng nhiên ảm đạm xuống. Chờ lần thứ hai lóe sáng lên thời khắc, nhưng trực tiếp đánh bay hai người trường kiếm trong tay. Phốc phốc, ánh kiếm lại lóe lên. Hai người mi tâm cùng nhau bị đâm bên trong. Sau đó hai người hóa thân đất nặn, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó. Tiện tay vung lên, Tống Nhiên đem hai người thu nhập thần điện, sau đó cũng một bước bước vào bên trong thần điện. Nửa canh giờ hậu, luyện hóa hai vị kim tiên tinh huyết duyệt duyệt mở mắt ra trừ, né qua một tia tiếc nuối. Còn thiếu một chút. Không sao, chờ hút Cửu Dương kiếm tiên tinh huyết liền gần đủ rồi. Tống Nhiên không phản đối nói. Chính là không biết Cửu Dương kiếm tiên có dám tới hay không Sùng Thạch Trấn. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày quá khứ. Tống Nhiên không có thể chờ đợi đến Cửu Dương kiếm tiên. Điều này làm cho hắn khá là phiền muộn. Lẽ nào tên kia liền như vậy nhận túng? Bất đắc dĩ, Tống Nhiên vừa khổ đợi một tháng, tên kia vẫn không có đến Sùng Thạch Trấn. Đều qua như thế lâu, xem ra tên kia là sẽ không tới Sùng Thạch Trấn. Tống Nhiên tự nói. hệ thống chỉ cho hắn tháng 3 thời gian. Chờ không đến Cửu Dương kiếm tiên, hắn chỉ có tự mình đi tới Bạch Đế Thành. Một ngày hậu, Bạch Đế Thành, phủ thành chủ. Cửu Dương kiếm tiên đang cùng bốn người khác tụ với một đường. Đột nhiên, nhất đạo ngọc phù bay tới. Đồ Dương Dương tay vồ một cái, đem ngọc phù nắm ở trong tay. Lập tức khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái kia Tống Nhiên đã từ Sùng Thạch chấn động thân, nên đến Bạch Đế Thành. Ta nói Đồ Nhị ca, ngươi cũng quá cẩn thận đi, bằng vào chúng ta năm người lực lượng còn đối phó không được hắn. Hà tất chờ hắn đến Bạch Đế Thành. Một hoàng bào nam tử không phản đối nói. Đồ Dương chậm rãi nói. Trên người người này không có cách nào bí pháp. Hắn không có ngưng tụ tiên thể. Tu Vi cũng tài tử tiên hậu kỳ. Nhưng cũng nắm giữ kim tiên thực lực. Chỉ cần chúng ta thu được trên người hắn bí pháp. Tu luyện thành công. Nói không chắc liền có cơ hội trở lại chủ nhân bên người. Cái gì? Cái khác bốn người nghe vậy đều là trong lòng cả kinh. Đặc biệt là hoàng bào thanh niên càng là lớn tiếng oán giận nói. Loại đại sự này ngươi sao vậy không nói sớm một chút. Đồ Dương trầm giọng nói. Người này quá mức xảo hoạt. Tuy rằng ta tự tin chúng ta năm người liên thủ định có thể thắng hắn. Nhưng vạn nhất bị hắn đào tẩu. Chẳng phải là để chúng ta cùng kinh thiên bí pháp bỏ lỡ cơ hội. Vì lẽ đó. Hắn mới chờ hắn đến Bạch Đế Thành. Chỉ cần hắn vừa vào thành. Coi như chắp cánh cũng khó khăn trốn. Ngươi liền khẳng định hắn sẽ đến. Nam tử mặc áo bào lam nói. Đồ Dương tự tin nói. Nhất định sẽ đến. Liền Ngụy Trường không cùng Hoàn Nhan Thiên Nguyệt đều không phải đối thủ của hắn. Vì lẽ đó. Hắn không hẳn đem ta để ở trong mắt. Ta lại cố ý lượng hắn hơn một tháng. Hắn khẳng định cho rằng ta sợ hắn. Vì lẽ đó. Hắn nhất định sẽ đến Bạch Đế Thành tìm ta. Mấy chục canh giờ hậu, Đồ Dương lần thứ hai chịu đến Ngọc Phù truyền âm, lập tức khóe miệng lộ ra ý mừng. Hắn đến rồi, cách Bạch Đế Thành đã không đủ bách lý. Nghe vậy, bốn người khác đều lộ ra hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới Chương 01726 Cấm Nguyên. Nhị đệ, ngươi nói một chút ngươi bố trí đi cũng làm cho chúng ta trong lòng có cái để. Trong năm người hình thể nhất là cao tráng nam tử đột nhiên mở miệng. Hắn là Thanh Đế Thành thành chủ. Tên Khôn Thiên. Cũng là trong năm người tu vi cao thâm nhất. Đã đạt đến kim tiên hậu kỳ. Mời xem. Đồ Dương bàn tay vượt qua, ở hắn lòng bàn tay có thêm một viên màu đen phù ấm. Đây là Cấm Nguyên ấm. Hoàng bào nam tử kinh hô. Cấm Nguyên ấm có thể cầm cố tất cả nguyên lực. Chỉ cần kích phát. Trong tương lai trong vòng 24 canh giờ. Huyền tiên trở lên sinh linh đều khó mà vận dụng trong cơ thể nguyên lực. Đồ Dương đạo. Cái kia Tống Nhiên tu vi thật sự chỉ có nhân tiên hậu kỳ. Hơn nữa còn không có ngưng tụ tiên thể. Vì lẽ đó. Cơ thể hắn chính là hắn nhiều nhất nhược điểm. Chỉ cần ta vận dụng Cấm Nguyên. Chúng ta tuy rằng cũng sẽ mất đi một thân tiên nguyên lực. Nhưng chỉ dựa vào chúng ta kim tiên thân thể nhưng có thể đem hắn ngược thành cẩu. Đến lúc đó, hắn còn không phải tùy ý chúng ta bài bố. Bằng vào chúng ta năm người lực lượng, không có cần thiết vận dụng Cấm Nguyên đi. Lam bảo nam tử trầm giọng nói. Không, Đồ Dương lắc đầu một cái. Ta phân tích quá tên kia tình báo. Rất phiền dị. Tựa hồ dùng động thiên cấp bậc tiên khí. Nếu như hắn ẩn thân với động thiên tiên khí bên trong trốn đi thật xa. Chúng ta sẽ chúc Lam múc nước công giá tràng. Lại còn có động thiên tiên khí. Trên người mặt hỏa hồng trường bào nam tử kinh hô trong mắt mơ hồ có vẻ tham lam né qua. Cái gọi là động thiên tiên khí chính là có thể để cho sinh linh ở trong đó tồn tại pháp bảo chứa đồ. Hết thảy pháp bảo chứa đồ đều chỉ có thể tồn vào vật chết. Có thể tồn vào sinh vật động thiên pháp bảo vô cùng quý giá. Thử nghĩ dưới. Ở động thiên pháp bảo bên trong mở ra một phương dược viên. Chẳng phải là so với cái gì đều an toàn. Tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch. Tài tử tiên cảnh liền nắm giữ kim tiên thực lực. Còn có động thiên pháp bảo hộ thân. có thể hay không là một cái nào đó đại năng đời sau hoặc là thổ địa. Lam Bảo nam tử có chút bận tâm nói. Nên không phải. Đồ Dương khẳng định nói. Ở bắt tay đối phó trước hắn, ta liền đã điều tra hắn, hắn hẳn là từ hạ giới phi thăng mà đến. Vậy thì tốt. Lam Bảo nam tử gật gù. Đồ Dương có chút hưng phấn nói. Chỉ cần thu được trên người hắn bí pháp, lại đem động thiên pháp bảo hiến cho chủ nhân. Nói không chắc chủ nhân một cao hứng sẽ đem chúng ta 5 người từ này lộn xộn địa phương cho triệu hồi đi. Đúng đấy, chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều ở kỳ vọng trở lại chủ nhân bên người. Cao tráng nam tử than nhẹ, trong giọng nói tràn ngập cô đơn cùng bất đắc dĩ. Lại quá một phút, lại có ngọc phù bay tới, Đồ Dương được biết ngọc phù bên trong tin tức hậu theo bản năng đứng lên. Tiểu tử kia vào thành, ta lập tức sai người mở ra Bạch Đế thành phòng ngự đại trận, phòng ngừa hắn chạy trốn. Thông qua cửa thành đường nối, Tống Nhiên chậm rãi bước vào Bạch Đế trong thành. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đi tới Bạch Đế thành. Trước đây bán ra tiên thú tặng với săn bắn đội nhiều lần đi tới nơi này. Là đi phủ thành chủ tìm cái kia Cửu Dương kiếm tiên đây. Vẫn là chờ hắn tìm đến ta. Tống Nhiên trong lòng do dự. Cùng nhau đi tới. Đều có thám tử đang bí mật giám thị hắn. Bởi vậy, hắn biết. Ở hắn bước vào Bạch Đế thành một khắc đó. Hay là Cửu Dương kiếm tiên liền thu được tin tức. Tên kia sẽ không biết ta đến rồi bỏ chạy chứ. Nghĩ đến điểm này, hắn quyết định vẫn là trực tiếp đi tới phủ thành chủ. Vạn nhất đối phương chạy trốn, một tháng nhiều tháng không hẳn có thể tìm tới hắn. Dù sao lang tà tiên giới quá lớn. Căn cứ hệ thống biếu tặng hắn trên bản đồ biểu hiện, Bạch Đế thành chỉ là lang tà tiên giới an phận ở một góc. Ồ, bỗng nhiên, Tống Nhiên phát sinh một tiếng thở nhẹ. Lập tức hắn nở nụ cười. Hắn biết hắn lo lắng là dư thừa. Bởi vì Bạch Đế thành hộ thành đại trận dĩ nhiên mở ra. Xem ra Cửu Dương kiếm tiên là muốn đối với hắn bắt ba trong giỏ. Chỉ là đến cùng ai là biết liền không biết. Đột nhiên, hơn 180 bóng người nhanh chóng lấp lóe, rơi vào đường phố bốn phía, chặt chẽ đem Tống Nhiên cho vây quanh lên. Những người này đều trên người mặc thống nhất giáp trụ, sử dụng thống nhất binh khí. Phủ thành chủ thân vệ bắt lấy Phạm Tiên, những người không có liên quan lập tức rời đi. Có người hét lớn, đón lấy. Trên đường phố đám người còn lại dồn dập chạy trối chết. Trong chớp mắt, to lớn trên đường phố ngoại trừ những kia thân vệ cũng chỉ còn sót lại Tống Nhiên một người. Cửu Dương kiếm tiên, ngươi nên biết được thực lực của ta, hà tất để những này tiểu đi. Này lùi làm một tuấn bơ, sơ. Tống Nhiên không chút nào hoảng. Mà là hướng về một cái hướng khác hô. Bóng người loáng một cái. Mấy trăm mét nào đó tòa hình cái tháp kiến trúc nhiều lắm cái tóc trắng áo trắng anh chàng đẹp trai. Chính là Bạch Đế thành thành chủ Cửu Dương kiếm tiên Đồ Dương. Hắn đứng chắp tay. Áo bào bay phần phật. Đầu kia rối tung tóc dài cũng theo gió lay động. Rất có phong phạm cao thủ. Tống Nhiên. Cửu Dương kiếm tiên chậm rãi mở tựa hồ một chữ quý như vàng. Đừng giả bộ ép có được hay không, nhìn ra ta đến hoảng. Tống Nhiên nhìn chằm chằm đối phương, vô cùng không nói gì bĩu môi. Lớn mật, thân vệ quát nhẹ căm tức Tống Nhiên. Một đám ngô ngốc. Các ngươi thành chủ sắp xếp các ngươi tới đưa chết cũng không biết. Có điều bổn công tử ngày hôm nay tâm tình không tệ. Có thể tha các ngươi một con ngựa. Cút nhanh lên trứng. Tống Nhiên vô cùng khinh thường nói. Chủ yếu là coi như hắn đem này quần địa tiên nắm lên đến, cũng không đủ để duyệt tiến hóa. Bởi vậy, hắn đã không lọt mắt này quần địa tiên. Làm càn, ngông cuồng, vô tri tiểu nhi, liền để ngươi nếm thử chúng ta lợi hại. Quát lớn, bốn phía phủ thành chủ thân vệ hướng về Tống Nhiên phát động công kích. Những này thân vệ đều nắm giữ địa tiên trung kỳ trở lên thực lực. Bất luận một ai đi ra, đều được cho một vị tiểu cao tay. Đáng tiếc bọn họ gặp gỡ Tống Nhiên. Tống Nhiên phất tay liền đập. Phàm là vọt tới hắn trước người thân vệ đều bị hắn một cái tát cho đánh bay. Trong khoảnh khắc, đầy trời đều là bay lượn bóng người. Tất cả lui ra. Cửu Dương kiếm tiên phát sinh quát nhẹ, sau đó lăng không đi xuống, rơi vào trường nhai ngoài trăm thung. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là đi tới Bạch Đế Thành. Đồ Dương mở miệng lần nữa, bức vị mười phần. Cứ chó. Tống Nhiên Bảo thô khẩu, sau đó vung lên quả đấm liền nhằm phía Đồ Dương. Hừ. Đồ Dương hừ lạnh, bị Tống Nhiên làm tức giận, tương tự vung quyền đón lấy. Hai người nắm đấm ở trên hư không không ngừng đụng vào nhau, nhanh đến mức cực hạn, trong không khí càng là nổ vang không ngừng. Cuối cùng, ở 325 thứ va chạm hậu, Đồ Dương bị đánh lui. Điều này làm cho hắn sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng trong lòng tràn ngập cực nóng. Bởi vì Tống Nhiên biểu hiện càng mạnh. Nói rõ hắn người mang bí pháp liền càng nghịch thiên. Ẩn giấu ở bốn phía bốn tôn kim tiên thấy cảnh này. Cũng âm thầm cảm thán không thôi. Mỗi cái trong mắt đều có hết sạch lấp lóe. Vèo vèo vèo vèo. Bốn bóng người né qua, bọn họ hiện thân. Đồ Nhị Ca, vừa nhưng đã thăm dò quá, liền không cần lãng phí thời gian. Lam Bảo Nam Tử cười híp mắt nói rằng. Lúc nói chuyện, còn dùng hừng hực ánh mắt đánh giá Tống Nhiên. Để hắn cảm thấy rất là bất an. Không nhịn được phản mắt chừng trở lại. Trong miệng mắng. Chết gay xem cái gì xem tiểu gia lấy hướng về rất bình thường, lại nhìn liền móc xuống ngươi mắt chó. Lam Bảo Nam Tử sắc mặt đột nhiên hơi ngưng lại. Tuy rằng không hiểu gay là ý gì, nhưng nghĩ đến khẳng định không phải cái gì lời hay. Tiểu tặc, ngày tận thế của ngươi đến. Đang lúc này, Đồ Dương trên mặt có thêm một tia rủ dị mỉm cười. Đón lấy, hắn kích phát rồi trên tay màu đen phù ấn. Đón lấy, trong phạm vi 10 dặm không gian đều bị cầm cố lên. Nhất thời, Tống Nhiên kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn tiên nguyên lực lại cũng bị cầm cố lên. Hoàn toàn không có cách nào điều động nửa phần. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01727. Các ngươi quả thực là thiên đại người tốt. Nhưng ngay lúc đó hắn lại bình tĩnh đi. Tiên nguyên lực tuy rằng bị cầm cố, nhưng đối với thực lực của hắn nhưng không có bao lớn ảnh hưởng. Bởi vì hắn còn có thể vận dụng thần thể. Thần thể 5 tầng đỉnh cao sức mạnh có thể là phi thường biến thái. Hơn nữa thần thể mang theo tinh thần cửu biến. 5 tháng thần đao cùng với tuyệt diệt thần đồng. Hắn cũng có thể nằm ở thế bất bại. Huống chi, nếu như thực sự không địch lại, còn có thể trốn bên trong thần điện mà. Tống Nhiên bó tay chịu trói đi, ngươi tiên nguyên lực bị cầm cố, đã không có năng lực chống cự. Đồ Dương mặt mỉm cười nói rằng tựa hồ đã ăn chắc Tống Nhiên. Ngươi sao vậy biết ta không có năng lực chống cự, nếu không, ngươi đến thử xem. Tống Nhiên nhìn đối phương, mang theo vài phần không có sợ hãi. Hừ, phô trương thanh thế. Đồ Dương cười gằn. Cấm nguyên phù ấm một khi phát động. Huyền tiên bên dưới hết thảy sinh linh nguyên lực đều sẽ bị cầm cố. Ngươi chân thực cảnh giới chỉ có nhân tiên hậu kỳ. Hơn nữa còn không có ngưng tụ tiên thể. Bản quân hiện tại một ngón tay đều có thể đâm chết ngươi. Hiện tại, liền quỳ xuống dập đầu xin tha. Hay là bản quân có thể tha cho ngươi một mạng? Sao vậy phản phái đều yêu thích khiến người ta quỳ xuống dập đầu xin tha? Tống Nhiên không nói gì đạo, đang khi nói chuyện còn cố ý móc móc lỗ tai, biểu hiện rất là xem thường. Ngu xuẩn mất khôn. Đã như vậy, bản quân trước hết cho ngươi điểm vị đắng nếm thử. Đang khi nói chuyện, Đồ Dương phất tay đánh ra. Lam Bảo Nam Tử vội vã hô. Đồ Nhị Ca ra tay khinh chút, đừng bắt hắn cho đập chết. Nhìn Đồ Dương đánh tới bàn tay, Tống Nhiên hai mắt hơi híp lại, sau đó trở tay theo đánh ra. Sau một khắc, Đồ Dương trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống ở mấy ngoài trăm thung. Hắn giấy rùa bò lên, khó mà tin nổi nhìn Tống Nhiên. Sao vậy khả năng? Thực lực của ngươi vì sao? Thực lực của ta vì sao như thế mạnh mẽ chứ? Tống Nhiên cười cợt. Tự nhiên là bởi vì ta không nói cho ngươi. Ha ha, nghe vậy. Đồ Dương suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Mà mặt khác bốn tôn kim tiên sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn họ tựa hồ mua dây buộc mình. Mọi người cùng nhau tiến lên trước tiên bắt tên tiểu tử này lại nói. Khôn Thiên quát nhẹ, hóa thành một đạo tàn ảnh giết hướng về Tống Nhiên. Dựa vào kim tiên thể, cho dù bị cầm cố tiên nguyên lực, hắn cũng có thể phát huy ra địa tiên hậu kỳ đỉnh cao thực lực. Thấy Khôn Thiên động thủ, Đồ Dương bốn người không dám thất lễ, dồn dập giết hướng về Tống Nhiên. Tống Nhiên vung quyền đá chân, ung dung đem không người cho đánh bay đá bay, sau đó cười to nói: các ngươi à, thực sự là không biết nói cái gì mới được. Nếu như các ngươi tiên nguyên lực không bị cầm cố, ta không hẳn là các ngươi liên thủ chi địch. Nhưng hiện tại, bổn công tử một cái tay liền đủ để ngược chết các ngươi. Cười to, Tống Nhiên chủ động lao ra. Song quyền cuồng tạp, mấy hô hấp hậu, năm tên kim tiên toàn bộ bị hắn tạp đến ở địa, khắp cả người vết thương. U, V, G, W, W, M. Trước tiên đứt rời tứ chi lại nói. Lập tức, Tống Nhiên lại triển khai nặng tay. Đứt rời năm người tứ chi. Lại sẽ bọn họ đánh ngất. Sau đó liền mang theo bọn họ tiến vào nhập thần điện. Mở ra thần điện không cần bất kỳ tiên nguyên lực. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ. Bởi vì thần điện liền tồn tại với trong linh hồn của hắn. Trực tiếp đưa tới Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt. Khi các nàng nhìn thấy cái kia ngũ tôn thê thê thảm thảm kim tiên, trên mặt đều lộ ra vô cùng bất ngờ vẻ. Này ngũ tôn kim tiên đầy đủ ngươi tiến hóa. Tống Nhiên đối với Duyệt Duyệt nói. Hừm, đa tạ chủ nhân. Nói câu, Duyệt Duyệt liền nhắm ngay trong đó một vị kim tiên, đem tinh huyết của hắn mạnh mẽ thu nạp đi ra, sau đó cô đọng thành huyết đan. Một viên huyết đan vào bụng, Duyệt Duyệt khí tức đột nhiên kịch biến. Tống Nhiên nhất thời rõ ràng, Duyệt Duyệt nên lập tức liền có thể lên cấp đến 6 đời huyết tộc. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, cũng không lâu lắm, Duyệt Duyệt liền thành công lên cấp, giống như Thi Thi, đạt đến 6 đời huyết tộc cấp độ. Nhưng nàng tỏa ra khí tức so với Thi Thi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra là cai huyết thống bắt đầu hiển uy. Cai huyết thống quá mức cao cấp, Duyệt Duyệt thực lực không đủ, huyết thống liền vẫn ẩn núp ở thân thể nàng nơi sâu xa. Chỉ có thực lực của nàng đạt đến một cách nào đó cấp độ, huyết thống uy năng mới có thể chân chính hiển hóa ra ngoài. Mà Tống Nhiên trên người bàn cổ huyết thống càng thêm cường hãn. Nhưng ngoại trừ dung hợp thời gian để thực lực của hắn thoan thăng không ít, sau đó nhưng là liền nửa điểm uy năng đều không có hiện ra. Chủ yếu là thực lực của hắn còn quá thấp. Phỏng chừng phải đợi hắn đạt đến kim tiên hoặc là huyền tiên, bàn cổ huyết thống chân chính uy năng mới sẽ mở ra. Còn lại bốn cái các ngươi phân đi. Tống Nhiên liếc nhìn còn lại bốn tôn kim tiên. Đối với này, hai nữ không có từ chối, đem tinh huyết của bọn họ thu nạp đi ra cô đọng thành huyết đan. Dùng hậu, thực lực đều tăng cường không ít, nhưng muốn thăng cấp 5 đời huyết tộc còn kém xa. Ngay cả như vậy, thực lực của các nàng cũng có thể so với kim tiên hậu kỳ. Trong đó, Duyệt Duyệt phải mạnh hơn một bậc. Phốc, ánh kiếm lóe lên, Tống Nhiên chém xuống Đồ Dương đầu. Tiếp đó, gợi ý của hệ thống âm vang lên, biểu thị hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, hắn chữ vật linh giới bên trong có thêm một thanh tiên kiếm. Hơi suy nghĩ, chuôi tiên kiếm này liền xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm dài 1m50, tạo hình cổ điển. Cho dù không có đưa vào tiên nguyên lực, cũng tỏa ra một luồng lạnh lẽo kiếm uy. Tống Nhiên dám khẳng định đây là một thanh đỉnh cấp tiên kiếm. Tiên khí chia làm phổ thông tiên khí, đỉnh cấp tiên khí cùng pháp tắc tiên khí. Còn có một loại tiên khí gọi là tiên thiên tiên khí. Cái gọi là tiên thiên tiên khí chính là do đất trời sinh ra ra tiên khí. Những này tiên khí hay là lực công kích không phải rất đủ, nhưng cũng nắm giữ một loại nào đó đặc thù công năng. Như trước Ngân Lang trải cầm trên tay vũ khí đều là tiên khí, nhưng đều là thuộc về loại kia bình thường nhất. Ngay cả như vậy, một thanh tiên khí cũng vô cùng đắt giá, chí ít giá trị mấy ngàn tiên thạch. Cho tới đỉnh cấp tiên khí thì càng quý giá, chỉ có kim tiên cấp độ mới có tư cách nắm giữ. Tùy tiện một thanh đỉnh cấp tiên khí đều muốn theo đè ức tính toán. Mà pháp tắc tiên khí ẩn chứa pháp tắc oai, coi như huyền tiên đều không thể luyện chế ra đến. Chỉ có tổ tiên mới có thể luyện chế ra pháp tắc tiên khí. Mà tổ tiên nhưng là tiên giới hàng đầu tồn tại. Vì lẽ đó, liền coi như bọn họ luyện chế ra phổ thông tiên khí đều vô cùng quý giá. Càng khỏi nói pháp tắc tiên khí. Bất kỳ một thanh pháp tắc tiên khí xuất thế đều có thể đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Ở thế gian, cho dù một thanh bình thường nhất tiên khí đều nắm giữ hủy thiên diệt địa công năng. Nhưng ở tiên giới, bởi vì các loại lực lượng pháp tắc quá mạnh. Vì lẽ đó, tiên khí biểu hiện ra uy năng cũng là so với phổ thông pháp bảo lớn mạnh một chút. Trở lại chuyện chính, Tống Nhiên quyết định cho chuôi tiên kiếm này lấy cái tên. Nghĩ đến chính mình đến từ Viêm Hoàng Quốc. Vì lẽ đó, hắn quyết định gọi chuôi tiên kiếm này vì là Viêm Hoàng Kiếm. Tiên khí có linh. Tống Nhiên vừa dứt lời, trên chuôi kiếm đột nhiên liền hiện ra hai cái tiên khí lấm liệt cổ triện thể. Chính là Viêm Hoàng. Thử nghiệm lại Viêm Hoàng Kiếm uy năng, Tống Nhiên rất hài lòng, có thể 100% phát huy ra kiếm pháp của hắn. Cho tới thanh giao kiếm, liền tiên khí đều không có đạt đến. Đã không cách nào đuổi tới tu vi của hắn. Vì lẽ đó, chỉ có thể đem vĩnh cửu bao bọc đến bên trong chiếc nhẫn chứ vật. Cuối cùng Tống Nhiên từ đồ dương ngũ trên thân thể người tìm ra hơn 10 chiếc nhẫn chứa đồ. Hết thảy tiên thạch tính gộp lại. Dùng hạ phẩm tiên thạch tính toán. Đạt đến hơn 1.000 ức. Không thể không nói. Này mấy cái kim tiên thực sự quá giàu có. Hắn làm sao biết. Bốn người khác cũng là thống trị một phương thành trì thành chủ. Ngoại trừ tiên thạch ở ngoài. Bọn họ chứ vật linh giới bên trong còn có các loại đan dược. Linh dược cùng với công pháp tu luyện các loại. Công pháp tu luyện Tống Nhiên xem đều chẳng muốn xem. Dù sao ở thần điện trong tàng kinh các tiên cấp công pháp đạt được nhiều không muốn. Liền ngay cả thần cấp công pháp đều có thật nhiều. Đúng là những linh dược kia đan dược gây nên hứng thú của hắn, lợi dụng được, có thể làm cho hắn lên cấp địa tiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01728. Phải đi con đường nào? Nhanh nhất càng tối chương tiết. Người mang ngưng đan thuật tương tự như vậy bất thần thông. Muốn đem linh dược luyện chế thành đan dược. Quả thực dễ dàng không muốn. Vì lẽ đó, Tống Nhiên lại đang bên trong thần điện dừng lại mấy ngày. Đem cướp đoạt đến các loại tiên dược toàn bộ luyện chế thành tiên đan. Vì sớm ngày kích phát bàn cổ huyết thống uy năng. Thu được huyết thống tự mang truyền thừa công pháp. Tống Nhiên quyết định. Lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tới kim tiên cấp độ. Lần này luyện đan, hắn đầy đủ luyện chế ra hơn 3.000 viên đan dược. Hắn có thể sử dụng trên chỉ là một số ít, còn những kia không dùng được. Không cần một mạch nhét phân cho chúng nữ. Vô cùng tùy ý đem một viên tiên nguyên đan vứt vào trong miệng. Rơi vào bụng liền hóa thành tinh khiết dược lực. Chỉ cần một vận chuyển công pháp liền có thể chuyển hóa thành tiên nguyên lực. Tiên nguyên đan là tiên giới bình thường nhất đan dược. Hạ phẩm tiên nguyên đan 5 khối tiên thạch một viên. Trung phẩm tiên nguyên đan 10 khối. Thượng phẩm tiên nguyên đan 50. Cực phẩm tiên nguyên đan 200. Khá là cùng tiên nhân thu nạp trong thiên địa tiên linh khí tu luyện. Hơi hơi giàu có điểm thì lại sử dụng tiên thạch tu luyện. Cho tới những thế lực lớn kia đại tông môn thì lại có thể sử dụng đan dược cùng tiên thạch phối hợp tu luyện. Ba loại phương thức tu luyện bên trong. Dùng đan dược tu luyện nhanh nhất. Thứ yếu là tiên thạch. Kém cỏi nhất tự nhiên là lợi dụng trong thiên địa tiên linh khí tu luyện. Liền nắm người bình thường tiên hậu kỳ tới nói. Tam thiên mới có thể đem một khối tiên trong đá tiên linh khí cho thu nạp luyện hóa. Mà đổi làm tiên nguyên đan. Chỉ cần một canh giờ liền có thể luyện hóa đan dược bên trong so với một khối tiên thạch còn phải mạnh mẽ hơn nhiều tiên linh khí. Không duyên cớ tiết kiệm mấy chục canh giờ trái lại hiệu quả càng tốt hơn. Tống Nhiên người mang thần thể. Lại thêm dung hợp bàn cổ huyết thống. Vì lẽ đó, hắn hấp thu lực tốt đến kinh người. Liền hắn luyện chế cực phẩm tiên nguyên đan. Người bình thường tiên hậu kỳ ít nhất phải 2 canh giờ mới có thể hấp thu. Nhưng hắn chỉ dùng 10 cái hô hấp. Cũng không tệ lắm. Cảm giác tăng trưởng một chút tiên nguyên lực, Tống Nhiên âm thầm gật gù, trực tiếp vứt vào 2 viên tiên nguyên đan. Hắn cũng không sợ dược lực đem thân thể của hắn căng nứt, ai bảo cơ thể hắn so với kim tiên càng ngang tàng đây. Dần dần, Tống Nhiên đã không vừa lòng với 2 viên thôn. Trực tiếp đem một bình bách mai tiên nguyên đan đổ vào trong miệng. Cồn cồn dược lực tan ra. Để hắn cảm giác thân thể đều tùy theo sưng một vòng. Luyện hóa. Có điều hắn cũng không lo lắng. Thúc chuyển động thân thể ra tốc luyện hóa. Vẹn vẹn dùng nửa khắc đồng hồ. Bách mai tiên nguyên đan dược lực liền bị hắn toàn bộ hấp thu. Nếu để cho những người khác tiên biết hắn là tu hành như vậy, e sợ sẽ ước ao đến đập đầu chết. Ở nuốt hơn 100 viên cực phẩm tiên nguyên đan hậu, Tống Nhiên cảm giác trong cơ thể hắn tiên nguyên lực đã đạt đến đỉnh cao. Nếu như không làm ra đột phá, liền không cách nào hấp thu càng nhiều tiên nguyên lực. Hơi suy nghĩ, thôi thúc công pháp. Chỉ nghe trong cơ thể oanh thanh. Tùy theo Tống Nhiên cảm giác tiên hồn một thanh, liền đột phá đến địa tiên sơ kỳ. Bàn cổ huyết thống chính là vũ trụ mạnh nhất huyết thống. Mà bàn cổ lại có khai thiên công lao. Bị thiên địa quan tâm. Người mang bàn cổ huyết thống Tống Nhiên tu luyện lên liền như đồng mở ra phần mềm hắc. Hoàn toàn không cần đi thể ngộ thiên địa. Cảm ngộ cảnh giới. Chỉ cần trong cơ thể năng lượng đầy đủ. Liền có thể thuận lợi đột phá. Lại đang bên trong thần điện dừng lại mấy tháng. Vững chắc tu vi hậu, Tống Nhiên liền rời đi thần điện. Hắn ở bên trong thần điện tu luyện mấy tháng lâu dài, nhưng ngoại giới quá khứ thời gian có điều chỉ là mấy canh giờ. Cái kia cấm nguyên phù ấm hiệu quả vẫn không có tàn đi. Tống Nhiên cũng không có để ý, trực tiếp hướng về phủ thành chủ mà đi. Đồ dương bên trong chiếc nhẫn chứ vật mang theo đều là một ít tiên thạch cùng quý giá tiên dược các loại. Nói vậy, ở phủ thành chủ trong bảo khố nên cũng không có thiếu thứ tốt. Âm âm âm âm âm. Rất nhanh, Tống Nhiên liền nghênh ngang đi tới phủ thành chủ, đem từng cái thủ vệ cho đánh bay. Sau đó công khai đi tới kho báu trước, ung dung phá tan bên ngoài trận pháp liền tiến vào trong đó. Trong bảo khố gửi chủ yếu là một ít sáp chủ binh khí cùng với một ít cấp thấp tiên dược. Đối với này, Tống Nhiên cũng không khách khí, toàn bộ cho thu vào thần điện. Theo hậu hắn lại đang trong phủ thành chủ đi dạo một vòng. Phát hiện mấy chỗ tiên dược viên. Hoàn toàn không biết khách khí là vật gì, hắn trực tiếp đem tiên dược viên cho Na-di đến thần điện thế giới. Ngược lại trước tù binh không ít tiên nhân. Liền do bọn họ đến quản lý những thuốc này viên. Ở phủ thành chủ như đồng chỗ không người, Tống Nhiên một phen cướp đoạt sau khi. Hắn nhưng có chút mê man. Ta nên đi nơi nào? Hệ thống vẫn không có ban phát nhiệm vụ thứ ba, vì lẽ đó, hắn cũng không biết suốt cuộc muốn làm gì mà. Ta tương lai đường nên đi như thế nào? Lẽ nào ta chỉ là vì không ngừng làm hệ thống nhiệm vụ? Vậy ta chẳng phải là thành hệ thống nô lệ? Không được. Coi như hệ thống lại trâu bò. Ta cũng không thể trở thành nàng nô lệ. Ta đến có ta đạo lý của chính mình. Có ý nghĩ của chính mình. Nhưng con đường của ta là cái gì? Vì là thần điện chủ nhân báo thù. Hắn có thể khẳng định. Chỉ cần hắn làm từng bước tiếp tục đi. Sớm muộn cũng sẽ đạt đến thần hoàng cấp độ. Tiêu diệt tinh thần thần vương kẻ địch có vẻ như không khó. Có thể đây chỉ là ta đối với tinh thần thần vương hứa hẹn, cũng không phải ta chân chính ý nghĩ. Báo thù làm nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, Tống Nhiên còn thật không nghĩ tới hắn vì cái gì mà sống. Tiền tài, nữ nhân, quyền lợi. Ở thế tục giới hắn phú khả địch quốc. Tiền tài đối với hắn mà nói chỉ là một con số. Nữ nhân. Thần điện loại thì có mấy chục nữ nhân. Hơn nữa còn là các loại hình đều có. Quyền lợi. Ở thế tục hắn nếu như muốn. Coi như nhất thống toàn cầu đều không khó. Hơn nữa hắn ở xuyên qua thế giới còn tưởng là quá quyền khuynh nhất thời đại tướng quân. Cũng đã làm hoàng đế. Vậy ta hiện tại sống sót tu luyện lại là vì cái gì? Xưng bá tiên giới. Xưng bá thần giới. Có vẻ như đối với hắn đều không hề có một chút sức hấp dẫn. Hiện tại duy nhất chống đỡ lấy hắn tiến lên ngoại trừ hệ thống nhiệm vụ chính là thế tinh thần thần vương báo thù. Trong lúc nhất thời Tống Nhiên mê man. Lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Bất chi bất giác. Hắn đi tới một mảnh thanh thanh lục trên cỏ. Hắn nằm đi tới. Nhìn cái kia bầu trời xanh thẳm. Nhưng cảm thấy như vậy đơn điệu. Tiểu tử có muốn hay không bản Miêu Ô thế ngươi giải thích nghi hoặc. Miêu Ô âm thanh đột nhiên ở Tống Nhiên trong đầu vang lên. U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên uể oải U, V, Q, Q, M một tiếng. Tiểu tử, ngươi hiện tại có phải là cho rằng ngươi không có theo đuổi? Miêu U lại nói. Thật giống đúng. Tống Nhiên gật gù. Tự cho là. Miêu U cười khẩy nói. Ý gì? Tống Nhiên cau mày. Đừng quên trên thế giới này cũng không chỉ một mình ngươi hệ thống túc chủ. Miêu U nhắc nhở. Vậy thì như thế nào? Không làm sao? Bởi vì như thế nhiều hệ thống túc chủ bên trong chỉ có một có thể tiếp tục sống sót. Tống Nhiên trong lòng rùng mình, nhất thời cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm theo bản năng vấn đạo. Giả như ta bị cái khác túc chủ giết chết, có ra sao? Miêu ô đạo. Đầu tiên, ngươi sẽ hồn phi phách tán, thứ yếu cùng ngươi tương quan hết thảy đều sẽ gặp đến xóa bỏ. Như thế tàn nhẫn. Tống Nhiên cả kinh. Trước ta trong tương lai thế giới đã từng cướp đoạt quá người khác hệ thống, bọn họ sao vậy không có bị xóa bỏ? Miêu U cười quái dị nói. Khà khà. Vậy dĩ nhiên là bởi vì hệ thống tập trung vào không lớn. Vì lẽ đó, liền coi như bọn họ thất bại còn có thể sống sót. Nhưng hiện tại, hệ thống đối với ngươi tập trung vào như thế nhiều. Nếu như ngươi thất bại, thu điểm lợi tức có điều phân đi. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói, có điều phân. Trong lòng nhất thời tuôn ra một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Miêu U lại đảo. Tiểu tử, lẽ nào ngươi liền không muốn biết là ai chế tạo những này hệ thống sao? Ai? Tống Nhiên trong lòng tuôn ra tò mò mãnh liệt. Chờ ngươi đánh bại cái khác túc chủ trở thành duy nhất túc chủ hậu liền có thể biết. Nhất thời Tống Nhiên nhìn thấy tương lai phương hướng cũng tìm tới phấn đấu mục tiêu trong mắt mê man trong nháy mắt biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01729. Thu thập tiên dược. Có phấn đấu cùng truy đuổi mục tiêu hậu Tống Nhiên cả người đều cảm thấy thông suốt không ít. Ngươi lại đây. Tống Nhiên từ trên cỏ ngồi dậy. Sau đó đối với cách đó không xa cẩn thận từng ly từng tí một dò xếp hắn làm nha hoàn trang phục thiếu nữ ngoắc ngoắc tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì mà? Tiểu nha hoàn trên mặt né qua vẻ hoảng sợ theo bản năng hướng về lùi lại đi. Đứng lại đây. Tống Nhiên quát lạnh. Phải. Tiểu nha hoàn đều sắp bị dọa khóc, sợ hãi rụt rè đi tới phủ cận. Ta hỏi ngươi, ở phủ thành chủ, ai là quản sự? Tống Nhiên hỏi ta không biết. Tiểu nha hoàn rốt cuộc khóc lên. Nói hưu nói vượn, ngươi sao vậy có thể không biết, còn có không được khóc, lại khóc ta liền giết ngươi. Tống Nhiên giả vờ hung tợn nói. Phù. Tiểu nha hoàn kinh hoàng ngã quỵ ở mặt đất. Đại nhân đừng có giết ta. Ta chỉ là phủ thành chủ trên thấp nhất hạ nhân, cái gì cũng không biết. Quên đi, ngươi đi đi. Tống Nhiên vô vị phất tay một cái. Cái này tiểu nha hoàn liền tiên nhân cấp độ đều không có đạt đến. E sợ thật sự biết có hạn. Đa tạ đại nhân. Tiểu nha hoàn vội vã đứng lên thảng thốt mà đi. Nhưng để Tống Nhiên kỳ quái chính là, nàng lại không có thoát đi ngôi viện này. Chỉ là đứng ở đằng xa lén lút đánh giá Tống Nhiên. Ngươi tại sao không rời đi? Tống Nhiên nhìn nàng hỏi. Bẩm đại nhân, nô tỳ phụng mệnh quản lý trong sân hoa cỏ, không dám tự ý rời đi. Tiểu nha hoàn chiến hiền hách nói. Thôi, Tống Nhiên không thèm để ý hắn. Thần thức quét qua. Phát hiện trong phủ thành chủ vẫn có không ít người. Hắn trực tiếp bắt được một quản sự dáng dấp quá tới hỏi. Ngươi ở phủ thành chủ thân cư hà chức? Bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ là phủ thành chủ trên một tên phổ thông quản sự, gọi Trịnh Ngũ Tùng. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí một đạo, trong mắt mơ hồ lộ ra ý sợ hãi. Vậy bây giờ trong phủ thành chủ ai ở làm chủ? Tống Nhiên hỏi lại. Bẩm đại nhân, là Mễ quản gia. Để hắn tới gặp ta. Chờ Trịnh Ngũ Tùng đứng dậy lúc rời đi, Tống Nhiên nói bổ sung. Đúng rồi, các ngươi thành chủ sẽ không trở về, hắn đã chết ở trên tay ta. Nghe vậy, Trịnh Ngũ Tùng cả người run lên. Trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Chẳng trách đối phương ở trong phủ thành chủ trắng trợn không kiêng dè. Cũng không gặp thành chủ hiện thân. Nguyên lai thành chủ đã chết ở trên tay hắn sao? Phải biết thành chủ nhưng là kim tiên trung kỳ cao thủ. Liền hắn đều chết ở trên tay đối phương. Há không phải nói người này càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bước nhanh hơn đi tìm Mễ quản gia, miễn cho làm tức giận đối phương chiêu đến tai họa. Đem tu vi tăng lên tới địa tiên sơ kỳ hậu. Tống Nhiên tăng cao tu vi dục vọng đã không bằng trước như vậy mãnh liệt. Nhưng cùng Miêu U một phen giao lưu hậu. Lại liên tưởng đến cái khác túc chủ đều đang điên cuồng tăng lên chính mình. Vì lẽ đó trong lòng hắn sinh ra một luồng bức thiết cảm. Bởi vậy, hắn dự định tiếp được phủ thành chủ trắng trợn cướp đoạt tiên dược luyện chế thành đan dược dùng để tăng lên tự thân. Muốn lợi dụng Bạch Đế thành phủ thành chủ danh nghĩa, liền cần phủ thành chủ người ra tay. Cái này cũng là hắn triệu kiến Mễ quản gia nguyên nhân. Cái gì thành chủ chết rồi? Một bên khác, nghe xong Trịnh Ngũ Tùng báo cáo, Mễ quản gia triệt để giải ra. Hắn còn chờ thành chủ trở về đánh giết cái kia ở phủ thành chủ làm loạn cuồng đồ. Không nghĩ tới thành chủ dĩ nhiên ngộ hại. Chẳng trách cái kia cuồng đồ dám ở phủ thành chủ làm càn như thế, nguyên lai thành chủ đã chết. Mễ quản gia, ngài có muốn hay không đi gặp người kia? Trịnh Ngũ Tùng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Mễ quản gia sắc mặt một trận cấp tốc biến ảo. Cuối cùng, hắn làm ra một cái quyết định. Sau đó đối với Trịnh Ngũ Tùng đạo, ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta, đem phủ thành chủ tất cả mọi người cho tụ tập lên. Ta trước tiên đi cúi chào vị đại nhân kia. Đồ Dương tuy rằng không tệ với hắn, nhưng hắn đã chết. Còn báo thù, đừng đùa. Toàn bộ phủ thành chủ người tính gộp lại đều không phải cái kia vị đối thủ của đại nhân. Vì lẽ đó, hắn dự định bái ở vị đại nhân kia dưới trướng. Ngược lại ở tiên giới, to lớn nhất pháp tắc chính là cường giả làm đầu. Đối phương có thể giết chết trước nhâm thành chủ Đồ Dương, liền nói rõ đối phương mạnh hơn Đồ Dương. Chuyển đầu ở dưới trướng hắn không mất mặt. Mễ quản gia, ngài tính cho thành chủ đại nhân báo thù. Trịnh Ngũ Tùng tựa hồ không có lĩnh hội Mễ quản gia ý đồ. Mễ quản gia tức giận trừng mắt Trịnh Ngũ Tùng. Báo thù? Báo cái gì cừu? Liên thành chủ đều không phải cái kia vị đối thủ của đại nhân, chúng ta nắm cái gì báo thù? Ít nói nhảm, mau mau đi đem quý phủ tất cả mọi người cho triệu tập lên chờ đợi vị đại nhân kia sai phái. Phải. Trịnh Ngũ Tùng gật đầu liên tục, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải báo thù là tốt rồi. Tiểu nhân Mét Ngọc tham kiến đại nhân. Mễ quản gia biểu hiện rất là cung kính, vừa thấy được Tống Nhiên liền trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Lên đáp lời. Tống Nhiên gật gù. Đa tạ đại nhân. Không biết đại nhân có cái gì sự cũng muốn hỏi tiểu nhân. Tiểu nhân tất nhiên biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan. Mễ quản gia bắt đầu biểu trung tâm. Ngươi là một người thông minh. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù. Ta có chuyện cần ngươi đi làm. Mễ quản gia vội vã tỏ thái độ. Đại nhân xin cứ việc phân phó, tiểu nhân coi như liều mạng này cái mạng nhỏ cũng sẽ thế đại nhân hoàn thành. Không có như vậy nghiêm trọng. Tống Nhiên cười cười, ném cho Mễ quản gia một tờ giấy. Phía trên này có ta cần tiên dược. Có bao nhiêu thay ta thu bao nhiêu. Nơi này có một ức tiên thạch. Nếu như không đủ tới tìm ta nữa muốn. Mễ quản gia hai tay tiếp nhận tờ giấy kia liếc nhìn đạo. Đại nhân, kỳ thực ở phủ thành chủ dưới trướng có mấy chục tòa dược sơn, ngài cần tiên dược ở dược trên núi có thật nhiều. Ồ, Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời, không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch, vì vậy nói. Ngươi lập tức sắp xếp người đi đem dược trên núi tiên dược đều cho thải trở về, còn có tiếp tục đối ngoại thu thập. Phải, tiểu nhân xin cáo lui. Mét Ngọc vì biểu trung tâm, hiệu suất làm việc rất cao. Ngăn ngắn 2 ngày liền đem mấy chục tòa dược trên núi tiên dược cho vặt hái trở về, đặt ở mấy chục chiếc nhẫn chứ vật bên trong. Đồng thời, đối ngoại cũng sưu 80 triệu tiên thạch dược liệu. Tống Nhiên vứt nữa cho hắn 200 triệu tiên thạch để hắn tiếp tục thu dược liệu. Hắn thì lại mang theo những dược liệu này tiến vào bên trong thần điện. Ở bên trong thần điện bỏ ra dòng giã 1 tháng. Tống Nhiên mới đưa những dược liệu này toàn bộ luyện chế thành đan dược. Trong đó cực phẩm tiên nguyên đan đạt đến hơn 20 vạn viên. So với tiên nguyên đan càng mạnh hơn, tiên tinh đan cũng luyện chế ra hơn 3 vạn viên. Trừ ngoài ra còn có các loại đan dược, tính gộp lại còn có hơn 50 vạn viên. Luyện đan xong xuôi, hắn liền trực tiếp dùng tiên nguyên đan tu luyện. Tu luyện tháng 3 tiêu hao tiên nguyên đan 20 ngàn viên, Tống Nhiên tu vi đạt đến địa tiên trung kỳ. Lại tu luyện nửa tháng, tu vi của hắn thành công đột phá đến địa tiên hậu kỳ. Có điều đến lúc này, dùng tiên nguyên đan hiệu dụng liền không lớn. Hắn ở khổ tu thời điểm, chúng nữ cũng đang uống đan dược khổ tu. 9 tháng hạ xuống, toàn bộ đạt đến nhân tiên hậu kỳ. Chỉ tiếc các nàng huyết thống không mạnh, muốn đột phá đến địa tiên, vẫn cần đối với cảnh giới cảm ngộ. Vì lẽ đó, ở ngày hôm đó, Tống Nhiên mang theo bọn họ rời đi thần điện. Bên trong thần điện 9 tháng, ngoại giới liền 1 ngày đều chưa từng có đi. Phủ thành chủ rất lớn, trống không ốt xá cũng không có thiếu. Vì lẽ đó, Tống Nhiên trực tiếp sắp xếp các nàng chủ tiến vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới, chương 01730. Đơn giản trực tiếp. Ngày hôm đó, Tống Nhiên đột nhiên nhớ tới Cửu Dương kiếm tiên 4 người trợ giúp. Tu vi của bọn họ đều không đồ dương yếu, thậm chí một trong số đó người vẫn là kim tiên hậu kỳ tồn tại. Cao thủ như vậy tuyệt đối sẽ không là bừa bãi hạng người vô danh. Vì lẽ đó, Tống Nhiên hơi suy nghĩ, tiến vào nhập thần điện. Tiểu tặc, ta giết ngươi. Vừa thấy được Tống Nhiên, tên kia lam bào nam tử thủ sâu như biển vồ giết mà tới. Oành! Tống Nhiên giơ tay phiến ra, đối phương theo tiếng mà bay. Các hạ là giết là quả, nói một câu, đem ta chờ giam cầm ở đây tính là gì? 3 người khác thật không có tên kia kích động, thân hình cao tráng khôn thiên nhìn chằm chằm Tống Nhiên trầm giọng hỏi dò. Trước tiên nói một chút về các ngươi lai lịch đi. Tống Nhiên không nhanh không chậm mở miệng. Ta tên Khôn Thiên, chính là Thanh Đế Thành thành chủ. Cao tráng nam tử hồi đáp, lập tức lại liếc nhìn 3 người. Bọn họ phân biệt là Thủy Đế, Hoàng Đế, Xích Đế Thành thành chủ. Quả nhiên là các ngươi. Tống Nhiên gật gù, hắn đối với 4 người này thân phận sớm có suy đoán. Các hạ muốn xử trí như thế nào chúng ta? Khôn Thiên hỏi lại. Trước tiên ở đây an tâm đợi đi, có lẽ có một ngày ta sẽ thả các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Từ Bạch Đế Thành nơi này thu được không ít chỗ tốt, vì lẽ đó Tống Nhiên đánh tới mặt khác 4 tòa thành trì chủ ý. Cách Bạch Đế Thành gần nhất chính là Thanh Đế Thành. Vì lẽ đó, hắn quyết định trước tiên đi Thanh Đế Thành, đoạt bọn họ kho báu, chiếm bọn họ dược sơn. Ngược lại bọn họ thành chủ đều thành hắn tù nhân. Hắn không lấy, chỉ có thể tiện nghi những người khác. Ta phải đi những thành trì khác một chuyến, các ngươi là ở lại chỗ này, vẫn là theo ta đồng thời. Xuất phát trước, Tống Nhiên đem chúng nữ triệu tập lên, trưng cầu các nàng ý kiến. Chúng ta tu vi quá thấp, đi theo ngươi chỉ sẽ trở thành liên lụy. Vẫn là ở lại chỗ này đi, vừa vặn có thể giúp ngươi xử lý một chuyện. Thác Bạc Tiên Nhi nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Thiên La phụ họa gật gù. Tiếp đó, nàng mấy nữ dồn dập tỏ thái độ. Phần lớn đều biểu thị ở lại Bạch Đế Thành. Ngụy Nhạc Sơ Tuyết lộ ra muốn hộ Tống Tống Nhiên đồng thời ý nghĩ. Còn có luôn luôn ham muốn bỏ Tống Nhiên giường mu xe cùng ni muốn tùy tùng. Nhưng thấy chúng nữ đều lưu lại, các nàng cũng khó nói ra muốn tùy tùng. Đã như vậy các ngươi ở lại Bạch Đế Thành đi, có Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt ở đủ để bảo vệ các ngươi. 2 nữ cũng đã tiến hóa đến 6 đời huyết tộc, nắm giữ kim tiên thực lực. Đặc biệt là Duyệt Duyệt, thực lực đã không kém gì kim tiên đỉnh cao. trừ phi huyền tiên giá lâm. Không phải vậy, không ai có thể tổn thương đạt được các nàng. Độc thân đường, vẻn vẻn dùng một ngày, Tống Nhiên đi tới Thanh Đế Thành. Tương Bạch Đế Thành. Thanh Đế Thành càng thêm bao la, có vẻ càng thêm phồn vinh. Đồ Dương điên cuồng cướp đoạt, dẫn đến Bạch Đế Thành thương mại kém xa tiếp tắp Thanh Đế Thành. Trước khi rời đi, hắn triệu kiến Mễ quản gia. Từ hắn nơi đó biết được, Khôn Thiên Thủ dưới còn có 3 vị kim tiên. Một kim tiên kỳ, 2 cái kim tiên sơ kỳ. Tiên nhân tuổi thọ dài lâu, tùy tiện một lần bế quan đều là 10 năm 8 niên. Thậm chí bế quan mấy trăm niên cũng không tính là cái gì hy sự. Bởi vậy Khôn Thiên mất tích cũng không có ảnh hưởng đến Thanh Đế Thành vận chuyển. Ở trong thành quay một vòng, Tống Nhiên thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Người kia dừng bước. Phủ thành chủ thủ vệ vô cùng kính chức hô. Ngược lại là đến cướp đoạt phủ thành chủ tiên thạch tiên dược. Sớm muộn đến đấu võ. Vì lẽ đó, Tống Nhiên không phí lời. Trực tiếp động thủ. Oành oành oành. Trong khoảnh khắc, trong cửa mấy vị thị vệ bị Tống Nhiên một cái tát cho đánh bay. Thiên, lại có thể có người mạnh mẽ xông vào phủ thành chủ. Hắn là ai? Lại dám mạnh mẽ xông vào phủ thành chủ. Hừ, đây là ở tìm đường chết, một liền tiên thể đều không có ngưng tụ địa tiên cũng dám đi phủ thành chủ ngang ngược. Có vị địa tiên thấy cảnh này, không khỏi trên mặt mang theo châm biếm. Đồng thời, có người mạnh mẽ xông vào phủ thành chủ tin tức nhanh chóng truyền ra. Vô số người dồn dập hướng về phủ thành chủ hội tụ. Dự định đến xem trò vui. Dù sao như vậy náo nhiệt nhưng là mấy trăm năm đều khó mà gặp phải một hồi. Oành oành oành. Từng cách đến đây ngăn cản Tống Nhiên phủ thành chủ thị vệ bị Tống Nhiên hứng hờ đánh bay, không thiếu địa tiên cao thủ. Rốt cục ở Tống Nhiên tiện tay đánh bay 126 cái thị vệ sau, một kim tiên xuất hiện. Lớn mật cuồng đồ, nhận lấy cái chết. Ánh đao như lôi đình, điên cuồng chém mà tới. Đó là phủ thành chủ 3 đại cao thủ một trong Trần Thiên Dương, lần này tên tiểu tử kia chết. Chỉ là cái kia quan chiến địa tiên lời còn chưa nói hết. Còn lại miễn cưỡng yết trở lại trong bụng. Bởi vì ở ánh đao hạ xuống thời khắc, Tống Nhiên tiện tay vung quyền, đem như lôi đỉnh ánh đao đánh nát. Sau đó một bước bước ra tiếp cận Trần Thiên Dương, một lòng bàn tay vứt ra. Trần Thiên Dương bị đập bay. Chuyện này quá khó mà tin nổi. Một cái tát đánh bay Trần Thiên Dương. Trần Thiên Dương nhưng là kim tiên sơ kỳ à. Từng cái người đang xem cuộc chiến bị chấn động đến mức ngây người như phỗng. Một hồi lâu sau, vô cùng không dễ nhìn Tống Nhiên địa tiên mở miệng lần nữa. Chẳng trách đối phương dám mạnh mẽ xông vào phủ thành chủ, nguyên lai tu vi như vậy cao thâm. Trần Thiên Dương có chút choáng váng, vươn mình bò lên, lần thứ hai đánh giết mà tới. Nhưng kết quả như thế, vẫn bị Tống Nhiên một cái tát cho đập bay. Duy nhất không giống chính là, vừa nãy đánh chính là má phải, lần này đánh chính là mặt trái. Ám dò xét mặt khác hai vị kim tiên tất cả giật mình cấp tốc tới rồi. Tam đại kim tiên hội tụ tổng chiến Tống Nhiên. Đối với này, Tống Nhiên không sợ chút nào. Liên tiếp không ngừng, vẹn vẹn dùng ngũ quyền, đem ba vị kim tiên cho triệt để đánh bại. Để bọn họ mất đi sức phản kháng. Thật mạnh, đây thật sự là địa tiên sao? Thanh Đế Thành sắp thay người lãnh đạo rồi. Đối với người đang xem cuộc chiến môn lẩm bẩm nghị luận, Tống Nhiên mắt điếc tai ngơ, như đạp vào chỗ không người. Kính xông phủ thành chủ kho báu đem đồ vật bên trong thu sạch đi. Lập tức lại tìm tới phủ thành chủ quý giá dược viên toàn bộ Nazi đến thần điện nào đó hành tinh. Lại đón lấy, hắn đem phủ thành chủ người triệu tập cùng nhau. Ở tại bọn hắn thân lưu lại cấm chế, để bọn họ đi Thanh Đế Thành vị trí dược sơn lấy linh dược. Nhìn thấy như đồng cá giết sang sông Tống Nhiên, ba vị kim tiên phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng bọn họ một mực không có cách nào. Chỉ khát vọng thành chủ có thể sớm một chút trở về. Đúng rồi, đem các ngươi thân chứ vật linh giới cũng giao ra đây. Tống Nhiên nắm ba vị kim tiên. Ba người đều không muốn giao ra, nhưng lại bị Tống Nhiên một phen cuồng đánh. Chỉ có thể bé ngoan giao ra chứ vật linh giới. Nếu như không phải Thi Thi hòa Duyệt Duyệt hấp thu kim tiên tinh huyết đã không thể tiến hóa, hắn nhất định phải đem ba tên này cho vồ vào thần điện. Tống Nhiên ở Thanh Đế Thành chiếm giữ ba ngày, mang đi dược sơn hết thảy tiên dược. Rốt cuộc đi rồi. Nhìn thấy rời đi Tống Nhiên, ba vị kim tiên đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức sắc mặt nhưng khổ đi. Thành chủ trở về, chúng ta nên làm gì bàn giao? Một ngày bán sau, Tống Nhiên tiến vào Xích Đế Thành, đối phương thủ hạ có hai vị kim tiên, đều chỉ là kim tiên sơ kỳ. Lấy đồng dạng sách lược đơn giản trực tiếp đánh vào phủ thành chủ. Mấy ngày sau, Tống Nhiên hài lòng rời đi Xích Đế Thành đi tới Thủy Đế Thành. Thủy Đế Thành là một tòa kiến tạo một tòa hồ lục địa to lớn thành trì. Trong phủ thành chủ cũng có hai vị kim tiên trấn thủ, nhưng cũng bị Tống Nhiên ba quyền hai chân cho đánh phục. Lại quá mấy ngày, Tống Nhiên đi tới Ngũ Đế Liên Minh cuối cùng một tòa thành trì Hoàng Đế Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01731. 12 vị kim tiên Hoàng Đế Thành. Làm Tống Nhiên đi tới phủ thành chủ trước, để hắn hơi kinh ngạc chính là đối phương tựa hồ biết hắn muốn tới. Phủ đệ ở ngoài lại không có an bài thủ vệ. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Ngũ Đế Liên Minh như thể chân tay. Hắn đã liên tiếp cướp đoạt 4 tòa thành trì. Hoàng Đế Thành nhận được tin tức sớm dự phòng cũng không tính cái gì ngạc nhiên sự. Có chuẩn bị cũng được, không phải vậy quá không có tính khiêu chiến. Ý nghĩ lấp lóe, Tống Nhiên theo bước vào phủ thành chủ. Tống công tử mời tới bên này. Một làm quản sự trang phục người đàn ông trung niên chủ động tiến lên đón, ngữ khí cung kính nói. Tống Nhiên khóe miệng có thêm một tia cân nhắc. Cũng muốn xem bọn họ đang đùa cái gì trò gian. Toại gật gù, ra hiệu đối phương dẫn đường. Ở đối phương dẫn sắt đi, Tống Nhiên đi tới một tòa loại cỡ lớn diễn võ trường bên trên. Dương mắt nhìn lại, trên diễn võ trường đã có 12 người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đó 7 người nhưng là Thanh Đế Thành, Thủy Đế Thành cùng với Xích Đế Thành kim tiên. Cứ hắn biết, Hoàng Đế Thành chỉ có 2 vị kim tiên tỏa trấn. Như vậy còn lại 3 vị kim tiên. Nhưng là bọn họ mời tới ngoại viện. Chính là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Trần Thiên Dương đạp bước tiến lên hung tợn trừng mắt Tống Nhiên. Tống ma, ngươi hung hăng càn quấy, coi trời bằng vung, nơi này đem sẽ trở thành ngươi nơi chôn xương. Ha ha, Tống Nhiên cười cợt. Ánh mắt chậm rãi đảo qua này 12 vị kim tiên. Khóe miệng chậm rãi phát họa ra một tia xem thường. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ. Trong đám người này, liền một kim tiên hậu kỳ đều không có, sao vậy khả năng có thể uy hiếp đến hắn? Ngông cuồng, để bản quân đến gặp gỡ ngươi. Một vị kim tiên cầm kiếm bước ra, kiếm chỉ Tống Nhiên, khí thế 10 phần. Linh huyên không thể. Trần Thiên Dương hơi thay đổi sắc mặt vội vã ngăn lại. Người này mặc dù là kim tiên trung kỳ, nhưng tuyệt đối không phải cái kia Tống ma đối thủ. Dù sao ở Thanh Đế Thành, bọn họ 3 vị kim tiên liên thủ cũng bị ung dung đánh bại. Linh huyên, không nên vọng động. Một gã khác kim tiên cũng mở miệng khuyên bảo. Hai người lời nói mặc dù là có ý tốt, nhưng rơi vào Linh Vũ Phàm trong tai, nhưng cảm giác bọn họ xem thường hắn. Hắn nhưng là Tử Long vực 8 đại thế gia Linh gia con cháu, tinh thông Linh gia 8 đại bí pháp đấu chiến thánh thuật. Tuy rằng hắn chỉ là kim tiên trung kỳ, thực lực nhưng có thể so với kim tiên hậu kỳ. Liền hắn hừ lạnh nói, hừ, ta xem các ngươi là bị tiểu tử này sợ mất mật. Hắn một chỗ tiên hậu kỳ lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi nơi nào. Các ngươi cũng không muốn nhúc tay. Xem bản quân làm sao chém tên tiểu tử này. Linh Vũ Phàm lòng tự tin tăng cao. Để ăn qua Tống Nhiên thiệt thòi 3 thành kim tiên cười khổ không thôi. Nhưng này Linh Vũ Phàm lại là Linh gia con cháu. Bọn họ khuyên tiếp nữa e sợ sẽ chọc cho đến đối phương phản cảm. Nếu như không khuyên, vạn nhất hắn thương ở hoặc là chết ở cái kia Tống ma trên tay, bọn họ khó thoát tội lỗi. Đã như vậy, cái kia Linh huyên cẩn thận chút. Trần Thiên Dương chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. cũng truyền âm cho những người khác, để bọn họ làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Ngàn vạn không thể để cho Linh Vũ Phàm thương ở cái kia Tống Ma trên tay. Ngươi xác định một mình ngươi trên. Tống Nhiên có chút bất ngờ nhìn Linh Vũ Phàm. Bản quân một người là đủ. Linh Vũ Phàm ngạo nghễ lớn ngực. Tiểu tử, lấy ra ngươi tiên khí, để bản quân nhìn bản lĩnh của ngươi. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Đối phó ngươi, không cần dùng tiên khí. Muốn chết, Linh Vũ Phàm trong mắt lóe ra tức giận vẻ. Trong tay tiên kiếm hóa thành một đạo kinh hồng. Tựa như tia chớp hướng về Tống Nhiên bắn nhanh mà tới. Thấy thế, Tống Nhiên hơi lắc đầu một cái, tiện tay phất một cái, ngón giữa cùng ngón trỏ liên tiếp bắn ra. Chỉ tay gảy tại ánh kiếm bên trên. Đón lấy. Ánh kiếm vỡ vụn. Hiển lộ ra tiên kiếm hình dáng. Khác chỉ tay gảy tại tiên kiếm bên trên. Kinh thành. Tiên kiếm vang lên ong ong. Tựa hồ đang gào thét. Nhất thời, Linh Vũ Phàm biến sắc mặt trong mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Trở lại. Khí thế của hắn biến đổi. Trong tay tiên kiếm hóa thành một cái du long. Từng hồi rồng gầm. Hướng về Tống Nhiên một trận đánh mạnh. Liền chút bản lãnh này. Tống Nhiên xem thường. Bước nhanh mà đi. Một tay liên tiếp đánh mà ra. Trong nháy mắt liền phá tan đối phương kiếm thế. Đồng thời một cái tát phiến ở Linh Vũ Phàm gò má bên trong. Đùng. Một cái tiếng tát tai vang rồi vang lên. Linh Vũ Phàm cũng kêu rên bay ra ngoài. Trên gương mặt có thêm 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Hắn muốn lợi dụng tiên nguyên lực hóa giải. Nhưng hắn bất luận làm sao thôi thúc tiên nguyên lực đều không thể hóa đi trên mặt đỏ sẫm dấu ngón tay. Linh huynh, không bằng chúng ta cùng tiến lên. Trần Thiên Dương đồng thời mở miệng. Không cho phép, ta chỉ là không cẩn thận mà thôi. Linh Vũ Phàm mạnh miệng hô. Đón lấy. Trong cơ thể hắn dâng lên từng bó vàng rực rỡ hào quang. Mà khí thế của hắn cũng theo nhanh chóng kéo lên. Trở lại. Quát lớn, Linh Vũ Phàm lần thứ hai đánh tới. Kiếm pháp của hắn ẩn chứa sức mạnh cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Đã có thể so với Kim Tiên Hậu Kỳ. Xem ra vận dụng bí pháp nào đó. Có chút ý nghĩa. Tống Nhiên cười cợt, vung quyền đón lấy. Hai người liên tiếp va chạm mấy chục lần, nhanh đến mức cực hạn. Nhưng sau một khắc, Linh Vũ Phàm bị Tống Nhiên một quyền đánh bay. Cũng chậm rãi phun ra 4 chữ. Chỉ đến thế mà thôi. Khốn nạn, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chịu đến Tống Nhiên nhục nhã, Linh Vũ Phàm mù quáng quát lớn lần thứ hai xông lên. Cùng tiến lên. Trần Thiên Dương hét lớn. Trước tiên múa đao giết đi tới. Mặt khác 10 tôn kim tiên cũng không dám thất lễ. Theo phát động công kích. 12 vị kim tiên liên thủ, không dùng tới tiên khí, Tống Nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Vẹn vẹn chống đỡ 10 chiêu, liền bị đánh bay. Giết hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Thiên Dương chờ trong lòng người vui vẻ, nhìn thấy giết chết Tống Nhiên hy vọng. Trong lúc nhất thời, 12 vị kim tiên công kích càng ngày càng hung mãnh. Đặc biệt là vì tàn sát sỉ nhục Linh Vũ Phàm thế tiến công càng là một làn sóng liền một làn sóng. Điên cuồng tới cực điểm. Tống Nhiên lần thứ hai bị đánh bay, bị đánh ra diễn võ trường. 12 người không muốn cho hắn bước đệm cơ hội. Theo sát đánh tới. Điên cuồng sát cơ ở trên mặt bọn họ hiện lên. Khí thế càng tăng lên. Nhưng tình huống thực tế nhưng là. Tống Nhiên tuy rằng hai lần bị đánh bay. Nhưng có thần thể bảo vệ. Nhưng là đánh sắm đều không có. Không có kim tiên đỉnh cao công kích, liền hắn ra lông đều khó mà thương tổn. Có điều, hắn cũng không có chịu đòn đặc thù mê. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị vận dụng kiếm pháp. Giương tay vồ một cái, viêm hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Đến, cầm kiếm ở tay. Tống Nhiên khí thế đột nhiên đại biến. Hắn hai mắt hơi híp lại. Trong tay viêm hoàng kiếm quay về 12 người phi chọn mà ra. Hắn kiếm pháp thông thần. Cho dù ở tiên giới, cũng không có mấy người so với được với. Phúc phúc phúc phúc. Trong vòng một chiêu, hắn tổn thương 4 người. Mặt khác 8 người lùi đến nhanh. Nhưng cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. gay go, này Tống Ma kiếm pháp sao vậy cao minh như thế? Trần Thiên Dương hoàn toàn biến sắc, mơ hồ có dự cảm không hay. Đây mới là bắt đầu. Tống Nhiên hướng bọn họ cười cợt. Thập bộ sát nhất nhân. Đặc thù khí tức tràn ngập ra đón lấy, 12 vị kim tiên đều cảm thấy trước mắt có đỏ như máu hào quang né qua. Phúc phúc phúc phúc. Chiêu kiếm pháp này vừa triển khai. Khủng bố đến cực hạn. Có 4 người bị kiếm khí xuyên thủng mi tâm. Đánh nát tiên hồn. Thân thể ầm ầm từ giữa không trung rơi xuống. Trở lại. Vẫn là thập bộ sát nhất nhân. Phúc phúc phúc phúc. Lại là 4 người chém đầu. Trong lúc nhất thời còn lại 4 người đều mất đi tái chiến chi tâm, dồn dập hướng về tứ phương chạy trốn. Đều đứng lại cho ta. Ánh kiếm bay tung tóe. Bay trốn 4 người thân hình đột nhiên đốn ở giữa không trung. Dừng lại như vậy 1 giây. Sau đó tập thể đi xuống lạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01732. Đổi đan. Thần thể cùng bàn cổ huyết thống kết hợp. Tống Nhiên cảm thấy ở kim tiên cảnh nội. Tuyệt đối vô địch. Không cần nói 12 vị kim tiên. Toán 24 tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Chiến đấu kết thúc cướp đoạt chiến lợi phẩm. Cái kia gọi là linh vũ phàm chứ vật linh giới bên trong tiên thạch nhiều nhất. Hơn nữa đại phần lớn đều là phẩm tiên thạch. Thậm chí còn có bộ phận phẩm tiên thạch. Tính gộp lại. Đạt đến kinh người hơn 500 ức. Trừ ngoài ra. Còn có các loại quý giá tiên dược. Cùng với mấy chục kiện tiên khí cùng với các loại đặc thù bùa chú các loại. Nhất thời Tống Nhiên ý thức được cái này linh thân phận của Vũ Phàm nên bất phàm. Có điều giết đều giết, hắn cũng không có cái gì tốt hối hận. Đến từ mặt khác 3 tòa thành trì 7 tôn kim tiên tay chứ vật linh giới đều trước bị Tống Nhiên cướp đi. Vì lẽ đó, lần này từ bọn họ thân không có cướp đoạt ra cái gì mỡ. Đúng là 4 người khác hết thảy tài sản tính gộp lại. Nên giá trị hơn 20 tỷ. Sau đó, Tống Nhiên lại xông vào phủ thành chủ kho báu đem đồ vật bên trong chuyển không. Lại tìm đến dược viên Nazi đến bên trong thần điện. Sau đó, hắn ra lệnh phủ thành chủ bọn hạ nhân đi vào dược sơn đem những kia tiên dược cho đào hạ xuống. Hắn không lo lắng bọn họ chạy trốn. Bởi vì hắn ở tại bọn hắn thân đều lưu lại cấm chế. Mấy ngày sau thu hoạch tràn đầy Tống Nhiên chuẩn bị trở về Quy Bạch Đế Thành. Lần này ra ngoài thu hoạch rất lớn toàn quốc toàn bộ dùng hạ phẩm tiên thạch tính toán chí ít thu lời mấy trăm tỷ. Tống Nhiên mới vừa trở lại Bạch Đế Thành, mễ quản gia vội vã đến đây bái kiến. Đại nhân, hết thảy tiên thạch cũng đã đổi thành ngươi cần thiết tiên dược. Đối phương đem mấy viên chữ vật linh giới hiến. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù, đem chữ vật linh giới thu hồi, vấn đạo. Thị trường cực phẩm tiên nguyên đan có nhiều hay không? Mễ quản gia khom người hồi đáp. Bẩm đại nhân, có thể luyện chế tiên nguyên đan đan sư rất lớn. Nhưng có thể luyện chế cực phẩm tiên nguyên đan đan sư nhưng như đồng hiếm như lá mùa thu. Vì lẽ đó, thị trường cực phẩm tiên nguyên đan phi thường ít ỏi. Liền phẩm tiên nguyên đan đều không thông thường. Như vậy a, Tống Nhiên đăm chiêu gật gù, sau đó nói. Giả như ta dùng cực phẩm tiên nguyên đan đổi đồng giá tiên dược, có người hay không chịu đổi? Mễ quản gia sững sờ, tùy tiện nói. Không cần nói đồng giá trao đổi. Toán gấp đôi trao đổi. Đều có thật nhiều người cướp trao đổi. Dù sao cực phẩm tiên nguyên đan thực sự quá hy hữu. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Không cần gấp đôi. Dùng đồng giá trao đổi. Ta cho ngươi 10.000 viên cực phẩm tiên nguyên đan. Ngươi tận lực đổi một ít quý giá tiên dược trở về. Càng quý giá càng tốt. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên tiện tay vung lên có 100 cái chứa đầy đan dược bình ngọc bay đến mễ quản gia trước mặt. Mễ quản gia lấy ra một cái bình ngọc mở ra. Khi thấy bên trong đều là cực phẩm tiên nguyên đan. Mặt không khỏi né qua vẻ khiếp sợ. Thầm nói. Đại nhân thực lực như vậy mạnh. Lại còn là cách như vậy mạnh mẽ đan sư. Đừng xem tiên nguyên đan chỉ là tiên giới bình thường nhất đan dược. Nhưng có thể luyện chế ra cực phẩm tiên nguyên đan. không có chỗ nào mà không phải là đại sư cấp thầy luyện đan. Nhưng bởi vì tiên nguyên đan đẳng cấp quá thấp, những đại sư kia rất ít mở lô luyện đan. Cái này cũng là thị trường cực phẩm tiên nguyên đan cực kỳ ít ỏi nguyên nhân. Cực phẩm tiên nguyên đan giá tiền là 200 khối hạ phẩm tiên thạch không viên. Nhưng luyện chế một viên cực phẩm tiên nguyên đan tiêu hao tiên dược có điều giá trị chỉ là 2 khối tiên thạch. Vì lẽ đó đồng giá trao đổi linh dược, hắn cũng không chịu thiệt, trái lại đại kiếm lời. Mế quản gia là cái rất có năng lực cùng đầu óc người, không đúng vậy sẽ không trở thành phủ thành chủ quản gia. Được Tống Nhiên mệnh lệnh sau, hắn khiến người ta thả ra phong thanh, báo cho trong thành các tiên nhân. Ở ngày mai tương ứng phủ thành chủ đan các đem tiến hành lấy đồng giá tiên dược đổi lấy cực phẩm tiên nguyên đan hoạt động. Càng là quý giá tiên dược đổi lấy cực phẩm tiên nguyên đan càng nhiều. Tin tức này vừa truyền ra, rất nhiều tiên nhân cũng vì đó động lòng. Đều là tiên nguyên đan, cực phẩm tiên nguyên đan lại tốt chỗ nào bên trong? Đầu tiên, cực phẩm tiên nguyên đan ẩn chứa dược lực càng thêm tinh khiết càng mạnh mẽ hơn. Thứ yếu, cực phẩm tiên nguyên đan lợi cho tu luyện giả hấp thu, đại đại cắt giảm thời gian tu luyện. Bởi vậy dùng cực phẩm tiên nguyên đan tu luyện đem làm ít mà hiệu quả nhiều. Ở Bạch Đế trong thành, phủ thành chủ chính là tuyệt đối kẻ thống trị. Nhưng ở phủ thành chủ bên dưới vẫn có không ít tu tiên thế lực. Được nghe tin tức này, những thế lực kia đều có chút hoài nghi. Ai sẽ vết bỏ chính mình cực phẩm tiên nguyên đan nhiều a? Phủ thành chủ lại lấy ra cực phẩm tiên nguyên đan đến trao đổi tiên dược. Điều này làm cho rất nhiều người đều xem không hiểu. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng bọn họ vẫn là quyết định đi thử xem, ngược lại bọn họ không thiếu cấp thấp tiên dược. Ngày kế, đan các còn chưa mở trương, bên ngoài tụ tập ngàn tên mang theo tiên dược trước đem đổi lấy cực phẩm tiên nguyên đan tiên nhân. Rốt cục, ở một phút sau, đan các khai trương. Phàm là đem đổi lấy cực phẩm tiên nguyên đan đều xếp thành hàng từng cái đến. Mế quản gia đứng ra, thả ra thuộc về địa tiên hậu kỳ uy thế. Nhất thời, hò hét loạn lên, đám người trở nên yên tĩnh. Sau đó ở bọn tiểu nhị dưới sự chỉ huy đập thành ba đội. Ba người các ngươi vào đi thôi. Một hỏa kế chỉ vào vỗ vào phía trước nhất ba người tiên đạo. Ba người tiên có chút thấp thỏm tiến vào, sau đó nhìn thấy dựng đứng ở quầy hàng một bài, diện viết không ít tự. Dùng nhất phẩm tiên dược đồng giá trao đổi, nhiều nhất có thể trao đổi một viên cực phẩm tiên nguyên đan. Nhị phẩm tiên dược đồng giá trao đổi, nhiều nhất có thể đổi lấy 3 viên cực phẩm tiên nguyên đan. Tam phẩm tiên dược đồng giá trao đổi, có thể đổi lấy 10 viên cực phẩm tiên nguyên đan. Cửu phẩm tiên dược đồng giá trao đổi, có thể tùy ý đổi lấy cực phẩm tiên nguyên đan. Không sai, tiên dược cũng là có cấp bậc phân chia, nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm cao nhất. Nhưng cửu phẩm tiên dược thực sự quá mức quý giá, sẽ không có người đem ra đổi tiên nguyên đan. Dù cho nhiều hơn nữa đều không có lời. Xem qua diện tin tức đi, các ngươi dự định làm sao đổi? Bên trong quầy trưởng quỹ nhìn ba tên nhân tiên hỏi. Người thứ nhất tiên đạo, ta phải thay đổi 4 viên. Đang khi nói chuyện, hắn đem bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra. Chỉ có một cây là nhị phẩm tiên dược, còn lại đều là nhất phẩm đan dược. Trưởng quỹ quét mắt những này tiên dược, lạnh nhạt nói. Ngươi này cây nhị phẩm tiên dược giá trị 800 tiên thạch. Nhưng nhị phẩm tiên dược nhiều nhất đổi 3 viên cực phẩm tiên nguyên đan. Vì lẽ đó, thêm ra 200. Chúng ta đem dùng tiên thạch trả lại cho ngươi. Ngươi có trả hay không? Cho tới những này nhất phẩm đan dược miễn cưỡng chỉ 200 tiên thạch. Cũng có thể đổi lấy một viên cực phẩm tiên nguyên đan. Vì lẽ đó, ngươi tổng cộng có thể đổi lấy 4 viên cực phẩm tiên nguyên đan cùng 200 tiên thạch. Ngươi đồng ý không? Nếu như đồng ý trao đổi. Đổi, ta đổi. Đối phương vội vàng nói. Hắn hiện tại đang đứng ở nhân tiên kỳ chỗ mấu chốt. 4 viên cực phẩm tiên nguyên đan đủ khiến hắn thuận lợi lên cấp nhân tiên hậu kỳ. Cầm cẩn thận, đây là 4 viên tiên nguyên đan cùng 200 tiên thạch. Trưởng quỹ đem 4 viên cực phẩm tiên nguyên đan cùng 200 tiên thạch giao cho đối phương đầy mặt vui sướng rời đi. Người thứ hai tiên cùng người thứ ba tiên thấy thế, liền vội vàng đem từng người tiên dược lấy ra. đều đổi đến cực phẩm tiên nguyên đan. Theo, càng ngày càng nhiều tiên nhân từ đan các đổi lấy đến cực phẩm tiên nguyên đan. Những kia vẫn có quan hệ chú việc này thế lực môn đồng lòng. Chỉ tiếc, trao đổi cũng là có hạn chế. Không phải vậy, bọn họ cũng có thể đem phủ trong kho những kia nhất phẩm nhị phẩm tiên dược đều cho đổi thành cực phẩm tiên nguyên đan. Có điều ngay cả như vậy, bọn họ cũng có thể an bài người đi trao đổi. Bởi vậy, vẹn vẹn dùng nửa ngày, 10.000 cực phẩm tiên nguyên đan toàn bộ bị trao đổi đi. Nhưng những này trao đổi tới được tiên dược đại đa số là nhất phẩm nhị phẩm. Tam phẩm tiên dược thực sự quá hi thiếu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01733. Náo động. Phủ thành chủ đây là điên rồi sao, lại lấy ra vạn viên cực phẩm tiên đan đến trao đổi những kia cấp thấp tiên dược. Phủ thành chủ đến cùng ở làm cái gì, 10.000 viên cực phẩm tiên nguyên đan a, ta đều thấy bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Phủ thành chủ, mễ quản gia chính đang hướng về Tống Nhiên báo cáo trao đổi đan dược tình huống. Nghe xong hậu, Tống Nhiên trực tiếp giao cho hắn 50.000 viên cực phẩm tiên nguyên đan, để hắn ngày mai tiếp tục. Mắt thấy Tống Nhiên lại tiện tay lấy ra 50.000 viên cực phẩm tiên nguyên đan, mễ quản gia cũng không biết nên làm gì hình dung tâm tình của hắn. Thực sự quá xa xỉ. Chiều hôm ấy, mễ quản gia lần thứ hai sai người thả ra phong thanh. Ngày mai đan các còn sẽ tiếp tục trao đổi cực phẩm tiên nguyên đan. Điều này làm cho những kia không có đổi đến tiên nguyên đan các tiên nhân rất là mừng rỡ. Mà các thế lực lớn nghe được tin tức này ý nghĩ đầu tiên chính là sao vậy còn có. Phải biết, ở tại bọn hắn nơi đó tiên nguyên đan tuyệt đối không thiếu. Nhưng cực phẩm tiên nguyên đan tồn lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 viên. Mà đều là cho từng người thiên tư xuất chúng các đệ tử dùng. Đi. Đi bái phòng thành chủ. Coi như nắm tứ phẩm ngũ phẩm tiên dược. Đều phải thay đổi lấy một nhóm cực phẩm tiên nguyên đan. Liền ở ngày đó, có hơn 10 thế lực gia chủ hoặc là tông môn trưởng môn chạy tới phủ thành chủ cầu kiến thành chủ. Đại nhân có gặp hay không bọn họ? Mễ quản gia hỏi. Để bọn họ một đứng lên đi. Tống Nhiên đạo. Những thế lực này khẳng định chứa đựng không ít tứ phẩm ngũ phẩm linh dược. Hắn hiện đang uống cực phẩm tiên nguyên đan đã không cách nào tăng cao tu vi. Vì lẽ đó cần cao hơn nữa cấp tiên dược đến luyện chế càng cao cấp đan dược. Chỉ là làm những người này nhìn thấy Tống Nhiên hậu trên mặt đều lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Cũng theo bản năng nhìn về phía mễ quản gia. Các vị này chính là Tống Nhiên Tống đại nhân, chính là Bạch Đế thành chủ nhân. Mễ quản gia vội vàng nói. Nghe vậy tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi, thậm chí có người hét lên kinh ngạc. Sao vậy khả năng? Đồ Dương đại nhân đây. Hắn mới địa tiên hậu kỳ, sao vậy có thể trở thành là Bạch Đế thành chủ nhân? Diện đối với những người này nghi vấn, Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Những này không phải các ngươi quan tâm. Các ngươi đến đây bái kiến ta. Là không phải là muốn từ ta chỗ này đổi lấy cực phẩm tiên nguyên đan. Không sai. Có người gật đầu. Tống Nhiên lại đạo. Dùng tứ phẩm tiên dược trao đổi, nhiều nhất có thể trao đổi vạn viên. Dùng ngũ phẩm tiên dược trao đổi, nhiều nhất có thể trao đổi 50.000 viên, chư vị dự định trao đổi bao nhiêu a? Nghe được Tống Nhiên điều kiện trao đổi, tất cả mọi người là trong lòng vui vẻ. Thế nhưng là không có một người tại chỗ biểu thị đồng ý trao đổi. Tống công tử đúng không, ngươi xem có thể hay không dùng tam phẩm tiên dược trao đổi. Một lát có, một người đột nhiên mở miệng. Tên còn lại theo sát mở miệng. Không sai. Nếu như dùng tam phẩm tiên dược trao đổi, hơn nữa không hạn chế số lượng, chúng ta có thể cân nhắc cùng Tống công tử hợp tác. Nghe vậy, Tống Nhiên khóe miệng có thêm một tia cân nhắc, lạnh nhạt nói. Đồng ý liền đổi, không đồng ý liền cút. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người hầu như nổ. Đặc biệt là sửa chữa điều kiện trao đổi, hai sắc mặt người trở nên hết sức khó coi. Một người trong đó vỗ bàn đứng dậy. Tống công tử, ngươi đây là ý gì? Phốc, ánh kiếm lóe lên, một hai mắt trợn tròn đầu lâu bay lên. Mà Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. đã quên nói cho đại gia, ta người này tính khí không sao vậy được, đáng ghét nhất có người đối với ta la to. Nghe vậy, mọi người biểu hiện đều có chút ngạc nhiên, con ngươi nơi sâu xa cũng nhiều hơn mấy phần sợ hãi cùng sợ hãi. Phải biết bị chém xuống đầu lâu nhưng là Tứ Thủy gia gia chủ. Tứ Thủy cả ngày. Một thân tu vi đã đạt đến địa tiên đỉnh cao. Chỉ nửa bước bước vào kim tiên cấp độ. Nhưng cao thủ như vậy, đều vẫn không có hiểu rõ sao vậy sự việc liền bị người một chiêu kiếm cho chém. Có thể làm được điểm ấy, thực lực của đối phương khẳng định đạt đến kim tiên cấp độ. Đúng rồi, chư vị, ta cũng đã quên nói cho đại gia, trước Nhâm thành chủ Đồ Dương cũng chết ở đại nhân thủ hạ. Mễ quản gia cũng vào lúc này mở miệng. Ánh mắt xem thường nhìn mọi người. Các ngươi cũng không động não ngẫm lại. Nếu như Tống đại nhân thực lực không đủ mạnh, sao vậy sẽ công khai ngồi ở chỗ này? Nghe được Mễ quản gia, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Trong mắt vẻ sợ hãi càng tăng lên. Cửu Dương kiếm tiên Đồ Dương nhưng là kim tiên trung kỳ a, liền hắn đều chết ở trên tay đối phương. Há không phải nói thực lực của đối phương có thể so với kim tiên hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, bọn họ dồn dập đứng lên, trùng hướng về Tống Nhiên chào. Tiếp đó, lập tức có người tỏ thái độ. Tống đại nhân, ta vạn gia đồng ý dùng ngũ phẩm tiên dược hướng về ngài trao đổi cực phẩm tiên nguyên đan. Trước điều kiện trao đổi hết hiệu lực, mỗi viên cực phẩm tiên nguyên đan giá cả tăng lên vì là 300 tiên thạch. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều sinh ra một luồng tức giận. Nhưng sợ hãi Tống Nhiên thực lực cũng không dám phát tác. Đồng thời trong lòng thầm hận Tứ Thủy cả ngày. Nếu như không phải đối phương làm tức giận Tống Nhiên đối phương thì sẽ không tăng giá. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống chi, đối phương là Bạch Đế thành chủ nhân. Bọn họ sau này đều muốn dựa vào đối phương hơi thở. Coi như trong lòng không muốn cũng chỉ có thể nhận. Cuối cùng, đám người kia dùng ngũ phẩm tiên dược từ Tống Nhiên nơi này đổi đi rồi 70 vạn viên cực phẩm tiên nguyên đan. Bất kỳ một cây ngũ phẩm đan dược giá cả đều có thể vượt qua 10 vạn tiên thạch. Vì lẽ đó đừng xem trao đổi ra 70 vạn viên cực phẩm tiên nguyên đan. Nhưng thu được ngũ phẩm đan dược cũng không nhiều. Nhưng cũng đầy đủ để Tống Nhiên luyện chế ra mấy trăm viên so với tiên tinh đan còn cao cấp hơn tượng nguyên đan đến. Chư vị đi thong thả, ta chỗ này cũng không có thiếu cực phẩm tiên tinh đan, không biết chư vị có hứng thú hay không? Tống Nhiên mỉm cười hỏi. Tiên tinh đan là nhị phẩm tiên đan tương đối thích hợp địa tiên dùng để tu luyện. Phổ thông tiên tinh đan giá cả ở 500 tiên thạch một viên. Một viên cực phẩm tiên tinh đan giá cả có thể đạt tới đến 3.000 khối tiên thạch mỗi viên. Nghe vậy, mọi người đều là thân hình chấn động, trong mắt phóng ra động lòng hào quang. Địa tiên ở thế lực của bọn họ bên trong thuộc về trụ cột vững vàng. Nếu như có lượng lớn tiên tinh đan thì lại có thể để cho bọn họ dưới chứng địa tiên nhanh chóng tăng lên. Tống đại nhân, ngài muốn sao vậy trao đổi? Có người không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi. Ngũ phẩm tiên dược có thể trao đổi 100 viên, lục phẩm tiên dược có thể trao đổi 1.000 viên. Tống Nhiên chậm rãi nói ra điều kiện trao đổi. 100 viên tiên tinh đan đủ khiến địa tiên trung kỳ tăng lên tới địa tiên hậu kỳ, tuyệt đối có lời. Chỉ là lục phẩm tiên dược. Ở tại bọn hắn nơi đó cũng không nhiều. Có thể có 2-3 cây cũng không tệ. Vì lẽ đó, bọn họ có chút do dự. Liền này hơn 10 người đều từ ngũ phẩm tiên dược từ Tống Nhiên nơi này trao đổi đi rồi bách mai tiên tinh đan. Còn dùng lục phẩm tiên dược đến trao đổi. Bọn họ phải trở về cùng tộc nhân thương lượng. Theo đám người kia rời đi, Bạch Đế thành đổi làm chủ nhân sự cũng rất nhanh theo truyền ra. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ngày kế, đan các lần thứ 2 mở ra trao đổi. Đến đây tiến hành trao đổi tiên nhân càng nhiều. 50.000 viên đan dược vẹn vẹn đến trạng vạng liền toàn bộ trao đổi xong xuôi. Sau đó Tống Nhiên lại cho Mễ quản ra 50 vạn viên cực phẩm tiên nguyên đan. Lấy mỗi ngày 50.000 viên tốc độ tiếp tục trao đổi. Đồng thời, ở hôm nay, có 3 gia thế lực lần thứ 2 đến bái phỏng Tống Nhiên. Cũng lấy ra lục phẩm tiên dược cùng hắn trao đổi đi rồi 1.000 viên tiên tinh đan. Nửa tháng thời gian thoáng một cách đã qua. Bạch Đế Thành có thể dùng tiên dược đổi lấy cực phẩm tiên nguyên đan, sự tình đã truyền khắp ngũ đế trong liên minh mặt khác bốn tòa thành trì. Liền vô số người cùng thế lực dồn dập hướng về Bạch Đế Thành hội tụ, muốn đem đổi lấy cực phẩm tiên nguyên đan. Bởi vậy, mỗi ngày 50.000 viên cực phẩm tiên nguyên đan căn bản là không đủ trao đổi. Đối với này, Tống Nhiên vung tay lên, trực tiếp để mễ quản gia đem mỗi ngày trao đổi lượng tăng lên tới 10 vạn viên. Ngược lại dùng để luyện chế tiên nguyên đan đều là một ít nhất phẩm nhị phẩm phổ thông tiên dược. Hơn nữa có thần điện thời gian này máy nói dối. Chỉ cần có đầy đủ tiên dược, hắn liền có thể đem cực phẩm tiên nguyên đan cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01734. Lão thử. Bạch Đế Thành, phủ thành chủ. Nhìn phía dưới khom người mà đứng mễ quản gia Tống Nhiên vấn đạo. Hóa tiên trì sự quy ai trưởng quản? Mễ quản gia nói. Bẩm đại nhân, nguyên lai trưởng quản hóa tiên trì chính là Hoàn Nhan Thiên Nguyệt. Sau đó sau khi hắn mất tích, Đồ Dương liền tạm thời để thuộc hạ tiếp quản hóa tiên trì. Hoàn Nhan Thiên Nguyệt, Đồ Dương thủ hạ hai đại kim tiên một trong, bây giờ đang bị Tống Nhiên giam cầm ở bên trong thần điện. Từ ngay hôm đó lên, hóa tiên trì hết thảy giá cả đều điều chỉnh làm 500 tiên thạch. Tống Nhiên trầm giọng nói, bản thổ tiên nhân ngưng tụ tiên thể chỉ cần giao nộp 500 tiên thạch, nhưng phi thăng tiên nhân nhưng cần giao nộp 2.000 tiên thạch. Chuyện này với bọn họ không công bằng. Đều là phi thăng tiên nhân một trong Tống Nhiên, đương nhiên phải vì là phi thăng tiên nhân làm chút chuyện. Nghe vậy, mễ quản gia nhưng là sắc mặt đại biến, trong mắt mơ hồ có vẻ hoảng sợ né qua, vội vàng nói. Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể. Vì sao không thể? Tống Nhiên ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Mễ quản gia cảm nhận được Tống Nhiên ánh mắt, vội vã ngã quỳ ở mặt đất. Đại nhân không nên hiểu lầm. Không phải tiểu nhân muốn ngăn cản đại nhân làm như thế, mà là đại nhân làm như vậy rồi sẽ cho tự thân đưa tới thiên đại tai họa. Tống Nhiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Ồ, đứng lên nói chuyện. Đa tạ đại nhân. Mễ quản gia trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng lên đến cẩn thận nói. Hóa tiên trì giá cả là tiên giới các đại năng cùng nhau định ra đến. Bất kể là ai, cũng không thể hạ xuống phi thăng tiên nhân ngưng tụ tiên thể giá cả. Phàm là dám vi phạm giả, sẽ gặp phải trừng phạt. Nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì hồn phi phách tán. Trước đây cũng có phi thăng giả chiếm cứ nào đó tỏa thành trì, sau đó điều chỉnh giá cả. Nếu như toàn bộ rơi vào một hồn phi phách tán kết cục, thuộc hạ thậm chí nghe nói, coi như là huyền tiên cũng khó thoát trừng phạt. Còn có chuyện như vậy? Tống Nhiên trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị. Mễ quản gia vội vã đáp lại nói, thuộc hạ những câu là thật, tuyệt đối không dám có chút ẩn giấu. Hơn nữa chuyện này chỉ cần hơi hơi sống được lâu một chút tiên nhân đều biết. Quả nhiên, ở triệu kiến mễ quản gia sau, Tống Nhiên liền hết sức đi hỏi thăm lại chuyện này. Xác thực như đối phương từng nói, phàm là dám hạ thấp phi thăng giả ngưng tụ tiên thể giá cả, đều sẽ phải gánh chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Cho tới những kia lập ra quy củ tiên giới đại năng đều là đạt đến tổ tiên cấp độ tồn tại. So với tổ tiên, Tống Nhiên còn kém xa. Hắn nhiều nhất ở kim tiên bên trong vô địch, coi như huyền tiên cũng chưa chắc là đối thủ. Hắn không phải kích động người. Nếu sự tình không thể trái, hắn liền tạm thời tắt điều chỉnh hóa tiên trì giá cả dự định. Chờ thực lực của hắn đạt đến một loại nào đó cảnh giới, không cần đang e sợ tổ tiên làm tiếp điều chỉnh. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, những tiên giới đó đại lão tại sao lại như vậy nhằm vào phi thăng giả? Hắn phi thăng tiên giới thời gian quá ngắn, hơn nữa cấp độ cũng quá thấp. Vì lẽ đó, muốn thăm dò trong này bí ẩn căn bản là không thể. Vì lẽ đó, hắn tạm thời thả xuống chuyện này, lần thứ hai tiến vào thần điện luyện chế như nguyên đan. Ngũ đế liên minh 5 vị phủ thành chủ trên dược viên đều bị hắn cho cướp đoạt hết sạch. bên trong có thể không thiếu ngũ phẩm lục phẩm như vậy tiên dược. Hơn nữa từ những thế lực kia trong tay đổi lấy tiên dược, luyện chế ra tượng nguyên đan đủ khiến hắn đột phá đến kim tiên cấp độ. Luyện đan thời gian hao phí không lâu, chỉ là một ngày. Đan thành sau, hắn liền bắt đầu ở bên trong thần điện bế quan. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày. Sau một tháng, dùng 800 viên tượng nguyên đan sau, Tống Nhiên trong cơ thể tiên nguyên lực rốt cuộc đạt đến no đủ. Đột phá đi! Khẽ quát một tiếng. Hắn liền vận chuyển lên phá thiên kiếm quyết. Nhất thời, trong cơ thể ràng buộc bị đánh vỡ. Nếu như nước chảy thành sông giống như, cảnh giới của hắn đạt đến kim tiên cấp độ. Đón lấy, hắn tiên hồn cùng tiên nguyên lực liền bắt đầu tự chủ lột xác. Lần này tự mình lột xác đầy đủ tiến hành rồi tháng 3 mới hoàn thành. Để hắn cảm thấy thất vọng chính là bàn cổ huyết thống mang theo truyền thừa công pháp cũng không có kích phát. Có điều ngấm lại cũng là thoải mái. Bàn cổ so với cai huyết thống càng ngang tàng rất nhiều lần. Không phải vậy, hắn cũng không thể một mình giết chết phần lớn 3.000 ma thần. Càng đi kích phát này liền nói rõ bàn cổ huyết thống mạnh mẽ. Có điều, huyết thống tuy rằng không có bị kích phát, nhưng Tống Nhiên có thể cảm ứng được. Cơ thể hắn cường độ đã tiên nguyên lực đều xa vượt xa phổ thông kim tiên. Nếu như ở vận dụng thần thể, hắn không hẳn không có mạnh mẽ chống đỡ huyền tiên khả năng. Hơi suy nghĩ, hắn đi ngơ cả ngẩn điện đi vào tìm chúng nữ nói chuyện. Tử Long vực, lang tà tiên giới tám đại tiên vực một trong. Tiên giới tám đại tiên vực có người nói do tám tôn cực kỳ mạnh mẽ cổ tiên sáng tạo. Có người nói, cái kia tám tôn cổ tiên đều không chết, mà là ở tại bọn hắn sáng chế kiến trong tiên vực ngủ say. Hay là ở một ngày nào đó sẽ tỉnh lại. Tử Long vực chính là do tám đại cổ tiên bên trong Tử Long sáng tạo. Hiện tại Tử Long vực do tám đại thế gia cộng đồng đồng chí. Tám đại thế gia tiền thân đều là cổ tiên Tử Long hậu duệ hoặc là thân thiết. Đồng thời tám đại thế gia mỗi gia đều có tổ tiên tỏa chấn. Tương đương mạnh mẽ. Linh gia, Tử Long vực tám đại thế gia một trong. Giờ khắc này, Linh gia một cách nào đó bên trong vườn. Một thân hình cao to trung niên chính đang đùa trong lồng một con đẹp đẽ tiên cầm. Sau lưng hắn, đang có một người thanh niên thấp giọng báo cáo. Nghe xong báo cáo sau, nam tử cao lớn khẽ nhíu chân mày. Coi là thật phù không nổi tường bùn nhão, lại chết ở một cái phi thăng tiên nhân trên tay. Đại nhân, cái kia phi thăng tiên nhân thực lực phi thường bất phàm. Cùng Linh Vũ Phàm cùng đối phó hắn 11 tôn kim tiên toàn bộ bỏ mình. Không một tồn tại. Chàng thanh niên nói bổ sung. Ồ, nay ngược lại là có chút ý tứ. Nam tử cao lớn tựa hồ nhiều hơn mấy phần hứng thú. Phi thăng tiên nhân loại tựa hồ rất lâu chưa từng xuất hiện như vậy mầm đi. Thả ra phong thanh. Hay là có thể dẫn ra một ít lão gia hỏa đến. Nói tới chỗ này, nam tử cao lớn trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Những lão gia hỏa kia quả thực liền như đồng lão thử giống như giấu ở địa phương âm u. Một khi có cơ hội sẽ nhảy ra làm phá hoại. Bản tỏa hận không thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên trong mắt bốc lên một luồng sát cơ nồng nặc. Hơi trầm mặt, nam tử cao lớn phất tay một cái. Được rồi, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, làm việc bí ẩn chút. Không muốn đánh rắn động cỏ. Miễn cho để những lão thử đó không dám cùng tiểu tử kia tiếp xúc. Phải, thuộc hạ tuân mệnh. Nam tử phom người thối lui. Mà cách xa ở Bạch Đế Thành Tống Nhiên nhưng lại không biết. Hắn đã luôn vì người khác trong kế hoạch mồi nhử. Mấy ngày sau, nào đó tòa hẻo lánh trong hầm mỏ. Một tên tráng hán chính đang một cách nào đó trong hầm mỏ đào mỏ. Bỗng nhiên, hắn lông mày hơi nhíu. Nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường. Đón lấy, trong hầm mỏ lại nhiều một người khác. Đến người cũng là làm thợ mỏ trang phục người đàn ông trung niên. Ngươi làm sao đến rồi? Không phải để ngươi không có chuyện gì đừng tìm đến ta sao? Tráng hán không quay đầu lại nói rằng, liền ngay cả động tác trên tay đều không có đình. Không có chuyện gì đương nhiên sẽ không tìm đến ngươi. Trung niên thợ mỏ cười cợt. lần này chúng ta phát hiện một mầm mống tốt. Thật sao? Tráng hán vẫn không chút nào để ý, ngữ khí rất là không phản đối. Trung niên thợ mỏ tiếp tục nói. Lần này cái này mầm không phải bình thường. Mới phi thăng không tới một năm. Liền giết chết một kim tiên chiếm cứ một tòa thành trì. Há, thật sao? Tráng hán thợ mỏ trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Như vậy hắn sẽ càng chóng chết. Trung niên thợ mỏ rất tán thành gật gù. Đúng đấy. Vì lẽ đó, chúng ta phải đem hắn chiêu nạp lại đây bảo vệ lại đến. Miễn cho hắn bị chết quá chào buổi sáng. Ngươi liền dám xác định hắn không phải đám người kia sắp xếp. Sẽ không, bởi vì hắn còn giết Tử Long vực linh ra một kim tiên. Trung niên thợ mỏ vô cùng vững tin nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01735. Tiên giới giải trí. Bạch Đế Thành. Từ khi phủ thành chủ dưới đan các tổ chức dùng tiên dược đổi cực phẩm tiên nguyên đan hoạt động sau, chỉnh tỏa thành trì cũng vì đó phồn hoa rất nhiều. Khách sạn, tiểu lâu chuyện làm ăn cũng theo tăng trưởng không ít. Bởi vậy, mở khách sạn cùng tiểu lâu đều hy vọng đan các hoạt động có thể kéo dài tổ chức xuống. Ngày hôm đó, Tống Nhiên bồi tiếp chúng nữ đi dạo phố, cùng nhau đi tới, đưa tới không ít người liếc mắt. Nhưng không có một người dám lên trước đến gần. Bởi vì khoảng thời gian này, Cửu Dương kiếm tiên bị thay vào đó tin tức đã truyền ra. Các thế lực lớn đều vẽ Tống Nhiên chân dung truyền xuống. Miễn cho phía dưới có cái nào mắt không mở đắc tội rồi Tống Nhiên. Vì là từng người gia tộc hoặc là tông môn đưa tới tai họa. Tiên giới không thể so Thủy Lam Tinh, giải trí hạng mục rất ít. Liền nắm Bạch Đế Thành tới nói đi, duy nhất đem ra được giải trí hạng mục chính là đấu cung. Cái gọi là đấu cung chính là cái gọi là sàn đánh lộn. Mỗi ngày nơi đó đều sẽ tổ chức thú cùng thú. Người cùng thú hoặc là người với người chiến đấu. Quan sát ra. Còn có thể đặt cược. Đúng rồi. Cái này đấu cung to lớn nhất cổ đông quy về phủ thành chủ dưới trướng. Còn lại phần nhỏ cổ đông lại có những nhà khác thế lực tạo thành. Bình thường đi đấu cung vui đùa đều là người có thân phận, dù sao vé vào cửa đều muốn 100 tiên thạch. Mà tiên nhân bình thường muốn tìm điểm việc vui thì lại có thể đi câu lan. Câu lan bên trong có nói thư. Chủ yếu giảng lang tà tiên giới một số đại nhân vật cố sự. Cũng có diễn tấu nhạc khúc cùng biểu diễn ca vũ. Chỉ cần một khối tiên thạch liền có thể ở câu lan bên trong chờ một ngày, còn có miễn phí nước trà cung cấp. Bởi vậy, tiên nhân bình thường muốn phải buông lỏng, sẽ đi câu lan. Nhất làm cho Tống Nhiên không tưởng tượng nổi chính là ở tiên giới cũng có thanh lâu tồn tại. Có điều, căn cứ hắn giải đến tin tức, tiên giới hết thảy thanh lâu đều là do một người tên là Thiên Kiêu Cung siêu cấp thế lực nắm giữ. Bọn họ bồi dưỡng nữ tử mỗi cách đều tinh thông trong phòng thuật. Bảo đảm ngươi đã nếm thử một lần, còn muốn trở lại. Tiền đề là ngươi đến có tiên thạch. Càng làm cho Tống Nhiên bất ngờ chính là trong thanh lâu còn có những này. Hầu hạ người công phu cũng phi thường đúng chỗ, bởi vậy cũng có thật nhiều nữ tiên quang cố thanh lâu. Dù sao tiên nhân tuổi thọ quá dài lâu, sâu hơn cảm tình ở chung lâu cũng sẽ trở thành nhạt. Vì lẽ đó, ở tiên giới ly hôn tương đối nhiều. Đương nhiên, tiên giới không có ly hôn lời giải thích. Chỉ cần lẫn nhau không muốn tạm tạm quá, là có thể thương lượng tách ra. Sau đó từng người lại tìm một, hay hoặc là vẫn độc thân. Đương nhiên, này đều là nhằm vào tiên nhân bình thường. Những kia thực lực mạnh mẽ tiên nhân vẫn có thể thê thiếp thành đàn. Tiên giới cũng có tiệm bán quần áo. Bên trong quần áo không ngừng kiểu dáng đẹp đẽ. Hơn nữa còn có nhất định phòng ngự tác dụng. Bồi tiếp chúng nữ đi dạo đầy đủ hai canh giờ. Bởi vì Tống Nhiên không thiếu tiên thạch. Vì lẽ đó, mỗi cái nữ hài đều mua không ít quần áo cùng với một ít đồ chơi nhỏ. Hắn chính là cái kia Tống Nhiên. Đầu đường, nhìn mang theo chúng nữ rêu rao khắp nơi Tống Nhiên, một cô gái mặc áo xanh ngữ đái khinh thường nói. Đúng đấy, chính là hắn. Một cái khác cô gái mặc áo xanh gật gù. Mới đến tiên giới không lâu thì có nhiều như vậy cơ thiếp, vừa nhìn chính là hoang dâm vô đậu người. cô gái mặc áo xanh kia tiếp tục nói. Liền hắn loại này háo sắc người nếu như gia nhập chúng ta định sẽ trở thành một gieo vạ. Nhưng là mặt trên cho chúng ta ra lệnh để chúng ta trước tiên đi tiếp xúc với hắn dưới. Một cái khác cô gái mặc áo xanh nói. Thật không biết mặt trên nghĩ như thế nào, lại muốn phải đem người như thế thu nạp vào đến. Cô gái mặc áo xanh bất mãn nói trong lòng đối với Tống Nhiên quan cảm càng ngày càng ác liệt. Một bên khác, Tống Nhiên mỉm cười nói. Đi dạo lâu như vậy, chúng ta đi tìm cái tiểu lâu ăn một chút gì. Tuy rằng đạt đến kim tiên cấp độ, coi như mấy ngàn hơn vạn niên đều không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tống Nhiên cảm thấy, vì tu luyện, liền hưởng thụ mỹ thực loại này lạc thú đều muốn vứt bỏ. Vậy còn tu cái gì tiên? Tốt, đối với đề nghị của Tống Nhiên chúng nữ đều biểu thị tán thành. Đại nhân xin mời tiểu nhân. Nhỏ bé đã thấy ngài an bài xong tốt nhất phòng khách. Vừa bước vào tiểu lâu, trưởng quỹ liền tự mình tiến lên đón, ngữ đái cung kính nói. Tống Nhiên hiện tại nhưng là Bạch Đế thành chủ nhân. Muốn làm hắn vui lòng người thực sự quá nhiều. Ở hắn dự định đi tiểu lâu dùng cơm. Lặng lẽ theo phủ thành chủ thị vệ liền đi sớm an bài xong. Được, Tống Nhiên gật gù, ra hiệu để trưởng quỹ sắp xếp. Ngay ở tiểu lâu trưởng quỹ tự mình đem Tống Nhiên chờ người gây nên tiểu lâu. Hai vị cô gái mặc áo xanh cũng muốn cùng tiến vào tiểu lâu. Lại bị người ngăn lại. Xin lỗi hai vị cô nương có đại nhân ở đây dùng cơm, không tiện tiếp đối xử các ngươi. Hừ, chúng ta đi. Cô gái mặc áo xanh hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Trong lòng nhưng là đúng Tống Nhiên càng ngày càng bất mãn. Thậm chí muốn hướng lên phía trên bẩm báo. Để bọn họ từ bỏ người này. Mặt khác tên cô gái mặc áo xanh thấy thế, vội vàng đuổi theo. Thanh Thanh tỷ, chúng ta còn cùng sao? Đi ra một khoảng cách, mặt khác tên cô gái mặc áo xanh nhỏ giọng hỏi. Cơ Thanh Thanh lạnh lùng nói. Còn cùng cái gì cùng, ngược lại hắn ở tại phủ thành chủ cũng sẽ không chạy mất. Liễu Bình Bình nói. Có thể mặt trên để chúng ta trước tiên tiếp xúc với hắn. Nếu như chúng ta liền như vậy đi rồi. Vạn nhất hắn lại đang phủ thành chủ không ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Trở về rồi hãy nói, nhìn thấy cái tên này trong lòng ta liền không thoải mái. Ai? Liễu Bình Bình thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Sau một canh giờ, Tống Nhiên cùng người khác nữ hài lòng từ tiểu lâu đi ra. Không thể không nói. Tòa tiểu lâu này đầu bếp tương đối khá. Thêm vào nguyên liệu nấu ăn đều là quý giá tiên thú cùng tiên cầm cùng với các loại tiên tài. Vì lẽ đó, làm được thức ăn mùi vị đều rất tốt. Thậm chí so với nắm giữ chủ thần kim Tống Nhiên làm mùi vị cũng còn tốt. Đại gia đều ăn được rất no. Nếu như liền như vậy trở lại, khó tránh khỏi có chút mất hứng. Vì lẽ đó, Tống Nhiên đề nghị đi câu lan nhìn. Cho tới đấu cùng. Tống Nhiên này ngăn ngắn một đời không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Thậm chí không thiếu cuộc chiến sinh tử. Làm sao sẽ đối với những kia chiến đấu cảm thấy hứng thú. Mỗi người giao nộp một khối tiên thạch liền tiến vào câu lan. Câu lan tuy rằng đều là tiên nhân bình thường đến tìm thú vui địa phương, nhưng cũng không phải tưởng tượng tên kia hỗn độn. Vào cửa sau, thì có hỏa kế chỉ đạo. Nếu như muốn nghe kể chuyện liền hướng bên trái con đường kia đi. Nếu như muốn nghe nhạc khúc cùng ca vũ biểu diễn liền hướng bên phải đi. Rất nhanh Tống Nhiên đoàn người liền đến một tương tự rạp hát trong sân. Bên trong có hơn 1.000 cái chỗ ngồi. Phía trước trên đài lại có cái tiên phong đạo cốt ông lão nước bọt tung tóe giảng tố một đoạn cố sự. Tống Nhiên nghe xong một chút, đoạn chuyện xưa này nhân vật chính gọi là Phong Thái Nhạc. Đùng! Sau nửa canh giờ, người kể chuyện cầm lấy kinh đường mục ở trên bàn tầng tầng vỗ một cái cất cao giọng nói. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, xin nghe lần tới phân giải. Mọi người chính nghe được Phong Thái Nhạc cùng Hoa Tiên Tử kết bạn tình tiết, đột nhiên không nói, không khỏi có chút tiếc nuối. Mà Tống Nhiên thì lại cảm giác thấy hơi buồn cười. Cái này Phong Thái Nhạc trải qua cùng Thủy Lam Kinh trên những kia chuyện online nhân vật chính 10 phần giống nhau. Đều là xuất thân chán nản gia tộc. Bị người gọi là rác rưởi. Sau đó đột nhiên quật khởi. lại đại sát tứ phương. Sau đó cùng các loại tiên tử mỹ nữ kết bạn. Người kể chuyện này sau khi nói xong, lập tức lại thay đổi mặt khác cái người kể chuyện tiếp tục giảng mặt khác cái cố sự. Liên tiếp nghe xong mấy cái cố sự, Tống Nhiên cảm thấy vô vị. Dù sao trải qua Thủy Lam Tinh trên các loại não động mở ra cố sự gột rửa, những người kể chuyện này giảng đều quá bài cũ. Quả thực nghe được hắn buồn ngủ. Liền ngay cả chúng nữ đều cảm thấy tẻ nhạt. Liền Tống Nhiên đề nghị đến xem ca vũ biểu diễn. Chúng nữ hân nhiên đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01736. Ma Minh. Tống Nhiên đám người đi tới một bên khác thì vừa vặn cản đàn cổ độc tấu. Biểu diễn giả là cái đẹp trai niên đại thúc. Áo trắng như tuyết. Tóc đen phiêu giật. Rất có mùi vị. Quái chính là đối phương lại nắm giữ địa tiên kỳ tu vi. Một chỗ tiên lại chạy tới câu lan diễn xuất. Nhất thời Tống Nhiên đối với này nhiều hơn mấy phần hứng thú. Sau đó chăm chú nghe cầm. Bản thân của hắn bản tinh thông cầm kỳ thư họa. Nếu có thể phân biệt ra tốt xấu. Cái này niên địa tiên mặc kệ từ diễn tấu vẫn là từ khúc phương diện đều tìm không ra tật xấu. Hơn nữa nghe xong hắn tiếng đàn hiểu ý tình sẽ trở nên khoan khoái, lòng dạ cũng sẽ trở nên rộng rãi. Một khúc diễn tấu xong xuôi, khán giả dồn dập khen hay, cũng không ít người lấy ra tiên thạch tiến hành khen thưởng. Mà Tống Nhiên thì lại nghe qua quanh thân khán giả trò chuyện rõ ràng cách này địa tiên thân phận. Nguyên lai gọi Nam Cung Minh Nguyệt. Đối phương cũng không phải cách này câu lan nhạc công. Mà là một đối với tài đánh đàn cực kỳ tinh thông tiên nhân lang thang. Mỗi đến một tòa thành trì, hắn cũng có đi chỗ đó tòa câu lan tiến hành một quãng thời gian diễn tấu. Vì lẽ đó, hắn ở quanh thân bách thành đều có không nhỏ tiếng tăm. Tiếp đó, hắn còn nghe được có quan hệ cái này Nam Cung Minh Nguyệt bát quái. Cái tên này hết sức phong lưu. Ở lang thang thì mỗi đến một thành đều sẽ đi làm địa thanh lâu chăm sóc chuyện làm ăn. Hắn đến câu lan diễn tấu. Đơn giản là vì tránh tiên thạch. Người này đúng là sống được tiêu sái. Tống Nhiên âm thầm cười cười, mang theo chúng nữ rời đi. Nam Cung Minh Nguyệt nhìn theo Tống Nhiên rời đi, nói thầm. Xem ra tình báo sai lầm. Cái này Tống Nhiên cũng không phải địa tiên mà là kim tiên. Quả thật là hạt giống tốt. Phi thăng tiên giới còn một năm không tới thành cảnh giới kim tiên. Là dạ. Tống Nhiên đang cùng Lý Thiên La cùng Thác Bạc Tiên Nhi làm hài hòa sự tình. Đột nhiên mễ quản gia đến đây báo cáo. Có người xông vào phủ thành chủ. Nhiều tên địa tiên thị vệ bị thương. Nhưng này hai tên kẻ xâm nhập cũng không biết tung tích. Tống Nhiên có chút tức giận. Hơi suy nghĩ. Câu thông phủ thành chủ trận pháp chỗ then chốt. Nhất thời. Một tòa đại trận bốc lên. Đem cả tòa phủ thành chủ cho bao phủ lại. Trải qua hắn cải tạo phủ thành chủ đại trận. Toán kim tiên xông vào. Đều khó mà chạy thoát. Rất nhanh. Tống Nhiên thông qua đại trận tìm tới kẻ xâm nhập. Để hắn bất ngờ chính là. Cái kia hai cái kẻ xâm nhập lớn mật tới cực điểm. Hiện tại đã đi tới hắn ngoài sân. Có điều. Các nàng tinh thông một loại nào đó thu lại khí tức ẩn giấu thân hình đặc thù công pháp. Vì lẽ đó, mế quản gia dẫn theo mấy tên thị vệ lại đây. Lại đều không có phát hiện các nàng tồn tại. Không sai, kẻ xâm nhập là hai cô gái, tu vi cũng không yếu, đều là kim tiên. Là đến ám sát ta sao? Tống Nhiên thầm nói, sau đó mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Các ngươi lui xuống trước đi. Tống Nhiên đối với mế quản gia phất tay một cái. Phải. Mế quản gia gật gù, mang theo thị vệ lui rơi xuống đi. Hắn tính toán. Hai người này mặc dù bị thị vệ phát hiện. Quá nửa là cố ý bại lộ. Là vì để cho người đưa các nàng mang tới hắn nơi này đến. Hai vị đều hiện thân đi. Tống Nhiên hướng về chân tường hô. Không sai, hai người này đã đi tới hắn trong sân. Không khí một trận vặn vẹo, đón lấy, nhìn thấy hai cái cô gái mặc áo xanh hiện ra thân hình đến. hai nữ đều dùng công pháp đặc thù che đậy ở chân thực dung mạo, hiển lộ ra đều là hai tấm cực kỳ phổ thông gò má. Không biết hai vị đêm khuya giá lâm có chuyện gì quan trọng. Tống Nhiên trầm giọng hỏi dò, đối phương hỏng rồi hắn chuyện tốt, để trong lòng hắn có chút khó chịu. Khí chất tương đối lạnh lẽo nữ tử mở miệng. Chúng ta đến, muốn nhớ ngươi lĩnh giáo mấy vấn đề. Có bị bệnh không, hơn nửa đêm chạy tới vì hỏi mấy vấn đề. Tống Nhiên vô cùng không nói gì, nhưng vẫn là nhìn xuống tâm bất mãn nói. Xin hỏi, hắn cũng muốn nhìn một chút, hai người này cũng muốn hỏi hắn vấn đề gì. Ngươi đối với phi thăng tiên nhân hiện nay tình cảnh làm sao xem? Khí chất lạnh lẽo nữ tử mở miệng lần nữa. Tống Nhiên nói, hẳn là toàn diện bị bản thổ tiên tộc cho áp chế đi. Nếu ngươi biết điểm ấy, cũng thân là phi thăng tiên nhân một thành viên, có nghĩ tới hay không thay đổi phi thăng tiên nhân tình cảnh? Nữ tử lại nói, ha ha, Tống Nhiên cười cợt, ta cũng không có bản lãnh cao như vậy. Khí chất lạnh lẽo nữ tử nhìn chằm chằm Tống Nhiên tiếp tục hỏi, tốt lắm, ta hỏi lại ngươi. Có một đám người chính đang vì là thay đổi phi thăng tiên nhân tình cảnh làm nỗ lực. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập bọn họ? Không muốn. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Hắn vẫn đang suy đoán hai nàng này lai lịch. Bị nàng hỏi mấy vấn đề. Đối với thân phận của nàng hắn đã có nhất định suy đoán. Kẻ nhu nhược. Nữ tử xem thường chừng mắt, sau đó đối với mặt khác tên nữ tử nói. Chúng ta đi chờ đã. Tống Nhiên hô. Ngươi còn có chuyện gì? Nữ tử không nhịn được nói. Tống Nhiên chậm rãi nói. Ngươi hỏi ta ba cái vấn đề. Ta đều toàn bộ trả lời ngươi. Để cho công bằng. Ta cũng hỏi ngươi ba cái vấn đề đi. Đối phương hơi trầm mặc. Ngươi hỏi đi. Các ngươi là người nào? Tống Nhiên nhìn chằm chằm hai nữ nói. Đối phương không chút do dự nói. Xin lỗi, không thể trả lời. Nghe vậy, Tống Nhiên ha ha hỏi lại. Các ngươi tới tìm ta là muốn cho ta gia nhập các ngươi đi, vậy các ngươi là làm cái gì? Vẫn là không thể trả lời. Nhất thời Tống Nhiên sắc mặt kéo xuống, lập tức tức giận phất tay một cái ba. Đi nhanh lên đi. Đối phương mắt có thêm một tia khinh bỉ. Cáo từ. Cảm nhận được đối phương mắt vẻ khinh bỉ. Tống Nhiên tâm đột nhiên dâng lên một luồng tà hỏa. Có điều vẫn là đem đè xuống không có phát tác. Làm hai nữ ra khỏi thành chủ phủ hướng về một cái hướng khác chạy như bay. Có thể vào lúc này, có mấy bóng người từ quanh thân bắn ra mà ra. Đưa các nàng cho vây quanh lên. Một trong số đó vị niên nam tử cười híp mắt nhìn hai nữ nói. Ma minh những con chuột các ngươi muốn đi hướng nào a? Nhất thời, hai nữ đều là vẻ mặt biến đổi. Khí chất lạnh lẽo cô gái nói. Các ngươi nói cái gì, chúng ta làm sao nghe không hiểu. Vị kia niên nam tử khóe miệng nhiều hơn mấy phần châm chọc. Làm sao? Còn muốn trang thâu thiên pháp chỉ có các ngươi bang này ma minh lão thử mới sẽ chứ. Hai nữ biết thân phận đã bị nhìn thấu, cũng đều không thèm đến xỉa. Cơ Thanh Thanh lạnh lùng nói. Các ngươi muốn thế nào? Này còn dùng hỏi, tự nhiên là đem các ngươi này hai con chuột cho nắm lên đến. Niên nam tử ngữ khí nhiều hơn mấy phần hí ngược. Vậy ngươi đến thử xem. Cơ Thanh Thanh tay có thêm chuôi tiên kiếm, không sợ chút nào chỉ vào niên nam tử nói. Đối với mới nở nụ cười cười. Sau đó làm thủ hiệu. Đón lấy. Năm tên kim tiên nghe tin lập tức hành động. Cùng nhau giết hướng về hai nữ. Này năm tên kim tiên đều nắm giữ kim tiên kỳ tu vi, hơn nữa tinh thông thuật hợp kích. Bởi vậy, hai nữ vẹn vẹn chống đỡ hơn 10 chiêu. Cảm giác thấy hơi không cách nào chống đỡ. Có bị thua dấu hiệu. Huống chi, cái kia niên nam tử càng là kim tiên hậu kỳ. Hắn đều không có ra tay. Nghĩ tới đây, hai nữ tâm đều nhiều hơn một luồng tuyệt vọng. Vào lúc này, một trận tiếng đàn từ viễn phương bay tới. Tiếng đàn rơi vào ngũ tôn kim tiên nhĩ. Khiến cho bọn họ tinh thần đều là trở nên hoảng hốt. Tuy rằng mã khôi phục bình thường, nhưng hai nữ nhưng tiếp được cơ hội này thoát ly vây quanh. Nhanh chóng hướng viễn phương chạy như bay. Hừ, niên nam tử hừ lạnh. Thân hình như đồng đại bằng giống như bay lượn mà ra. trong nháy mắt vượt qua hai nữ cũng rơi vào các nàng phía trước. Tùy ý hướng về bọn họ đánh ra một chưởng. Oành oành. Hai nữ hợp lực miễn cưỡng chặn lại rồi một chưởng của đối phương. Nhưng trải qua như thế một làm lỡ. Mặt khác ngũ tôn kim tiên nhưng là đuổi đến trùng đưa các nàng cho vây quanh lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01737. Một cái tát đập bay. Bắt. Người đàn ông trung niên hai mắt hơi híp lại, mơ hồ có ánh sáng lạnh bắn ra. Ngũ tôn kim tiên lại ra tay. Tấn công về phía hai nữ. Thế tiến công càng ngày càng ác liệt. Các nàng vẻn vẻn chống đối ba chiêu. Liễu Bình Bình cánh tay phải liền bị một đạo kiếm khí cắt ra nhất đạo giữ tợn vết thương. Leng keng, leng keng. Đang lúc này, đạo kia tiếng đàn lại vang lên. Cho dù cái kia ngũ tôn kim tiên sớm có đề phòng. Nghe được này cố tiếng đàn vẫn vẻ mặt hốt hoảng. Thế tiến công cũng thuận theo hơi ngưng lại. Điều này làm cho tràn ngập nguy cơ hai nữ có cơ hội thở lấy hơi. Giấu đầu lòi đuôi đồ vật cho bản quân lăn ra đây. Đang lúc này, trung niên nam tử kia phát sinh một trận quát lớn. Mỗi cái từ đều giống như tiếng sấm nổ. Trong thời gian ngắn, lại đem đạo kia tiếng đàn cho miễn cưỡng áp chế xuống. Đồng thời cái kia ngũ tôn kim tiên cũng theo khôi phục bình thường. Liên tiếp giao chiến, nguyên khí nổ tung không ngừng, hai nữ trên mặt vẻ mặt càng ngày càng vất vả. Mà người đàn ông trung niên cũng không ngừng phát sinh tiếng quát mưu toan áp chế đạo kia tiếng đàn. Hơn nửa đêm vừa kêu cái gì còn có nhường hay không người ngủ. Đang lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Đón lấy, phủ thành chủ trên đầu tường liền có thêm cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn nam tử. Không phải Tống Nhiên là ai. Kỳ thực hai nữ vừa rơi vào mai phục quyển hắn cũng đã bị phát hiện. Có điều, hắn không có dự định lập tức nhúc tay. Nhưng thấy đến hai nữ thực sự không chống đỡ được, hắn mới hiện thân. Lại sao vậy nói? Đại gia đều là phi thăng tiên nhân, cũng không thể thấy các nàng bị giết chết. Lập tức Tống Nhiên lại chỉ vào vây công cơ Thanh Thanh cùng Liễu Bình Bình hai nữ ngũ tôn kim tiên mắng. Còn có các ngươi năm cái. Đường đường đại nam nhân bắt nạt hai người phụ nữ toán cái gì sự. Mau mau cho tiểu gia dừng tay. Cút, không phải vậy đưa ngươi đồng thời bắt. Người đàn ông trung niên quay đầu, hướng về Tống Nhiên quát lên. Tống Nhiên lông mày nhíu lại. Yêu a, ở địa bàn của ta trên còn dám như vậy hung hăng, xem ra ngươi là không đem tiểu gia để ở trong mắt đi. Người đàn ông trung niên trên nét mặt nhiều hơn mấy phần tức giận. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lăn không lăn. Đang lúc này, tiếng đàn đột nhiên trở nên đắt đỏ mà sắc bén. Rơi vào Tống Nhiên trong tai đều cảm thấy chói tai. Mà cái kia ngũ tôn kim tiên nghe được này cố tiếng đàn. Biết vậy nên đầu một trận đâm nhói. Theo bản năng hướng về hậu bay ngược. Hai nữ thấy thế, vội vã thoát vây mà ra, nhanh chóng hướng về một cái hướng khác bỏ chạy. Đứng lại cho ta. Người đàn ông trung niên thấy thế, trong mắt lóe ra sát cơ. Một bước bước ra, liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét lần thứ hai chặn đứng chạy trốn hai nữ. Đồng thời song quyền đánh giết mà ra. Nhất thời, hai cỗ giống như dòng lũ giống như kim sắc quyền kình ầm ầm đánh về phía hai nữ. Quyền kình tốc độ quá nhanh. Hai nữ căn bản là không có cách né tránh. Bất đắc dĩ chỉ có thể phân biệt vung lên tiên kiếm mạnh mẽ chống đỡ. Cẩu vật, lại dám để tiểu gia cút. Thực sự là điếc không sợ súng. Theo hùng hùng hổ hổ âm thanh, Tống Nhiên bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai nữ trước người. Tương tự giơ tay đánh giết ra hai quyền. Phốc phốc, nhìn như mạnh mẽ vô cùng quyền kình bị hắn ung dung đánh nát. Đồng thời, thân hình hắn lần thứ hai loáng một cái. Không có dấu hiệu nào xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước mặt. Giơ tay vung ra. Đùng, người đàn ông trung niên bị một lòng bàn tay quất bay. Thấy cảnh này, hai nữ biểu hiện đều có chút giải ra. Đặc biệt là cơ Thanh Thanh. Trong lòng càng là vô cùng phức tạp. Đối phương mới kim tiên sơ kỳ, lại đem một kim tiên hậu kỳ cho một cái tát quất bay. Núp trong bóng tối tay vỗ dây đàn Nam Cung Minh cũng là một trận sai lăng. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi. Bị quất bay người đàn ông trung niên giống như chịu vô cùng nhục nhã. Quát lớn. Bên ngoài thân hiện ra một tầng kim sắc chiến khải. Trong tay cũng có thêm một thanh trường thương màu bạc. Chết đi! Đối phương trường thương trong tay run lên, liền hóa thành vạn ngàn hàn tinh, đem Tống Nhiên cả người đều cho bao phủ lại. Diện đối với sự công kích của đối phương, Tống Nhiên nơi biến không sợ hãi. Ở địa tiên cấp độ, hắn liền có thể làm được kim tiên bên trong vô địch. Hiện tại, hắn đã đạt đến kim tiên cấp độ. Một thân sức chiến đấu càng là có thể cùng huyền tiên sánh vai. Vì lẽ đó, người đàn ông trung niên này thực lực tuy mạnh, so với bị hắn giam cầm ở bên trong thần điện Khôn Thiên đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng không coi là cái gì. Vì lẽ đó, hắn lần thứ hai vung lên bàn tay. Đùng, người đàn ông trung niên theo tiếng mà bay, vạn ngàn hàn tinh cũng biến mất theo. Thấy cảnh này, hai nữ há hốc mồm. Cái kia ngũ tôn kim tiên cũng há hốc mồm. Núp trong bóng tối Nam Cung Minh đồng dạng biểu hiện có chút giải ra. Phải biết trên người đối phương chiến khải cùng chuôi này trường thương màu bạc có thể đều là hàng đầu tiên khí A. Lại phối hợp kim tiên hậu kỳ thực lực. Coi như hắn đều không có thắng được nắm. Lại còn là bị tiểu tử kia một cái tát quất bay. Qua nha nha. Ta Linh Trường Hà xin thề không đem ngươi chém thành muôn mảnh, liền thề không làm người. Người đàn ông trung niên đều sắp bị tức điên rồi. Díp gào. Lần thứ hai hướng về Tống Nhiên xung phong mà đến. Đồng thời, khí thế của hắn cũng vào đúng lúc này kéo lên mấy lần. Hiển nhiên là triển khai bí pháp nào đó. Cút, Tống Nhiên thong dong phất tay. Đùng đùng hai tiếng. Người đàn ông trung niên lần thứ hai bị quất bay. Mặt ngươi tất cả bản lĩnh, ta đều có thể một cái tát đem ngươi quất bay. Thấy cảnh này, đứng tại chỗ hai nữ đều quên chạy trốn. Ngũ tôn kim tiên hơi do dự, tập thể hướng về Tống Nhiên xung phong mà đi. Hừ, vốn định tối nay thu thập các ngươi đã chủ động tập hợp tới, thì đừng trách tiểu gia không khách khí. Tống Nhiên bàn tay vung lên, lần lượt rút ra. Gần giống như đánh nhi tử giống như vậy. Hô hấp, xông lên ngũ tôn kim tiên liền bị hắn một cái tát cho giật trở lại. Một bên khác, lần thứ hai bị quất bay Linh Trường Hà cuối cùng từ bại lộ bên trong bình tĩnh lại. Ánh mắt lóe lóe đối với cái kia ngũ tôn kim tiên đạo. Chúng ta đi, đứng lại. Tống Nhiên hô, ngươi còn muốn làm cái gì? Linh Trường Hà oán hận nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tống Nhiên hí ngực nở nụ cười. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm ta chỗ này là nhà vệ sinh công cộng. Còn có, quấy giày ta ngủ, không cần bồi thường tổn thất a. Đem các ngươi trên người chiếc nhẫn chứa đồ cùng tiên khí hết thảy lưu lại. Khinh người quá đáng, đại nhân chúng ta cùng hắn liều mạng. Một kim tiên không nhịn được hô. Bính, ngươi nắm cái gì bính? Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, gọi hàng tên kia kim tiên liền bị hắn một cái tát cho quất bay. Mà Tống Nhiên cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn. Bóng người lại lắc, liền đến thân thể người nọ phía trên. Sau đó một cước giẫm dưới, giẫm hắn ngực âm thanh rơi trên mặt đất, khiến đến thân thể của đối phương có phần lớn đều rơi vào mặt đất. Ngươi là giao ra tiên khí cùng chiếc nhẫn chứa đồ đây? Vẫn là chết? Tống Nhiên theo dõi hắn hỏi. Đối phương quật cường nói, ta là Linh gia người, ngươi dám giết ta, Linh gia sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Ha ha, Tống Nhiên cười cợt. Sau đó nhấc chân hạ xuống, thổi phù một tiếng. Đầu của đối phương bị giẫm bạo. Đón lấy, hắn giương tay vồ một cái. Trên người đối phương chiếc nhẫn chứa đồ cùng tiên khí đều rơi vào trên tay hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, mặt khác bốn tôn kim tiên đều là lạnh cả tim theo bản năng nhìn phía Linh Trường Hà. Lưu lại chiếc nhẫn chứa đồ cùng tiên khí. Linh Trường Hà trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Sau đó lấy ra tiên khí cùng chiếc nhẫn chứa đồ giao cho Tống Nhiên. Mặt khác bốn tôn kim tiên thấy thế, cũng vô cùng khuất nhục đem chiếc nhẫn chứa đồ cùng tiên khí sao ra. Cút đi. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Năm người chạy trối chết. Ngươi tại sao không đem bọn họ đều cho giết? Đang lúc này Cơ Thanh Thanh đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lại mang theo chất vấn. Tống Nhiên sững sờ, lập tức cười gằn nhìn hai nữ. Hai người các ngươi cũng đem chiếc nhẫn chứa đồ cùng tiên khí lưu lại cút ngay. Cơ Thanh Thanh, Liễu Bình Bình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01738. Quỷ lão. Nghe được Tống Nhiên lại muốn làm cho các nàng cũng đem chứ vật linh giới cùng tiên khí cho giao ra đây. Hai nữ lại là sai lăng. Lại là phẫn nộ. Mà núp trong bóng tối Nam Cung Minh nhưng là mặt cười khổ. Sao vậy không muốn giao? Không giao liền đem các ngươi tóm lại làm nha hoàn. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên liền nhìn chằm chằm hai nữ quan sát đến, sau đó lắc đầu một cái. Hay là thôi đi, có được như vậy xấu, cho ta làm nha hoàn không đủ phân lượng a. Nghe nói như thế, hai nữ suýt chút nữa đem phổi cho khí nổ. Mắt hạnh hoàn trừng, hận không thể nhào lên cùng hắn liều mạng. Cái nào nữ tính đều không thích người khác nói nàng xấu. Huống chi, hai nữ chỉ là che giấu chân thực mục. Tống công tử ngươi liền không muốn trêu đùa các nàng. Đang lúc này, một người mặc áo bào trắng đẹp trai đại thúc từ trong bóng tối đi ra. Hóa ra là ngươi à. Tống Nhiên nhìn đối phương nói. Ở Câu Lan nghe đối phương đánh đàn thì, Tống Nhiên liền mơ hồ giác được đối phương không ngừng địa tiên kỳ tu vi. Chỉ là không có chăm chú điều tra. Bây giờ đối phương hiển lộ ra nhưng là kim tiên hậu kỳ tu vi. Nam Cung Minh gặp Tống công tử. Đại thúc tuổi trung niên mỉm cười nói. Tống Nhiên không phản đối biếu môi. Đừng tưởng rằng cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ liền có thể buông tha các ngươi. Ngươi cũng đem chứ vật linh giới cùng tiên khí đứng lại cho ta. Bằng không, liền đem ngươi nắm lên đến. Mỗi ngày cho ta quý phủ người đánh đàn. Không sai. Liền như thế làm. Ngươi còn có thể đánh đàn. Miễn cưỡng toán hữu dụng. Nói tới chỗ này, hắn vừa nhìn về phía hai nữ. Hai người này có được như vậy xấu, làm nha hoàn không hợp cách, sẽ đưa đi đào mỏ được rồi. Tống Nhiên, bổn cô nương liều mạng với ngươi. Cơ Thanh Thanh rốt cuộc không nhịn được, cầm trong tay tiên kiếm xếp hướng về Tống Nhiên. Keng, chỉ thấy Tống Nhiên cong ngón tay búng một cái. Trên tay đối phương tiên kiếm liền bị đẩy lùi. Đón lấy, hắn tiện tay phất một cái. Cơ Thanh Thanh liền như đồng diều đứt dây bay ngược mà quay về. Không biết tự lượng sức mình, liền ngươi cái kia chút thực lực cũng dám ra tay với ta. Tống Nhiên đầy mặt châm chọc nói. Ngươi, Cơ Thanh Thanh vì đó giận dữ. Ngươi cái gì ngươi còn không mau đem chiếc nhẫn chứa đồ dao ra đây. Tống Nhiên tức giận. Thanh Thanh cô nương, Bình Bình cô nương dựa theo Tống công tử nói làm đi. Nam Cung Minh bất đắc dĩ mở miệng cũng dâng lên chiếc nhẫn chứa đồ của mình cùng tiên khí. Tống Nhiên hài lòng tiếp nhận ba người chiếc nhẫn chứa đồ cùng tiên khí. Một trận tra xét. Trên mặt không khỏi lộ ra sai lăng vẻ. Tống công tử đa tả ngươi đêm nay ra tay giúp đỡ, chúng ta liền cáo từ. Nam Cung Minh hướng về Tống Nhiên ôm quyền nói. Chờ đã, Tống Nhiên hô. Ngươi còn muốn làm cái gì? Cơ Thanh Thanh căm tức hắn. Các ngươi trên người sao vậy mới điểm ấy tiên thạch? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Nam Cung Minh trên người. Đặc biệt là ngươi đường đường một kim tiên hậu kỳ, lại mới mấy ngàn tiên thạch. Không sai. Ba người này cùng ra ngoài Tống Nhiên dự liệu. Cơ Thanh Thanh bên trong chiếc nhẫn chứ vật cũng là mấy vạn tiên thạch. Liễu Bình Bình hơi nhiều điểm. Cũng là hơn 10 vạn. Nghe được Tống Nhiên, Nam Cung Minh lúc túng nở nụ cười. Trên người ta từ trước đến giờ không thừa bao nhiêu tiên thạch, những này tiên thạch vẫn là ta gần nhất mới kiếm được. Quên đi, xem ở các ngươi như thế cùng phần trên, ta liền không đánh cướp các ngươi đều lấy về đi. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên đem bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ cùng tiên khí đem ném đi rồi trở lại. Cầm lại chiếc nhẫn chứa đồ cùng tiên khí, Liễu Bình Bình không khỏi trong lòng vui vẻ, hướng về Tống Nhiên đạo. Đa tạ Tống công tử. Cơ Thanh Thanh cái gì đều không có nói, nhưng trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần sắc mặt vui mừng. Lấy các ngươi tu vi tùy tiện cướp mấy người đều không đến nỗi trải qua như vậy thảm chứ. Tống Nhiên lại nói. Nam Cung Minh đạo. Tống công tử có chỗ không biết. Chúng ta Thánh Minh nhiều nhất chí hướng là khôi phục phi thăng tiên nhân ngày xưa vinh quang. Tự nhiên không thể đi làm cướp đoạt danh tiếng xấu việc. Thực sự là cổ hủ. Tống Nhiên cười nhạo. Đều là do người thắng viết. Nếu như các ngươi đạt được thắng lợi. Có nhiều thời gian xóa đi ô tên. Dần dần. Ai còn nhớ những kia. Tựa hồ cái kia Linh Gia Kim Tiên xưng các ngươi vì là ma minh đi. Chỉ sợ các ngươi hiện tại danh tiếng cũng không khá hơn chút nào chứ. Nếu danh tiếng đều xú, lại xú điểm lại có làm sao. Nghe vậy, Nam Cung Minh không khỏi một trận đăm chiêu. Đúng là Cơ Thanh Thanh khá là oán giận phản bác. May là không để ngươi gia nhập chúng ta, bằng không, chúng ta Thánh Minh danh tiếng đều sẽ bị ngươi bại hoại quang. Ha ha, Tống Nhiên chẳng muốn cùng này xuẩn nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, giải thích. Một kim tiên sống được như vậy nghèo túng. Còn muốn cái gì danh tiếng? Âm thầm lắc đầu một cái. Hắn cũng lười cùng bọn họ phí lời. Thân hình loáng một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn chỉ là thuận miệng nhắc nhở bọn họ một hồi, còn bọn họ có nghe hay không, liền không có quan hệ gì với hắn. Phu quân, sự tình đều giải quyết sao? Trở lại bên trong phủ, mặt chỉnh tề Thác Bạt Tiên Nhi cùng Lý Thiên La đồng thời tiến lên đón hỏi dò. Chuyện lần này không có như vậy đơn giản. Tống Nhiên lắc đầu một cái, sau đó đem toàn bộ sự việc trải qua cùng suy đoán của hắn giảng tố một lần. Nghe xong hậu. Hai nữ vẻ mặt đều khá là dày đặc. Đoạn này thời gian, các nàng ngoại trừ tu luyện ở ngoài, cũng ở tận lực hiểu rõ lang tà tiên giới các loại tin tức. Linh gia chính là Tử Long vực tám đại thế gia một trong. Nhưng là có tổ tiên cao thủ tỏa chấn. Đêm nay, Tống Nhiên mạnh mẽ nhục nhã một phen Linh gia Kim Tiên Môn. Một khi Linh gia trả thù lên, bọn họ có thể không ngăn được. Không sao cả. Tống Nhiên vung vung tay. Ta vốn là không có dự định ở Bạch Đế Thành ở lâu. Hơn nữa bằng vào ta thực lực bây giờ. Coi như đối đầu huyền tiên cũng không sợ. Nghe hắn như thế nói chuyện. Hai nữ trong mắt lo lắng giảm ít đi không ít. Nhưng vẫn có lo lắng. Dù sao Linh Gia thế lực quá mạnh mẽ. Nếu như bị Linh Gia thật muốn toàn lực truy giết bọn họ. E sợ chỉ có thể rơi vào cái chạy trốn tứ phía kết cục. Ngày kế, Tống Nhiên đưa tới Mễ quản gia để hắn đem mỗi ngày hối đoái cực phẩm tiên nguyên đan số lượng tăng lên tới 20 vạn viên. Hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Vì lẽ đó, ở chạy trốn trước, tận lực nhiều cướp đoạt một ít tiên dược. Theo hậu Tống Nhiên lại lấy ra 10.000 tiên tinh đan giao cho Mễ quản gia. Chỉ cần dùng có đủ nhiều tam phẩm tiên dược liền có thể trao đổi đến cực phẩm tiên tinh đan. Quả nhiên, cực phẩm tiên tinh đan vừa xuất hiện, liền gây nên to lớn náo động. Vô số thế lực nghe tin lập tức hành động, rất nhanh sẽ đem 10.000 cực phẩm tiên tinh đan cho đổi đi. Bạch Đế Thành cảnh nội. Nào đó tòa thần bí núi rừng bên trong tồn tại một tòa cảnh sắc xuyên dáng thung lũng. Một nam hai nữ xuất hiện ở thung lũng trước. Chính là Cơ Thanh Thanh Liễu Bình Bình cùng Nam Cung Minh. Đánh ra đặc thù tín hiệu hậu thung lũng đại trận mở ra. Ba người vào trận hậu đi tới sâu trong thung lũng một tòa tiểu viện. Làm sao? Bên trong tiểu viện có hai cái ông lão. Một ông già thân mặc áo bào đen. Tóc trắng phơ. Thân hình gầy gò. Khí tức cũng lộ ra một luồng hủ bại khí tức. Dường như gần đất xa trời tính mạng hấp hối lão nhân. Tưởng lão chúng ta đã trải qua sơ bộ tiếp xúc qua vị kia Tống Nhiên. Tiếp đó, Nam Cung Minh đem tối hôm qua phát sinh sự cho giảng tố một lần. Tuyệt lão Thứ Thanh Thanh nói thẳng, liền Tống Nhiên người như vậy căn bản là không thích hợp gia nhập chúng ta Thánh Minh. Cơ Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Tuyệt lão không nói gì, trái lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ quá một lát mới mỉm cười nói. Tên tiểu tử này làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Hơn nữa hắn theo như lời nói không hẳn không có đạo lý. Chúng ta Thánh Minh làm việc quá mức cổ hủ. như thế nhiều năm bị bản thổ tiên tộc chèn ép đến chung quanh trốn. Nếu như không làm ra thay đổi, muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa thực sự quá khó. Nói tới chỗ này, tuyệt trên khuôn mặt già nua không khỏi nhiều hơn mấy phần thổn thức vẻ. Nghe vậy, Cơ Thanh Thanh không khỏi trong lòng quýnh lên, vội vàng nói. Tuyệt lão, ngươi sẽ không chân tướng tin chuyện hoang đường của hắn chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01739. Chúng ta chỉ là đến trao đổi tiên đan. Tuyệt lão vung vung tay, ra hiệu Cơ Thanh Thanh tạm thời không cần nói chuyện, cùng sử dụng cực kỳ thâm trầm giọng nói. Từ 50 vạn năm trước trận chiến đó sau khi thất bại hậu, ở bản thổ tiên tộc chèn ép dưới, ta phi thăng tiên tộc liền tiến vào nhanh chóng sa sút ở trong. Cho đến ngày nay, ta phi thăng tiên nhân bên trong càng chỉ còn dư lại 3 vị tổ tiên. Nếu như chúng ta cuối cùng 3 vị tổ tiên đều ngã xuống, lại chưa từng xuất hiện tổ tiên. Như vậy, chúng ta phi thăng tiên nhân một phương liền mãi mãi không có ngày nổi danh. Vì lẽ đó, ở 3 vị tổ tiên ngã xuống trước, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng được tổ tiên. Nhưng là, bồi dưỡng một vị tổ tiên cần tài nguyên quá nhiều. Bản thổ tiên tộc chính là nhìn rõ ràng điểm này, điên cuồng chèn ép chúng ta. Thậm chí ở 200 năm trước, chúng ta khống chế 150 tòa hóa tiên trì đều mất đi. Hóa tiên trì là căn cơ. Không tiến vào hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể, tu luyện tới kim tiên liền đến đổi lên. Mà bản thổ tiên tộc càng là thay đổi biện pháp đối với trả cho chúng ta chỉ có huyền tiên. 80 năm trước, chúng ta phi thăng tiên nhân một phương 8 tôn huyền tiên bị phục kích. 5 người vong, 3 người trọng thương, miễn cưỡng chạy trốn. 60 năm trước, chúng ta một phương 5 tên huyền tiên bị phục kích toàn bộ chết trận. 53 năm trước, chúng ta một lần tụ hội bị bản thổ tiên tộc biết được. Trận chiến đó tạo thành 16 vị huyền tiên bỏ mình. Tuổi trẻ kim tiên tử vong quá ngàn. 41 năm trước, lại có 3 vị huyền tiên bị ám sát. Còn có 35 năm trước, 29 năm trước, 18 năm trước, cùng với 9 năm trước. Đến hiện tại, chúng ta phi thăng tiên nhân một phương, còn lại huyền tiên đã không đủ 300 tôn. Mà ở này 200 niên bên trong, chúng ta một phương vẹn vẹn sinh ra 8 vị huyền tiên. Tử vong huyền tiên vượt xa sinh ra số lượng, dùng không được ngàn năm. Chúng ta phi thăng tiên nhân bên trong e sợ hết thảy huyền tiên đều sẽ chết hết. Bồi dưỡng cao thủ cần tài nguyên từ đâu tới đây? Chính bởi vì chúng ta quá mức cổ hủ bảo thủ, nắm giữ tài nguyên thật là ít ỏi. Vì lẽ đó, chúng ta muốn quật khởi, nhất định phải nghĩ biện pháp cho tới nhiều tư nguyên hơn, dù cho không chừa thủ đoạn nào. Nói tới chỗ này, tuyệt trong đôi mắt già nua không khỏi né qua một vệt ác liệt vẻ. Nghe xong tuyệt lão phân tích, Cơ Thanh Thanh trầm mặc. Có thể nàng vẫn là không đồng ý đi cướp đoạt. Dù sao thánh minh danh tiếng vốn là đã ở bản thổ tiên tộc tuyên truyền dưới trở nên hôi không nói nổi. Nếu như lại tiến hành cướp đoạt, chẳng phải là biến ai ai gọi đánh. Một lát hậu, Cơ Thanh Thanh do dự mở miệng. Tuyệt lão, vậy ngươi thật sự định mời cái kia Tống Nhiên gia nhập chúng ta thánh minh? Ha ha! Tuyệt lão cười khẽ lắc đầu một cái. Tên tiểu tử kia rất thông minh, không hẳn chịu gia nhập chúng ta. Nghĩ đến Tống Nhiên thái độ đối với bọn họ, Cơ Thanh Thanh xác nhận vì hắn chưa chắc sẽ gia nhập bọn họ. Xem ra trước là nàng mong muốn đơn phương. Minh, nghe nói Bạch Đế trong thành có người nắm tiên dược đồng giá trao đổi cực phẩm tiên nguyên đan. Tuyệt Châm Ngôn Phong bỗng nhiên xoay một cái. Xác thực có chuyện này. Nam Cung Minh gật gù. Tòa kia đan cắt là phủ thành chủ sản nghiệp. Hơn nữa còn là cái kia Tống Nhiên giết chết Đồ Dương chiếm cứ Bạch Đế thành hậu không lâu mới bắt đầu. Vì lẽ đó, ta suy đoán, những kia cực phẩm tiên nguyên đan đều là cái kia Tống Nhiên lấy ra. Lẽ nào hắn là cái thầy luyện đan hay sao? Liễu Bình Bình kinh dị nói. Nam Cung Minh phân tích nói. Cực phẩm đan dược chỉ có bậc thầy luyện đan mới có thể luyện chế. Mà cái kia Tống Nhiên mới vừa phi thăng tiên giới không lâu, không thể nhận thức bậc thầy luyện đan. Coi như nhận thức, cũng không thể có cách nào bậc thầy luyện đan tiêu hao như vậy thời gian đi luyện chế tiên nguyên đan. Vì lẽ đó, cái kia bậc thầy luyện đan nên chính là bản thân của hắn. Không thể nào. Cơ Thanh Thanh hoài nghi đạo, nàng có thể không tin tên kia là cách bậc thầy luyện đan. Nam Cung Minh lại đạo, tại sao không thể? Đan các mỗi ngày đều muốn trao đổi ra 10 vạn cực phẩm tiên nguyên đan. Khoảng thời gian này, đổi đi cực phẩm tiên nguyên đan sợ là có hơn triệu viên. Trừ phi chính hắn là bậc thầy luyện đan. Bằng không, tuyệt đối không bỏ ra nổi như thế nhiều cực phẩm tiên nguyên đan. Nếu như chúng ta Địa Khôi Đường có thể có triệu viên cực phẩm tiên nguyên đan, chí ít có thể bồi dưỡng được ngàn tên địa tiên đến. Tuyệt lão thở dài nói. Nam Cung Minh đạo, tuyệt lão, nếu không ta lại đi gặp gỡ cái kia Tống Nhiên, nhìn có thể hay không để cho bọn họ trao đổi một nhóm cực phẩm tiên nguyên đan cho chúng ta. Đại gia đều là phi thăng tiên nhân, hắn chưa chắc sẽ từ chối. Cũng được. Tuyệt lão gật gù, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật giao cho Nam Cung Minh. Nơi này tiên dược đầy đủ đổi lấy 10 vạn viên cực phẩm tiên nguyên đan. Nếu như có thể đổi lấy một ít cao cấp tiên dược tự nhiên là không thể tốt hơn. Đúng rồi. Để Thanh Thanh cùng đi với ngươi. Tuyệt lão, ta không đi. Tên kia sắc mặt quá đáng ghét, vừa nhìn thấy hắn ta liền đến khí. Cơ Thanh Thanh thở phì phò nói. Sao vậy, ngay cả ta mệnh lệnh đều không nghe. Tuyệt lão sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm. Cơ Thanh Thanh không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đạo. Vậy cũng tốt, ta đi. Nếu như sự tình làm đập phá, đừng trách ta. Tuyệt lão cười cười, sau đó hướng Cơ Thanh Thanh cùng Liễu Bình Bình phất tay một cái ra hiệu các nàng đi xuống trước. Chờ hai nữ rời đi, tuyệt lão mỉm cười vấn đạo. Minh, nghe nói cái kia Tống Nhiên có hơn 20 cái cơ thiếp. Đúng đấy, hơn nữa mỗi cái tướng mạo khí chất đều vô cùng không tầm thường. Nam Cung Minh gật gù. Nghe vậy, tuyệt lão lộ ra một tia ý tứ sâu xa vẻ. Cơ Thanh Thanh cùng Liễu Bình Bình tướng mạo cũng đều không tầm thường. Nam Cung Minh trong nháy mắt liền lĩnh ngộ tuyệt lão ý tứ, chỉ là có chút không xác định. Tuyệt lão ngươi là nghĩ. Tuyệt lão gật gù. Đi gặp hắn thì, ngươi để cái kia hai cái nha đầu dùng bộ mặt thật. Được rồi. Nam Cung Minh có chút bất đắc dĩ gật gù. Có điều cái kia Tống Nhiên cơ thiếp đều không thể so Thanh Thanh cùng Bình Bình kém, hắn không hẳn để ý. Thử xem mới biết. Quỷ lão đạo, phủ thành chủ. Tống Nhiên phất tay xua lại mễ quản ra. Vừa nãy hắn tìm hắn đến hỏi dò có quan hệ Thánh Minh sự. Ở đối phương trong miệng, Ma Minh danh tiếng quả thực xú tới cực điểm. Hơn nữa, bản thổ tiên tộc đối với Thánh Minh thành viên tiến hành rồi treo giải thưởng. Coi như tố giác một phổ thông Thánh Minh thành viên đều có thể thu được hơn 1.000 tiên thạch. Nếu như tố giác địa tiên thành viên có thể thu được 10.000 tiên thạch. Tố giác kim tiên thành viên càng có thể thu được 10 vạn tiên thạch. Xem ra tình cảnh của bọn họ rất không ổn à. Tống Nhiên âm thầm lắc đầu một cái. Hơn nữa hắn cũng không cho là Thánh Minh có lật đổ bản thổ tiên tộc năng lực. Dù sao bọn họ liền hóa tiên trì đều không có. Không cách nào sản sinh cao thủ huyết dịch. Triệt để tuyệt diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Hai ngày thoáng một cách đã qua. Hai ngày này Tống Nhiên vẫn cảnh giác linh gia trả thù. Vì lẽ đó, ngoại trừ Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt ở ngoài, nàng chúng nữ, hắn đều làm cho các nàng tiến vào thần điện tu luyện đi tới. Ngày hôm đó, có hạ nhân đến báo cáo, nói bên ngoài có tự xưng hắn bạn cũ một nam hai nữ đến đây bái kiến. Lẽ nào là bọn họ? Nhất thời Tống Nhiên có chút đau đầu. Lẽ nào bọn họ còn chưa hề tuyệt vọng, muốn kéo ta nhập bọn? Quả nhiên, tại hạ người đem bọn họ xin mời vào hậu. Tống Nhiên không khỏi thầm kêu một tiếng quả nhiên. Ba người này tướng mạo tuy rằng cùng với trước không giống, nhưng hơi thở của bọn họ nhưng không cách nào thay đổi. Để hắn bất ngờ chính là khôi phục chân chính tướng mạo Cơ Thanh Thanh cùng Liễu Bình Bình đều phi thường đẹp đẽ, không kém gì nữ nhân bên cạnh hắn. Tống Nhiên phất tay một cái, đem bọn hạ nhân xua lại, cũng để bọn họ không được đến gần. Ba vị giá lâm không biết để làm gì. Tống Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Tống công tử, chúng ta lần này đến là nhớ ngươi trao đổi một ít cực phẩm tiên nguyên đan. Nam Cung Minh nói. Thật sao? Tống Nhiên trong lòng buông lỏng, không phải mời hắn nhập bọn là tốt rồi, liền mỉm cười nói. Muốn trao đổi bao nhiêu triệu viên có đủ hay không? A, nghe vậy, hai nữ đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nam Cung Minh trên mặt nhưng né qua vẻ lúc túng. Cái kia chúng ta đổi không được như vậy nhiều, 10 vạn viên liền được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01740. Điếm đại bắt nạp sinh. Nghe vậy Tống Nhiên nhưng là không nhịn được vấn đạo. Các ngươi thánh minh liền như vậy cùng. Nhất thời. Nam Cung Minh biểu hiện càng ngày càng lúc túng. Đúng là Cơ Thanh Thanh vẻ mặt có chút tức giận. Thầm nói. Cái tên này thực sự quá đáng ghét. Trầm mặt một hồi, Nam Cung Minh mới nói. Kỳ thực ta là đại biểu Địa Khôi Đường đến cùng Tống công tử trao đổi đan dược. Cư Tống Nhiên biết. Thánh Minh có 9 cái phân đà. Mỗi cái phân đà dưới hạt 12 cái đường khẩu. Tổng cộng 108 cái đường khẩu. Có điều. Một đường khẩu cũng không đến nỗi như thế cùng đi. Xem ra này Thánh Minh so với hắn tưởng tượng còn biết bát hơn a. Dù sao đại gia đều là phi thăng tiên nhân, vì lẽ đó Tống Nhiên đạo. Ta chỗ này còn có cực phẩm tiên tinh đan cũng có thể trao đổi, các ngươi đổi không đổi. Nam Cung Minh không khỏi vui vẻ. Liền ngay cả Cơ Thanh Thanh đều cảm thấy Tống Nhiên gương mặt đó không như vậy đáng ghét. Tiên tinh đan nhưng là có thể ra tốc địa tiên tốc độ tu luyện. Cực phẩm tiên nguyên đan 200 khối tiên thạch một viên. Cực phẩm tiên tinh đan thì cần muốn 3.000 tiên thạch một viên. Nam Cung Minh bắt đầu ở trong lòng tính toán nên hối đoái bao nhiêu cực phẩm tiên nguyên đan cùng cực phẩm tiên tinh đan. Như vậy đi. Tống Nhiên mở miệng lần nữa. Cực phẩm tiên nguyên đan ta dựa theo giá thị trường bình thường tính toán, cực phẩm tiên tinh đan ta dựa theo 1/3 tính toán. Đa tạ Tống công tử. Nghe được Tống Nhiên, Nam Cung Minh kích động đến chạm lên, hướng về Tống Nhiên sâu sắc cúi đầu. Cơ Thanh Thanh thì lại sắc mặt phức tạp liếc nhìn Tống Nhiên, trong lòng căm ghét lại biến mất không ít. Nam Cung Minh mang đến tiên dược giá trị 20 triệu tiên thạch. Cuối cùng, hắn quyết định đổi 10 vạn cực phẩm tiên nguyên đan. Còn lại đều đổi thành cực phẩm tiên tinh đan. Cầm đi. Tống Nhiên ném cho Nam Cung Minh một chiếc nhẫn chứ vật, thuận tiện đem đối phương tiên dược cho cất đi. Mặc dù coi như hắn chịu thiệt, nhưng hắn cũng kiếm lời không ít. Ở đối phương cáo từ rời đi thì Tống Nhiên đạo. Nên chẳng bao lâu nữa, ta liền sẽ rời đi Bạch Đế Thành. Nam Cung Minh hơi sững sờ, xoay người lần thứ hai hướng về Tống Nhiên cúi đầu. Đi ra phủ thành chủ, Liễu Bình Bình có chút không hiểu hỏi. Nam Cung đại thúc, Tống Nhiên vì sao phải rời đi Bạch Đế Thành, nơi này không phải hắn lãnh địa sao? Cơ Thanh Thanh dành trước giải thích. Hắn đêm đó chém linh ra một vị kim tiên. Lấy linh ra thế lực sao vậy khả năng buông tha hắn? Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất chính là rời đi. Như thế nói đến, hay là chúng ta liên lụy hắn? Đúng đấy, rõ ràng hắn chịu chúng ta liên lụy, còn bất kể hiềm khích lúc trước cho chúng ta thay đổi như vậy nhiều đan dược. Nam Cung Minh thở dài nói. Nhất thời, Cơ Thanh Thanh tâm tình càng thêm phức tạp. Đối với Tống Nhiên căm ghét đã hoàn toàn biến mất, trái lại có thêm như vậy mấy phần cảm kích. Nam Cung Minh lại đạo, có những đan dược này, chúng ta Địa Khôi Đường thực lực chí ít có thể lớn mạnh 1/10. Chúng ta đi nhanh lên, không nên bị bản thổ tiên tộc cho nhìn chằm chằm. 3 ngày hậu, linh gia vẫn không có tới cửa. Tống Nhiên nhưng quyết định không chờ đợi thêm nữa. Liền hắn đưa tới mễ quản gia dặn dò một phen. Liền nói hắn muốn ra ngoài du lịch. Phủ thành chủ liền giao xử lý dùm hắn. Đối với Tống Nhiên tín nhiệm, mễ quản gia rất là kích động. Liên tục bảo đảm thật nhất định sẽ giúp hắn quản lý thật phủ thành chủ hết thảy sản nghiệp. Đêm đó, Tống Nhiên lặng yên ra Bạch Đế Thành, hướng về một cái hướng khác mà đi. Lang Tà tiên giới có 8 đại tiên vực, 9 đại động thiên cùng với 72 phúc địa. Những chỗ này đều là do bản thổ tiên tộc nắm giữ, ở giữa cao thủ cũng nhiều vô cùng. Tống Nhiên lần này dự định đi tới 72 phúc địa một trong Kim Liên phúc địa. Kim Liên phúc địa tổng cộng có hơn 1.000 tòa đại thành trì nhỏ. Mà Kim Liên phúc địa kẻ thống trị nhưng là một người tên là Vô Cực giáo siêu cấp tông môn. Hắn sở dĩ đi nơi này, đó là bởi vì vực 8 đại thế gia cùng Vô Cực giáo không sao vậy đối phó. Ở chèn ép phi thăng tiên nhân sự tình trên, hết thảy bản thổ tiên tộc đều đứng chung một chiến tuyến trên. Cũng không có nghĩa là giữa bọn họ chính là bền chắc như thép. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên chính thức bước vào Kim Liên phúc địa. Trong thiên địa tràn ngập tiên linh khí không biết so với Bạch Đế thành cảnh nội nồng nặc bao nhiêu lần. Nhưng cứ hắn biết, ở Kim Liên phúc địa bên trong, phi thăng tiên nhân cực nhỏ. Tại sao đây? Đầu tiên, phàm là Kim Liên phúc địa bên trong tiên thú tiên dược đều là thuộc về Vô Cực giáo tài sản. Bản thổ tiên tộc săn giết hoặc là hái được tiên thú cùng tiên dược chỉ cần giao nộp vừa thành. Một thành thu thuế. Nhưng phi thăng tiên nhân thì cần muốn giao nộp 9 phần 10 thuế nặng, một khi phát hiện trốn thuế giả, sẽ nằm ở tử hình. Trừ ngoài ra, ở Kim Liên phúc địa còn có nhằm vào phi thăng tiên nhân đủ loại thuế nặng. Vì lẽ đó, bình thường phi thăng tiên người đi tới nơi này, căn bản là không cách nào sinh tồn. Có người sẽ nói, ngươi hoàn toàn có thể trốn ở hoang dã tu luyện, như vậy là có thể tránh né nộp thuế. Có loại ý nghĩ này người chỉ có thể nói ngây thơ. Đầu tiên, ở hoang dã bất cứ lúc nào đều có tiên thú qua lại. Không cẩn thận sẽ làm mất mạng. Thứ yếu, Vô Cực giáo cũng có một nhánh khổng lồ đội tuần tra. Bọn họ cưới một loại phi thuyền hình tiên khí chung quanh tuần tra. Hơn nữa trên thuyền còn có đặc thù dò xét tiên khí. Có thể phát hiện kim tiên trở xuống tiên nhân. Chỉ cần đội tuần tra ở hoang dã phát hơn hiện ngươi mấy lần, vừa không có vào thành ghi chép, như thường sẽ trừng trị ngươi. Vì lẽ đó, muốn xuyên như vậy chỗ trống căn bản là không thể. Tới gần Kim Liên phúc địa bên trong một tòa thành trì, Tống Nhiên liền tìm cái bí mật địa phương đem chúng nữ tung ra ngoài. Tòa thành trì này gọi là Man Hoang Thành. Bản thổ tiên tộc có thể tùy ý tiến vào. Như Tống Nhiên như vậy phi thăng tiên nhân mỗi người đều cần giao nộp 10 khối tiên thước khối đá có thể đi vào. Man Hoang Thành cùng Bạch Đế Thành không chênh lệch nhiều, nhưng người nơi này khẩu nhưng vượt qua 20 triệu người, tương đương phồn hoa. Tống Nhiên không lại ở chỗ này thường trụ, vì lẽ đó, mang theo chúng nữ tìm một gian khách sạn ở lại. Chỉ là mỗi ngày tiền thuê đều cần hơn 500 tiên thạch. Cũng may Tống Nhiên là cường hào, cũng không để ý. Sau đó 2 ngày, hắn đem Man Hoang Thành đan dược điếm đều thăm viếng một lần. Phát hiện bọn họ trong cửa hàng cực phẩm đan dược phi thường ít ỏi. Hơn nữa giá cả cũng tương đương đắt giá. Liền nắm cực phẩm tiên nguyên đan tới nói. Mỗi viên giá cả đạt đến 220 khối. Cực phẩm tiên tinh đan càng là đạt đến 3,500 khối. Ta có một nhóm cực phẩm tiên nguyên đan, các ngươi có thu hay không? Ngày hôm đó, Tống Nhiên đi tới một tòa đan dược điếm tìm tới trưởng quỹ hỏi dò. Nghe vậy, trưởng quỹ không khỏi mắt trừ sáng ngời. Có bao nhiêu? 1.000, được. Chúng ta đều muốn. Trưởng quỹ không chút do dự nói. Mỗi viên dựa theo 150 tiên thạch tính toán. 200 khối tiên thạch một viên toàn bộ dùng nhị phẩm trở lên tiên dược thanh toán. Tống Nhiên mỉm cười nói. Không khỏi quá tham lam đi. Trưởng quỹ hai mắt hơi híp lại cười lạnh nói. Buôn bán không xả thân nghĩa ở cáo từ. Tống Nhiên đứng dậy, hướng về đối phương ôm quyền đi ra ngoài. Thấy thế, trưởng quỹ khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười khinh bỉ, nhìn theo Tống Nhiên đi ra ngoài, mới lạnh lùng nói. Người đến đi thăm dò lai lịch của người nọ. Sau đó Tống Nhiên lần lượt đi tới mấy nhà đan dược điếm. Nhưng bọn họ nói ra giá cả đều không có vượt qua 150 khối tiên thạch. Thậm chí có ra đan dược ra 100 tiên thạch cực thấp giới. Còn lại mấy nhà đan dược điếm Tống Nhiên không có đi. Bởi vì hắn biết, coi như hắn đi, hơn nửa cũng là gần như kết quả. Nếu những đan dược này điếm không muốn hợp tác với hắn, như vậy thì đừng trách hắn cùng bọn họ đoạt mối làm ăn. Đương nhiên, Những đan dược này điếm bãi làm ra một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn. Càng to lớn hơn nguyên nhân hay là bởi vì hắn là phi thăng tiên nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01741. Khủng bố lượng tiêu thụ. Tống Nhiên trước hết đi đến cái kia ra đan dược trong điếm. Trưởng quỹ nghe xong thủ hạ báo cáo, khóe miệng vẻ khinh thường càng nồng. Một ngoại lai phi thăng kim tiên cũng xứng cùng chúng ta có kẻ mặt cả. Thuộc hạ đạo. Vậy chúng ta còn cần tiếp tục theo dõi hắn sao? Không cần, lượng hắn cũng không lật nổi cái gì sóng gió. Trưởng quỹ không phản đối nói. Sáng ngày hôm sau, Tống Nhiên bước vào một gian chuyên môn bán ra sủng vật tiên thú trong cửa hàng. Trông coi cửa hàng chính là cái Lục Y thiếu nữ. Tu vi ở nhân tiên hậu kỳ. Vị đại nhân này, ngài là đến mua sủng vật sao? Thiếu nữ nhiệt tình tiến lên đón. Cửa hàng này ai làm chủ? Tống Nhiên trực tiếp hỏi. Thiếu nữ khẽ cau mày. Không biết đại nhân có chuyện gì. Ta nghĩ cho thuê các ngươi cửa hàng dùng một tháng. Tống Nhiên lại nói. Xin lỗi, chúng ta không có cho thuê cửa hàng dự định. Thiếu nữ ngữ khí trở nên lạnh nhạt không ít. 10 vạn tiên thạch. Tống Nhiên nói. Ngay ở cái này chuyên môn bán sủng vật hình tiên thú cửa hàng. Một tháng có thể kiếm lời trên 1.000 tiên thạch coi như đỉnh ngày. Tống Nhiên đưa ra 10 vạn tiền thu. Thiếu nữ tại chỗ liền lăng ở tại chỗ. Sau đó ra hiệu Tống Nhiên chờ chút, liền nhanh chóng hướng về hậu viện chạy đi. Chỉ chốc lát sau thì có cái nắm giữ địa tiên sơ kỳ tu vi chàng thanh niên theo thiếu nữ đồng thời đi ra. Đại nhân dự định lấy 10 vạn tiên thạch cho thuê chúng ta cửa hàng một tháng sau. Thanh niên địa tiên đi thẳng vào vấn đề. Không sai. Tống Nhiên gật gù. Đại nhân nếu không thêm nữa điểm. Thanh niên địa tiên trong mắt có thêm một tia vẻ tham lam. Tống Nhiên sầm mặt lại. 10 vạn cái giá này đã nhiều vô cùng. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta đổi nhà khác. Nghe vậy, thiếu nữ không khỏi biểu hiện căng thẳng. Liền vội vàng kéo một cái thanh niên địa tiên góc áo. 10 vạn tiên thạch. Bọn họ bán sủng vật tiên thú ít nhất phải thời gian 10 năm mới có thể kiếm được. Hiện tại chỉ cần đem cửa hàng cho đối phương sử dụng một tháng, sao vậy xem đều không ăn thiệt thòi. Ha ha, ta chỉ là cùng đại nhân chỉ đùa một chút, vậy được, cứ sửa theo đại nhân nói tới, 10 vạn một tháng. Thanh niên địa tiên đánh cái ha ha nói. Theo hậu, song phương liền ký kết khế ước. Tống Nhiên trước tiên giao phó 10.000 tiên thạch tiền đặt cọc. Chờ bọn hắn ngày mai đem cửa hàng giao phó cho hắn hậu. Lại thanh toán còn lại 90.000. Ngày thứ hai, Tống Nhiên mang theo Thác Bạc Tiên Nhi cùng Lý Thiên La đi tới nhà này sủng vật tiên thú điếm. Trong cửa hàng hết thảy không quan hệ đồ vật cũng đã chuyển không. Yên sư huyên muội còn đem cửa hàng cho quét tước một lần. Không sai, đây là một đôi huyên muội, ca ca gọi Yên sư Nhai, muội muội gọi Yên sư Tuyết. Thuận lợi giao phó còn lại 90.000 tiên thạch hậu, hai huyên muội liền thẳng thắn dứt khoát rời đi. Theo hậu Tống Nhiên tự mình viết tấm bảng treo ra đi. Bản điếm bán ra cực phẩm tiên nguyên đan, 200 tiên thạch một viên, số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng. Nếu đối phương muốn chơi điếm đại bắt nạt sinh cái kia một bộ, thì đừng trách hắn cho bọn họ tìm đến rút củi dưới đáy nồi. Cực phẩm tiên nguyên đan có thể nói là nhân tiên tốt nhất tu luyện đan dược. Nhưng bởi vì số lượng ít ỏi, vẫn khá là khan hiếm. Bởi vậy, ở Tống Nhiên treo ra nhãn hiệu không tới nửa khắc đồng hồ, liền có người tiên thiếu niên tới cửa. Các ngươi nơi này cực phẩm tiên nguyên đan thật chỉ mua 200 tiên thạch. Thiếu niên nhân tiên có chút hoài nghi hỏi. Không dối trên lừa dưới, có điều số lượng có hạn, mỗi người hạn mua 10 viên. Thác Bạc Tiên Nhi mỉm cười giải thích. Một bên Lý Thiên La khẩn nói theo. Tiểu huyên đệ tu vi đã đạt đến nhân tiên sơ kỳ đỉnh cao đi. Nếu như dùng cực phẩm tiên nguyên đan tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Vậy ta có thể hay không xem trước một chút đan dược? Thiếu niên nhân tiên hỏi. Đương nhiên có thể. Thác Bạc Tiên Nhi lấy ra một viên cực phẩm tiên nguyên đan đưa cho đối phương. Thiếu niên nhân tiên nghiệm chứng hậu hoàn toàn có thể xác định đây chính là cực phẩm tiên nguyên đan. Không khỏi rất là động lòng. cuối cùng nhẫn tâm mua lại đi 5 viên. Chính là vạn sự khởi đầu nan, có thiếu niên nhân tiên tới cửa, càng ngày càng nhiều người tiến vào tòa này tiểu điếm. Bởi vì limited bán ra nguyên nhân, đại gia đều bản năng cho rằng cực phẩm tiên nguyên đan cũng không nhiều. Liền dồn dập đem tin tức này báo cho thân bằng bạn tốt. Liền, chuyện làm ăn càng ngày càng nóng nảy. Nửa ngày hạ xuống, lại bán ra 10.000 viên. Tống Nhiên có lý do tin tưởng buổi chiều bán đấu giá đến càng nhiều. Mọi người có tham tiện nghi quen thuộc. Tiên nhân cũng không ngoại lệ. Ở Tống Nhiên nơi này mua 10 viên cực phẩm tiên nguyên đan là có thể tiết kiệm 200 tiên thạch. Bởi vậy, coi như một số bình thường không nỡ mua tiên đan tu luyện bà lão đều lặp khẩn lưng quần mang đến mua đi 10 viên đan dược. Bởi vậy buổi chiều chuyện làm ăn quá tốt rồi, Tống Nhiên vì thế đem Ngụy Nhạc cùng Sơ Tuyết Chiêu đến giúp đỡ. Vì lẽ đó, đêm đó đóng cửa thì cực phẩm tiên nguyên đan tổng lượng tiêu thụ đã đạt đến hơn 56.000 viên. Nhưng Man Hoang Thành có thể có trên 10 triệu nhân khẩu. Chí ít quá bán người đều chỉ là nhân tiên cấp độ. Vì lẽ đó, hắn ẩn tại khách hàng có ít nhất 5 triệu. Mà hôm nay tới mua đan dược có điều chỉ là khoảng 1.000.000 người. Đồng thời, trong thành đan dược điếm đều thu được Tống Nhiên lấy 200 cực phẩm tiên nguyên đan tin tức. Tuy rằng tạm thời đối với bọn họ chuyện làm ăn không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như tiếp tục nữa, bọn họ chuyện làm ăn nhất định sẽ chịu đến tổn thất không nhỏ. Tống Nhiên trước hết đẩy ra tiêu cực phẩm tiên nguyên đan đan dược điếm gọi Long Hổ Đan tiệm thuốc. Giờ khắc này, đan trưởng quỹ tiệm thuốc khắp khuôn mặt là vẻ áo não. Cực phẩm tiên nguyên đan xưa nay đều là cung không đủ cầu. Nếu như sớm biết trên tay đối phương có như thế nhiều cực phẩm tiên nguyên đan, hắn cũng sẽ không mở ra như vậy giá tiền thấp. Căn cứ hắn được tin tức, đối phương một ngày liền bán hơn 50.000 viên đan dược. Nếu như hắn lúc đó đồng ý, bọn họ đan dược điếm chí ít có thể thu được mấy trăm ngàn tiên thạch lợi nhuận. Thiệt thòi lớn rồi. Đối phương có vẻ cực kỳ không cam lòng. Liền thoáng do dự, hắn liền quyết định đi tự mình bái phòng Tống Nhiên. Tại Hạ Miện Thành, gặp Tống Tiên Sinh. Giờ khắc này trưởng quỹ cũng không còn trước kiêu căng cùng cao cao tại thượng. Không biết biện trưởng quỹ có chuyện gì. Tống Nhiên mỉm cười nói. Biện Thành nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Tống tiên sinh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trên người ngươi còn có bao nhiêu cực phẩm tiên nguyên đan? Chúng ta Long Hổ Đan tiệm thuốc đều muốn. Không nhiều, cũng là còn lại hơn 3.000 viên. Tống Nhiên nói. Nghe vậy, Biện Thành không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Có điều mối lại tiểu cũng là thịt. Vì lẽ đó, hắn đưa ra đồng ý lấy 180 khối tiên thạch giá cả dùng tiên dược cùng Tống Nhiên trao đổi. Đối với này Tống Nhiên không có từ chối. Đưa đi Biện Thành, Tống Nhiên liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đối phương lấy ra tiên dược đều là nhất phẩm tiên dược. Ngày thứ hai, tiểu điếm lần thứ hai mở cửa. Trước tới mua cực phẩm tiên nguyên đan người càng ngày càng nhiều. Tống Nhiên thẳng thắn đem chúng nữ cũng gọi đến trong cửa hàng, làm cho các nàng giúp đỡ bán. Bên này vừa mở bán, Biện Thành bên kia phải đến tin tức, nhất thời giận dữ, hắn biết, hắn bị Tống Nhiên cho sái. Bởi vì có chúng nữ ở đây làm nhân viên cửa hàng. Vì lẽ đó, hôm nay lượng tiêu thụ trực tiếp phiên 2 lần, đạt đến khủng bố 18 vạn. Nghe được cái này lượng tiêu thụ, Biện Thành mắt trừ đều tái rồi, bởi vì hắn nhìn thấy đều là trắng toát tiên thạch ạ. Nếu như những đan dược này đều là hắn bán đi, dù cho một viên kiếm lời 20 tiên thạch, 18 vạn viên đan dược cũng có thể kiếm lời 360 vạn a. Đồng thời, hôm nay rất trong thành hoang hết thảy đan dược trong điếm cực phẩm tiên nguyên đan đều hàng ế. Ở ngày xưa, kém cỏi nhất bọn họ đều có thể bán ra mấy ngàn viên. Nhưng ở hôm nay, cao nhất một nhà cũng có điều bách mai. Kém cỏi nhất một nhà là một viên đều không bán được. Bởi vì cái kia ra đan dược điếm cách Tống Nhiên cửa hàng không xa.